chờ Giang Từ đi rồi sau, cũng chỉ có một mình hắn ở chân Mộc Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cho nên, hắn vẫn rất nhớ nhà, lo lắng hơn ông nội an toàn. Nhưng hắn biết rõ, đi theo Giang Đại ca đi ra, là hắn đời này gặp phải lớn nhất đại cơ duyên. Cho nên, hắn rất nhanh thì nắm những tâm tình này thả vào đáy lòng, bắt đầu cố gắng tu luyện. Một chỗ khác, Giang Từ thật ra thì cũng không có lập tức rời đi, hắn linh thức một mực đang nhìn chăm chú Tiêu Lâm. Quan sát được những thứ này, hắn nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không uổng chính mình phí chút sức lực. Những thứ kia linh thạch, linh vật, đều là hắn sửa sang lại thành khải cùng cái đó áo dài trắng tế ti pháp bảo chứa đồ lúc, lựa ra còn dư lại. Hai cái tương đương với nguyên thần kỳ tam văn đấu linh, tích lũy tài phú xác thực rất khả quan. Phần kia đạo văn bí pháp, chính là đối thoại bảo tế ti siêu hồn được, cũng coi như đứng đầu. Đấu văn đại lục người, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, toàn thể thiên phú vốn là rất cao. Tiêu Lâm có những tu luyện này tài nguyên, chỉ cần du nở dê tâm, sau khi tuyệt đối có thể trở thành nhị văn đấu sư. Về phần tu thành tam văn đấu linh, hắn chỉ cho Tiêu Lâm một viên đạo văn huyết tinh, khẳng định là không đủ. Cho nên hắn mới nói, muốn xem Tiêu Lâm vận mệnh của chính mình. Sau đó, Giang Từ lại quan sát một chút chân Mộc Tông tình huống khác. Xác nhận không có vấn đề sau, mới thật sự rời đi. Lần nữa trở lại đấu văn đại lục bên ngoài kết giới. Thuyền bay lẳng lặng trôi lơ lửng trong tinh không, Giang Từ ngồi xếp bằng ngồi ở trên bong cân nhắc. Thật ra thì đến bây giờ, hắn ở đấu văn đại lục nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. 1. Đạt được một viên đạo văn huyết tinh, khen thưởng một van nở tích phân. 2. Trở thành đạo văn tu luyện giả, nhị văn đấu sư, khen thưởng 10 van nở tích phân. 2. Nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành thứ nhất, nhiệm vụ coi như thành công. Trên người hắn bây giờ còn có 10 viên đạo văn huyết tinh, đạo văn thuật cũng sớm thì đến được nhị văn. Hơn nữa bởi vì là luyện hóa 3 loại đạo pháp nguyên nhân, thân thể của hắn cảnh giới có thể so với tam văn đấu linh cấp bậc. Suy nghĩ một chút, Giang Tử quyết định tạm thời ở đấu văn đại lục nhiều đợi một thời gian ngắn. Đạo văn huyết tinh là tu luyện đạo văn bí pháp mấu chốt vật phẩm, lần này phải kiếm một ít trở về mới được, bằng không, lần sau còn không biết có cơ hội hay không tới. Ngoài ra, thần vẫn nơi ẩn tàng đại bí mật, vân gia đạo văn bí pháp sẽ tới từ cái này trong, khẳng định mau chân đến xem. Tạm thời trước không cân nhắc những thứ này, trước đem người tăng lên tới cực hạn lại nói. Hắn lắc đầu một cái, lật tay lấy ra một viên đạo văn huyết tinh, ngay sau đó bắt đầu luyện hóa hấp thu. Lớn chừng móng tay đỏ như màu máu tinh thạch, hóa thành huyết dịch trạng thái, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Chửi thêm một tiếng. Sau một khắc, Giang Tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhờ vào lần này hỗn loạn ý chí, so với lần trước mãnh liệt hơn 10 lần. Giống. Giết. Giết. Ô. Thậm chí, còn có thể nghe được đủ loại gầm thét thanh âm của, điên cuồng, thị huyết. Giang Tử hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt biến đến đỏ bừng, trong lòng tràn đầy đủ loại tức giận thị sát tình hình thực tế tự. Đây là hỗn loạn ý chí ở ảnh hưởng ý thức của hắn. Trong đầu, cùng hắn mặt ngoài hình tượng độc nhất vô nhị quan mình giống như. Lúc này, đang không ngừng tản mát ra từng luồng ánh sáng màu vàng, trấn áp đạo kia mãnh liệt hỗn loạn ý chí. Nhưng lần này, hiệu quả không rõ ràng như vậy. Đừng nghĩ ảnh hưởng ta. Giang Tử cắn răng, cố gắng duy trì tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, đạo kia mãnh liệt hỗn loạn ý chí dần dần bình tức, cuối cùng bị quan mình giống như tán phát kim quang trấn áp. Dung hợp viên thứ hai đạo văn huyết tinh đều khối này bao nhiêu khó khăn rồi, khó trách tam văn đấu linh cấp bậc cường giả, hiếm thấy như vậy. Ý chí, đối với ý chí yêu cầu, càng ngày càng cao. Giang Tử thở dài một hơi, lấy tu vi của hắn, lại cũng ra một thân mồ hôi. Cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Rõ ràng cảm giác, hắn đối với thiên địa đạo pháp thân hòa độ, một lần nữa lấy được tăng lên. Đồng nhiên, Giang Tử ngẩn người tại đó, trong đầu hắn tránh qua một cái ý niệm. Thiên đạo pháp thân hòa độ tăng cao. Kia thôi diễn hiệu suất, có thể hay không vì vậy để cao. Từ luyện hóa viên thứ nhất đạo văn huyết tinh, đến bây giờ, có thời gian nửa tháng. Hắn vẫn luôn đang chuyên tâm tăng lên đạo văn thuật, tạm ngừng đạo pháp suy diễn. Có cái ý niệm này sau khi, Giang Tử trong lòng lập tức mặc niệm suy diễn. Dung Tử Tiêu kiếm kinh, kiếm chi đạo, liên dung kiếm điển suy diễn một lần. Rất nhanh, suy diễn kết thúc. Hiệu suất tăng cao. Giang Tử trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Chương 385, Tài Bạch động lòng người. Thanh Liên kiếm đạo tổng cộng có chi nở cái diễn biến quá trình. Một đóa, bốn đóa, trăm đóa, ngàn đóa, vạn đóa, ngàn đóa, trăm đóa, bốn đóa, một đóa. Một đóa sen xanh, đại biểu một loại biến hóa. Giang Tử đã hoàn toàn lĩnh ngộ tiền hai cái diễn biến quá trình, cũng chính là một đóa cùng bốn đóa năm loại biến hóa. Ngoài ra, cái thứ ba diễn biến quá trình trăm đóa, hắn cũng lĩnh ngộ tiền 21 loại biến hóa. Những thứ này cộng lại, tổng cộng chính là 26 loại biến hóa. Bây giờ, hắn ở suy diễn lĩnh ngộ là thứ 27 loại biến hóa. Mới vừa rồi một lần suy diễn, rõ ràng cảm giác, hắn đối với thứ 27 loại biến hóa lĩnh ngộ trình độ sâu hơn một ít. Nếu như cho một xác định con số, đó chính là suy diễn hiệu suất, biến thành trước gấp đôi. Hơn nữa liên dung kiếm điện, bản thân cũng tăng cao gấp 10 lần kiếm đạo suy diễn hiệu suất, hai người tăng theo cấp số nhân, chính là gấp 20. Giang Tử hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, kiếm đạo của hắn suy diễn tốc độ, cùng ở đạo nguyên cổ giới tu luyện so sánh, đã không sai biệt lắm. Đương nhiên, còn so ra kém ở thanh liên tế đàn gấp 100 lần suy diễn tốc độ. Cơ thể luyện hóa 2 khỏa đạo văn huyết tinh, là gấp đôi, kia 3 viên chính là gấp 3, bô nở viên chính là 4 lần. Như thế thôi toán, chỉ cần luyện hóa càng nhiều hơn đạo văn huyết tinh, sớm muộn có thể trở lại gấp 100 lần suy diễn tốc độ. Giang Tử trong mắt hiện lên thần thái. Trọng yếu hơn chính là, đạo văn huyết tinh tăng lên đạo pháp suy diễn hiệu suất, là vĩnh cửu tính, thích hợp với toàn bộ đạo pháp. Không giống vạn kiếm khúc cùng liên dung kiếm điện, chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, liền mất đi đối với kiếm đạo suy diễn thêm được hiệu quả. Đến giờ phút này, Giang Tử càng ngày càng minh bạch, tại sao đạo văn huyết tinh có thể trở thành Tử Tiêu Tông nguy hiểm cấp nhiệm vụ mục tiêu. Có thể đề cao thiên đạo pháp thân hòa độ hiệu quả, quá mạnh mẽ. Hơn nữa, đạo văn huyết tinh lại vừa là tu luyện đạo văn thuật mấu chốt vật phẩm. Đạo văn thuật là dùng đạo pháp tiến hành luyện thể thần kỳ bí pháp. Giang Tử hít sâu một cái, bình phục trong lòng hơi lộ ra tâm tình kích động. Trước đem đạo văn thuật tăng lên tới trước mắt cơ thể cực hạn. Hắn cũng không xác định, luyện hóa viên thứ 2 đạo văn huyết tinh sau khi đạo pháp cực hạn chịu đựng lại tăng lên nữa, thân thể cảnh giới có thể hay không tu thành tam văn. Sau đó, Giang Tử như cũ khiến phân thân đi luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên đạo văn thuật cấp bậc kinh nghiệm. Đấu văn đại lục, Hắc Vân Lĩnh. Bên trong linh chủ phủ bầu không khí dị thường khẩn trương. Bốn văn đấu tông nhân đà, chạm ở đại sảnh lên, trước mặt hắn nằm 2 cổ thi thể, đều là bởi siêu hồn mà chết. Nếu như Giang Tử ở chỗ này, là có thể nhận ra. Khối này tử vong 2 người, chính là lúc trước hắn ở Hắc Vân Lĩnh mua phòng ốc trung gian, cùng với kia tòa trạch viện nguyên chủ nhân. Một ngày, ngươi tìm được 2 người kia. Nhân đà ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn lĩnh chủ phủ đại quản sự. Đại quản sự quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng. Hung thủ là người ngoại lai, tiếp xúc với hắn qua người, quả thực rất ít, cầu xin đại nhân gia hạn thêm một ngày, chúng ta vẫn còn ở tìm tòi khắp thành. Phế vật, đều là phế vật. Đi ra ngoài gián thông báo, nếu là biết có người nào cùng hung thủ tiếp xúc qua, tiền thưởng 10 tỷ, nếu là có ai biết hung thủ chắc chắn tin tức, tiền thưởng 1000 ức. Nhân đà vẫn là không có trừng phạt lĩnh chủ phủ người, dù sao hắn người ở chỗ này tay không nhiều. Hắn không thể nào đi tự mình làm những chuyện này. Sư tôn, hoặc người này đang xuất thủ tiền. Liền vẫn ẩn nút ở ngoài thành, đẳng cấp thời điểm xuất thủ, tài vào thành. Thanh niên tóc trắng kia làm ra suy đoán. Không thể nào, ta linh thức ở lĩnh chủ phủ phát hiện một ít vết tích, người này đang xuất thủ tiền. Đã từng đối với lĩnh chủ phủ tiến hành qua thời gian dài cẩn thận trinh sát, nói rõ hắn ở trong thành từng lưu lại rất lâu. Nhân đà trầm giọng nói. Xem ra người này rất cẩn thận. Thanh niên tóc trắng thở dài nói. Không tìm được tên hung thủ này, nan giải mối hận trong lòng của ta. Bây giờ chung quanh còn lại chủ thành như NGKI này bốn văn đấu tông, còn có hỏa văn thần điện những lao gia hỏa kia. Đều tại cười nhạo ta, xem ta nhân đà trò cười. Đường đường bốn văn đấu tông đệ tử, lại bị một cái vô danh tiểu bối giết chết. Nhân đà bỗng nhiên cười lạnh. Thanh niên tóc trắng yên lặng, hắn sư tôn là gần vạn năm bên trong mới quật khởi bốn văn đấu tông. Động rồi lợi ích của không ít người, cho nên lần này chế rêu rất nhiều người. Linh chủ phủ võ giả tốc độ rất nhanh, từng tờ một treo giải thưởng bảng danh sách. Ở trong rất ngắn thời gian, liền truyền đầy khắp thành. Nhất thời, khắp thành nhân đều sôi trào. Chỉ cần tìm được cùng hung thủ có tiếp xúc qua người, có thể có được 10 tỷ tiền thưởng. Nếu như có thể cung cấp hung thủ chắc chắn tin tức, chính là 1000 ức tiền thưởng. Tìm, phát động cả nhà già trẻ đi tìm, thấp nhất 100 ức A, có số tiền này, một ngày đổi 10, không một ngày đổi 100 cô nàng đều được A. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, nếu như ta có nhiều tiền như vậy, liền có cơ hội tu thành cựu cấp võ giả. Kiếm nhiều tiền hơn. Khắp thành nhân đều điên cuồng, tìm hung thủ. Hắc Vân cửa học viện. Liên Hổ cũng nhìn thấy tấm kia treo giải thưởng bảng danh sách. Phía trên tấm kia bức họa, cùng cao ngạch khen thưởng con số, khiến hắn hô hấp trở nên dồn dập. Ngày hôm trước đêm khuya, lĩnh chủ phủ bầu chơi y chiến đấu. Trừ đi một tí võ giả thực lực cường đại cùng đạo văn tu luyện giả, có thể thấy rõ ràng từ tướng mạo. Giống bọn họ có chút tuổi trẻ võ giả, cũng chỉ là nhìn thấy một người mặc hắc giáp thân ảnh mơ hồ. Mà bây giờ khi thấy trên bảng danh sách bức họa sau, Liên Hổ liếc mắt liền nhận ra, đây chính là Giang Tử. Nói cách khác, chỉ cần hắn bây giờ đi lĩnh chủ phủ, đem hắn biết tin tức. Cùng với Giang Tử cùng Tiêu gia quan hệ nói ra, có thể có được ít nhất 10 tỷ tiền thưởng. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng không ngừng dãy rủa. Không được, không thể đi. Bây giờ có thể chắc chắn là Giang đại ca giết lĩnh chủ cùng tướng quân, sau đó Tiêu Lâm ngày hôm qua vừa vặn biến mất. Có thể là Giang đại ca đem hắn Tiêu Lâm mang đi, cũng có thể là Giang đại ca sợ chính mình bại lộ, giết Tiêu Lâm. Ở Liên Hổ tâm lý, thứ một cái khả năng lớn nhất. Mặc dù cùng Giang Tử tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn biết rõ, Giang Tử tội gì giết người diệt khẩu. Bằng không, ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn, Giang Tử là có thể đem mấy người bọn hắn giải quyết. Hơn nữa, anh em nhà họ Thành vốn chính là người đáng chết. Nói như vậy, Tiêu Lâm lần này là lấy được đại cơ duyên. Tiêu gia gia từng đối với ta có ân, ta không thể phản bội bọn họ. Ta tin tưởng, coi như không có cái này tiền thưởng, bằng vào ta thiên phú của mình, cũng có thể trở thành cường giả. Liên Hổ hàng phục trong lòng. Nhưng không phải người người đều có hắn loại ý chí này lực. Lúc trước gặp qua Giang Từ bốn người tiểu đội võ giả, ngoại trừ Liên Hổ cùng Tiêu Lâm, còn có ngoài ra hai cái Hắc Vân học viện thiếu niên võ giả. Liên Hổ cũng cân nhắc đến nơi này điểm, hắn liền vội vàng đi tìm hai người kia. Nhưng hắn nào hụt. Không được. Liên Hổ sắc mặt đại biến, lại hướng Tiêu gia phủ đệ chạy tới. Hắc Vân lĩnh rất lớn, cho dù Liên Hổ là cấp 5 võ giả, cũng dùng nửa giờ tài chạy tới Tiêu gia phủ đệ. Nhưng là, còn chưa tới Tiêu cửa nhà, hắn liền xa xa nhìn thấy một người vóc dáng khôi ngô láo giả, bị linh chủ phủ nhân cưỡng ép mang đi. Người cầm đầu, là một cái thanh niên tóc trắng. Cho bọn hắn dẫn đường, chính là hai cái võ giả thiếu niên. Chương 386, lần nữa tăng lên. Tiêu gia gia là nhất văn đấu giả, ở thanh niên tóc trắng kia trước mặt, cũng không có lực phản kháng chút nào. Phương Nghị, Thạch Tường, hai tên khốn kiếp này. Liên Hổ trong lòng tràn đầy tức giận. Hắn chậm một bước. Hai người bọn họ nên biết không nhiều, Tiêu Lâm đã từng cùng ta nói rồi. Hắn và Tiêu Gia Gia đồng thời, đi bái phỏng qua Giang Đại Ca. Nhưng lần đó viếng thăm rất bí mật, người biết không nhiều, nếu như Tiêu Lâm không nói cho ta, ta cũng rất khó biết rõ. Cho nên Tiêu Gia Gia cùng Giang Đại Ca giữa, có dính líu có khả năng rất nhỏ, Liên Hổ chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đáng hận a. Liên Hổ cắn răng, cố gắng không để cho tức giận tâm tình bại lộ ra. Mặc dù đang không ngừng an ủi mình, nhưng hắn cũng biết, bị linh chủ phủ bắt đi người, muốn sống đi ra, khó khăn một chút. Liên Hổ không chú ý tới là, tại đám người náo nhiệt, nhất cá diện cho thông thường thiếu nữ, cũng đang nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Chính là Vân Hương, nàng nhìn lĩnh chủ phủ người, cùng kia hai cái võ giả thiếu niên, trong mắt ẩn tàng sát ý. Tiêu Nham bị dẫn tới lĩnh chủ phủ, hắn rất sợ hãi. Mới vừa rồi thanh niên tóc trắng kia, chỉ dùng một chiêu, liền đồng phục hắn. Đại nhân, ta thực sự không biết cái đó Giang Từ thân phận cụ thể, ta chỉ là cùng ta mà đi gặp qua hắn một lần. Đúng rồi. Ta mà vừa vặn cũng là ngày đó mất tích, rất có thể cũng bị người này độc thủ rồi. Tiêu Nham đang nỗ lực giải bày. Thanh niên tóc trắng nhìn nhân đà liếc mắt sư tôn, căn cứ kia hai tên thiếu niên cung khai. Người này tôn tử Tiêu Lâm, cùng hung thủ Giang Từ tiếp xúc nhiều nhất. Hơn nữa Tiêu Lâm cũng đích xác tại ngày trước ban đêm mất tích. Bây giờ sẽ đối cái này Tiêu Nham tiến hành siêu hồn sao. Xem ra, đây là một mấu chốt người chứng, dùng mê hồn phương pháp. Nhân đà nhẹ giọng nói. Siêu hồn muốn chết. Mê hồn chỉ có thể hao tổn tinh thần, lại sẽ không làm người ta bị thương tánh mạng. Tam văn đấu linh cấp bậc thanh niên tóc trắng, đối phó chẳng qua là nhất văn đấu thủ Tiêu Nham, không có bất kỳ độ khó. Vẫn còn ở giải bày Tiêu Nham, ở mê hồn phương pháp hạ, cặp mắt trong nháy mắt trở nên vô thần. Ngươi là có hay không nhận biết Giang Tử? Nhận biết. Ngươi rõ ràng Giang Tử lai lịch sao? Không biết. Ngươi một lần cuối cùng gặp Giang Tử là lúc nào? Ngày hôm trước đêm khuya. Thanh niên tóc trắng thần sắc vui mừng. Sau đó liền vội vàng lại hỏi ở nơi nào thấy. Lĩnh chủ phủ bầu trời y. Thanh niên tóc trắng nụ cười biến mất. Ngày hôm trước đêm khuya, lĩnh chủ phủ bầu trời y cuộc chiến đấu kia, không ít vũ giả thực lực mạnh cùng đạo văn tu luyện giả đều thấy được. Nói cách khác, Tiêu Nham biết tin tức xác thực rất ít. Thanh niên tóc trắng nói sư tôn, xem ra mấu chốt liền ở người thiếu niên kia Tiêu Lâm trên người. Bây giờ có hai cái khả năng, Giang Tử mang đi Tiêu Lâm, hoặc là vì không bại lộ chính mình, lựa chọn giết Tiêu Lâm diệt khẩu. Nhân đả trầm ngâm nói thứ một cái khả năng khá lớn, nếu như chỉ là vì diệt khẩu, lấy người này thực lực, mấy ngày nay gặp qua người của hắn, cũng sẽ bị diệt khẩu. Đưa cái này Tiêu Nham giữ lại, ta có dự cảm, cái đó Giang Tử hoặc là Tiêu Lâm, có một ngày sẽ trở về tìm hắn. Giết người không phải là mục đích, tìm tới hung thủ Giang Tử mới là mục đích cuối cùng. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đấu văn đại lục trong tinh không, một chiếc thuyền bay lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi nào. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi tại thuyền bay trên bong, vẫn không nhúc nhích. Tu luyện sửa cũng là tịch mịch, giống hắn loại này ngồi xuống nửa tháng, coi như thiếu. Rất nhiều tu vi cao thâm tu luyện giả, ngồi chơi trăm năm, ngàn năm đều là bình thường như cơm bữa. Đồng nhiên, Giang Tử cơ thể hiện ra 3 tầng 3 màu đạo văn, không ngừng trên dưới co rúc lại quanh quẩn, cuối cùng dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn cảnh giới sau đó bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, nhanh chóng tăng cường. Một lát sau, biến hóa kết thúc. Giang Tử mở hai mắt ra, tràn đầy kinh hỉ. Đạo văn thuật đột phá. Thân thể của hắn cảnh giới chân chính đạt tới tam văn đấu linh cấp bậc. Cẩn thận cảm thụ một chút cơ thể biến hóa. Ừ, cường độ thân thể vượt qua thượng phẩm linh khí, nhưng rời cực phẩm linh khí còn kém xa. Một điểm này, Giang Tử cũng sớm có dự liệu. Thượng phẩm linh khí đến cực phẩm linh khí là biến hóa về chất, muốn vượt qua giới hạn này, độ khó rất lớn. Tìm tra nữa điểm kinh nghiệm EX tờ bảng biến hóa. Đạo văn thuật, tam văn tháng 1 năm 30 ư cờ. Từ tam văn đấu linh thăng cấp kinh nghiệm là có thể nhìn ra. 30 ư cờ điểm. Đây là hiện nay toàn bộ bảng lên, thăng cấp kinh nghiệm cao nhất hạng nhất. Tam văn luyện hóa đạo văn, là thiên địa chi đạo, muốn đạt tới 4 văn đấu tông cảnh giới, liền cần đại đạo tầng thứ đạo pháp. Cho nên ta bây giờ, tối đa chỉ có thể tương đạo văn thuật tăng lên tới tam văn cực hạn. Bất quá, bởi vì ta là đồng thời luyện hóa 3 loại thiên địa chi đạo đạo văn. Cường độ thân thể hoặc có thể ở tam văn giai đoạn, thì đến được cực phẩm linh khí tầng thứ. Một điểm cuối cùng, là Giang Tử suy đoán, cơ thể có thể hay không ở 4 văn trước, liền sánh bằng cực phẩm linh khí, hay lại là ân số. Ngay sau đó, Giang Tử tiếp tục tăng lên đạo văn thuật. Đáng nhắc tới chính là, bản tôn cùng phân thân cường độ thân thể, là cùng đẳng cấp tăng lên. Cho nên, phân thân luyện hóa linh vật trái cây hiệu suất, cũng vì vậy gia tăng thật lớn. Chẳng qua là 10 ngày, thì đến được rồi trước mắt hắn có thể tiếp nhận đạo pháp cực hạn. Đạo văn thuật, tam văn 3 ư cờ 30 ư cờ. Nếu như tiếp tục tăng lên, cơ thể sẽ xuất hiện càng nhiều hơn vết thương vết nứt, tiến tới đưa đến cơ thể tan vỡ. Cường độ thân thể tăng lên một chút xíu, quả nhiên, càng đi về phía sau, tăng lên càng khó. Giang Tử lắc đầu một cái, lại lấy ra một viên đạo văn huyết tinh. Luyện hóa lại một viên, đề cao thân thể đạo pháp cực hạn chịu đựng, nhìn một chút đạo văn thuật kinh nghiệm còn có thể tăng lên bao nhiêu. Ngay sau đó, hắn dùng linh thức, linh lực luyện hóa đạo văn huyết tinh. Đương đạo văn huyết tinh hóa thành huyết dịch hình, hòa tan vào thân thể lúc. Một cổ cực mạnh hỗn loạn ý chí, xuất hiện lần nữa. Giống. Giết. Giết. Ô. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Mẹ kiếp, lại tới. Giang Tử quả đấm của đột nhiên nắm chặt, toàn thân bắp thịt nô lên, gân xanh giống con rắn nhỏ như thế, không ngừng phun trào. Tràn ngập trong đầu đủ loại tức giận, thị huyết, điên cuồng tiếng gào, so với lần trước càng rõ ràng, lại mãnh liệt hơn 10 lần. Chống nổi. Chống nổi a. Giang Tử cảm giác, ý thức của mình, giống như là trong đại dương một chiếc thuyền nhỏ, bị hỗn loạn ý chí sóng biển không ngừng xung kích. Lúc nào cũng có thể hội lật. Giống. Giết. Ẩm. Trong đầu giống như là xảy ra kịch liệt nổ lớn, Giang Tử ý thức sắp tan vỡ. Đồng nhiên, đạo văn huyết tinh hóa thành huyết dịch, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn chạy trở về. Rất nhanh thì hội tụ ở lòng bàn tay của hắn ơi, lần nữa biến thành một viên lớn chừng móng tay đỏ như màu máu tinh thạch. Thất bại. Giang Tử mồ hôi như mưa chú thích, thở hổn hển. Còn là ý chí của ta còn chưa đủ mạnh, dù sao ta linh thức cường độ, chẳng qua là nguyên anh kỳ viên mãn, cùng nhị văn đấu sư tương đối. Chỉ dựa vào nguyên anh kỳ viên mãn linh thức là có thể đạt tới tam văn đấu linh cấp bậc. Cái này ở đấu văn đại lục cũng là ngàn vạn năm khó gặp tình huống. Đủ để chứng minh thiên phú của hắn cao, ý chí mạnh. Chương 387, làm tên cường đạo. Linh thức cường độ cùng tu vi có liên quan, ý chí lại cùng tâm cảnh có liên quan. Điều này nói rõ, Giang Tử tâm rất mạnh đại. Tương ứng, ý chí cũng đủ bền bỉ. Còn chưa đủ, ta yêu cầu rèn luyện ý chí, xem ra thần vẫn nơi là không đi không thể rồi. Bất quá, trước lúc này, yêu cầu kiếm một ít đạo văn huyết tinh. Nghĩ tới đây, Giang Tử cười lên. Hắn bây giờ mặc dù không có đạt tới tam văn đấu linh cực hạn, nhưng thân thể của hắn cảnh giới, nếu so với tuyệt đại đa số tam văn đấu linh đều mạnh. Ở vị đột phá trước, hắn vận dụng đạo pháp thực lực, ra tay toàn lực lúc, là có thể đánh chết 2 vị tam văn đấu linh. Hơn nữa vị kia áo dài trắng tế ti càng là tam văn đấu linh chúng cường giả đỉnh cao, tương đương với nguyên thần kỳ viên mãn tầng thứ tồn tại. Bây giờ, nếu như lại để cho hắn đi cùng Thành Khải, áo dài trắng tế ti giao thủ, hắn tin tưởng chính mình hội biểu hiện thoải mái hơn. Cho nên, hắn một mực có cái kế hoạch. Đấu văn đại lục có một ước lãnh địa, trăm van ở chủ thành, những lãnh chúa này, thành chủ trong tay, đại khái suất sẽ có ngũ đại thần điện ban thưởng đạo văn huyết tinh. Thành chủ đều là 4 văn đấu tông cấp bậc cường giả. Khẳng định không thể đi dẫn đến, lĩnh chủ lại phần lớn là nhị văn đấu sư, tam văn đấu linh. Giống như giết hắc vân lãnh lĩnh chủ cùng tướng quân như thế, ta có thể đi săn giết các lãnh địa lĩnh chủ. coi như ở 10.000 cái trong lãnh địa mặt, giết một cái, ít nhất cũng có thể thu được hơn 10.000 đạo văn huyết tinh. Hơn nữa các lãnh địa, chủ thành, giữa hai bên thường có chinh phạt, chiến tranh, báo thủ, đạo văn người tu luyện tỷ số tử vong, cũng không thấp. 10.000 cái lãnh địa, chết một người lĩnh chủ, căn bản không thu hút, sẽ không để người chú ý. Giang Tử nắm trước thiết tưởng ý nghĩ, lại lý qua một lần. Đây là một cái có thể làm ăn lớn. Trước hội hào phóng cho Tiêu Lâm một viên đạo văn huyết tinh, nguyên nhân cũng là bởi vì một điểm này. Hắn sớm có cái kế hoạch này. Cảnh Sơn Thành, Tháng Phượng Lĩnh. Lĩnh chủ Cung Túy là Tháng Phượng Lĩnh đệ nhất cao thủ, nổi danh tam văn đấu linh cường giả. Người này thống trị Tháng Phượng Lĩnh đã có 4.000 năm dài. Ở sự thống trị của hắn hạ, Nguyệt Phượng Lĩnh trăm họ cùng võ giả, đạo văn tu luyện giả, hoán thanh tái đạo, khổ không thể tả. Cung Túy cũng còn khá, hắn thường xuyên bế quan tu luyện. Chủ yếu là cung gia tộc nhân, ỷ vào Cung Túy tồn tại, ở Tháng Phượng Lĩnh không chuyện ác nào không làm. Khối này một nhật, Nguyệt Phượng Lĩnh lĩnh chủ phủ xảy ra đại chiến. Rất nhiều võ giả cùng đạo văn tu luyện giả phát hiện, đã bế quan hơn 10 năm lĩnh chủ Cung Túy, giống như thần ma một dạng. Tản ra cường đại màu lửa đỏ kiêu căng, đang cùng một cái bóng đen đại chiến. Làm người ta khiếp sợ là, cái bóng đen kia tốc độ quá nhanh, hơn nữa cơ thể cũng phải so với tam văn đấu linh cấp Cung Túy khác, cường đại hơn nhiều. Chiến đấu chỉ kéo dài không tới thập tức, bóng đen liền hóa thành vạn đạo huyễn thân, vạn đạo kiếm quang đều xuất hiện, mang Cung Túy chém chết với lĩnh chủ phủ bầu trời y. Sau đó, bóng đen không biết tung tích. Nhưng lúc này, đã không ai quan tâm bóng đen là ai. Bởi vì lĩnh chủ chết, cung gia núi rửa không rồi. Rất nhanh, chịu đủ lấn ép võ giả cùng đạo văn tu luyện giả, ở lĩnh chủ phủ tụ họp. Sẽ vì ác nhiều năm cung gia nhổ tận gốc, mấy chục ngàn tộc nhân không có để lại một người sống. Đương nhiên, chuyện về sau liền không có quan hệ gì với Giang Tử rồi. Bị giết hoàn lĩnh chủ Cung Túy sau khi, lại lần nữa trở lại kết giới ra. Ba viên đạo văn huyết tinh, không tệ, không tệ, khởi đầu thuận lợi. Giang Tử nắm vừa mới tới tay pháp bảo chứa đồ sửa sang lại một phen. Đồng thời, thuyền bay hướng hạ một chỗ á quang tốc độ xuyên toa đi. Đi rồi sau một tiếng, đang cùng Tháng Phượng Lĩnh cách nhau trên trăm cái lãnh địa địa phương, lần nữa hạ xuống. Sau đó tìm được mục tiêu, săn giết, đoạt bảo đi. Cộng thêm trinh sát sở tiêu tốn thời gian, lấy Giang Tử hiệu suất, một ngày ít nhất có thể săn giết 10 lần, thu hoạch 10 viên trở lên đạo văn huyết tinh. Loại này săn giết, không có phân thiện ác. Chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé, đơn thuần cấp đoạn. Đấu văn đại lục trong tinh không, có thể so với hành tinh lớn nhỏ 6 hiền điện, đã tồn tại vô số kỷ nguyên. 6 hiền điện một tòa trong thiên điện, có vô số lập thể ảo ảnh hình ảnh. Gần trăm cái hợp đạo kỳ tu luyện giả, đang ở thực thì giám thị đấu văn đại lục các nơi tình huống. Vị kia tân nhập tam trọng thiên Giang Tử sư đệ, gần đây cử động có chút kỳ quái a, ở đấu văn đại lục từ trên xuống dưới một vị hợp đạo cường giả nghi ngờ nói. Khối này tần số có chút cao, một ngày hơn 10 lần. Giang Tử sư đệ cũng là gan lớn, lần đầu tiên tiếp tu luyện nhiệm vụ, liền dám đến nguy hiểm nặng nề đấu văn đại lục. Tốt lắm, đều nghiêm túc một chút, phía trên chừng mấy vị tiên đạo cường giả, đều coi trọng vị này Giang Tử sư đệ. Nếu như có nhân đi theo Giang Tử sư đệ xuống tới, trực tiếp tiêu diệt. Đấu văn đại lục tu luyện giả, dưới tình huống bình thường, không cách nào xuyên qua thông thiên triệt địa trận pháp kết giới. Nhưng nếu như có nhân tốc độ đủ nhanh, thừa dịp Giang Tử xuyên qua kết giới một khắc kia, liền có cơ hội cùng đi ra. Đây là cực nhỏ xác suất, không phải là không có khả năng. Sau đó, Giang Tử loại này ở đấu văn đại lục từ trên xuống dưới tần số, một mực kéo dài 3 năm. Hắn giống như là giết đỏ cả mắt rồi, không thu tay lại được. Dù sao lợi nhuận quá cao. Mặc dù có thời điểm hội tay không mà về, nhưng trên căn bản đều có thu hoạch. Cho dù không có đạo văn huyết tinh, nhị văn đấu sư, tam văn đấu linh cấp tu luyện giả khác, tích lũy tài sản, cũng phi thường khả quan. Hai cái này cấp bậc tương đương với nguyên anh kỳ cùng nguyên thần kỳ, vô luận là ở đâu trong, cũng sẽ không là quỷ nghèo. Ngoài ra, cùng Giang Tử thiết tưởng như thế. 3 năm này, đấu văn đại lục cao tầng thứ cường giả, cũng không có phát hiện hắn điên cuồng săn giết lĩnh chủ các nơi sự tình. Dù sao đấu văn đại lục thực sự quá lớn, lớn nhất đường kính đạt tới 1 ước 5 ánh sáng. Coi như lấy một lần tốc độ ánh sáng phi hành, cũng cần 1 ước 5, mới có thể từ nơi này đầu bay đến đầu kia. Tu luyện giả, chỉ có đạt tới đạo tiên chân quân trở lên tu vi, tài có vô tận thọ nguyên. Cho nên, ngay cả cựu kiếp tiên, ở có hạn thọ nguyên bên trong, cũng không cách nào làm được đi ngang qua đấu văn đại lục. Có đẳng cấp cao phi hành linh khí cũng vô dụng. Bởi vì đấu văn đại lục chung quanh tinh không, tồn tại số lớn bụi bặm vũ trụ, mảnh vỡ ngôi sao, vẫn thạch mảnh vụn. Không có đầy đủ không gian, đi ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Khổng lồ cương vực, ở cộng thêm giao thông không có phương tiện, liền đưa đến tin tức lưu thông, cũng không phải như vậy thông suốt. Cho nên, Giang Từ làm những việc này, bị đấu văn đại lục cao tầng thứ cường giả phát hiện có khả năng rất nhỏ. Đương nhiên, câu thường nói người đang đi bờ sông, nào có không ngớ dậy. Một ngày này, cách Hắc Vân lĩnh đại khái 2 tỷ tỷ, Chí Lý ổng, cây số chỗ Thiên Lưu lĩnh. Trải qua một phen tra xét rõ ràng sau khi, Giang Từ chuẩn bị động thủ. Thiên Lưu lãnh lĩnh chủ là nhị văn đấu sư, tu luyện chưa đủ ngàn năm, thiên phú cao, nắm giữ đạo văn huyết tinh có khả năng rất cao. Thừa dịp bóng đêm, Giang Từ lẻn vào lĩnh chủ phủ, chuẩn bị mang đến nhất kích tất sát. Nhị văn đấu sư, bây giờ với hắn mà nói, giết lại đơn giản bất quá. Ẩm. Nhưng là, hắn một kiếm mới ra đi. Liên từ lĩnh chủ phủ dưới đất, lao ra một cái toàn thân mơ hồ phát ra kim quang đại hán, tản ra khí tức kinh khủng. Cút. Hắn một cước mang theo kim quang, lấy tấn lôi thế, trực tiếp đem Giang Từ đã bay. Chương 388, thu tay lại. Phúc. Giang Từ phun một ngụm màu lớn, thân hình khó khống chế bay rất ra ngoài, đâm cháy rồi Thiên Lưu lĩnh vô số kiến trúc. Cho dù thân thể của hắn cường độ vượt qua thượng phẩm linh khí, ở một cước này bên dưới, cũng xuất hiện từng đạo sắp hỏng mất vết nước. Một cước này quá mạnh mẽ. Đại gia, bốn văn đấu tông. Trốn. Bốn văn đấu tông, đó là hợp đạo kỳ tồn tại. Giang Tử kinh hãi không thôi, cũng không kịp lần nữa khống chế thân hình rồi, cực phẩm thuyền bay trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó hắn đánh thuyền bay, xông thẳng tới chân trời đi. Dám ám sát con ta, to gan lớn mật. Mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chu sát người cẩu tặc kia. Tản ra khí tức kinh khủng kim quang đại hán, dưới chân xuất hiện một cái phi hành linh khí, đuổi theo Giang Từ đi. Cực phẩm phi hành linh khí, tốc độ thật nhanh. Kim quang đại hán trong mắt bắn ra nóng rực kim quang. Bất quá, tốc độ của hắn cùng Giang Từ so sánh, chỉ nhanh không chậm. Bởi vì hắn là bốn văn đấu tông, cơ thể có thể so với cực phẩm linh khí. Coi như dưới chân hắn là thượng phẩm phi hành linh khí, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn Giang Từ đi một tí. Hướng trên trời trốn, tự tìm đường chết. Kim quang đại hán cười lạnh. Đấu văn đại lục tu luyện giả, đạt tới cảnh giới nhất định sau, cũng sẽ bị thần điện báo cho biết. Trên bầu trời tồn tại một tầng bảo vệ đấu văn đại lục thiên địa kết giới, ngay cả bốn văn đấu tông, đều không cách nào đánh vỡ. Hắn là bốn văn đấu tông, đương nhiên biết rõ, đây là cấp trên lời nói dối. Tầng kia thiên địa kết giới là vô số năm trước, vượt ngoại ma tộc lưu lại, đưa bọn họ mệt ở mảnh thiên địa này. Chỉ cần là đấu văn đại lục tu luyện giả, đều không cách nào xuyên qua thiên địa kết giới. Chính sở vị, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ở kim quang đại hán trong mắt, người ám sát này đã là một người chết. Mặt đất đến bầu trời khoảng cách, cùng đấu văn đại lục khổng lồ cương vực so sánh, cũng không tính quá xa. Chẳng qua là chốc lát, hai người một trước một sau, liền nhích tới gần vô hình thiên địa kết giới. Người trốn không thoát. Kim quang đại hán trong mắt hàn quang lóe lên. Toàn thân kim quang ngưng tụ ra một cùng trường mâu, bị hắn đột nhiên ném ra. Kim sắc trường mâu mang theo uy thế cường đại, phá vỡ không gian, đâm thẳng về phía trước thuyền bay. Nhưng sau một khắc, kim quang đại hán ngây ngẩn. Ám sát giả cưỡi thuyền bay, lại trực tiếp xuyên qua thiên địa kết giới. Vượt ngoại ma tộc. Kim quang đại hán thất kinh. Cũng chỉ có vượt ngoại ma tộc, mới có thể không nhìn thiên địa kết giới tồn tại. Kim quang đại hán sừng sững ở trong sương mù dày đặc, ngẩng đầu nhìn vô hình thiên mạc, lâm vào yên lặng. Lại có vượt ngoại ma tộc hạ xuống, chuyện này sự quan trọng đại, phải thông báo Kim Văn Thần Điện. Thiên Lưu Lãnh thuộc với Kim Văn Thần Điện phạm vi quản hạt, thứ nhất nhất định phải thông báo Kim Văn Thần Điện. Giang Từ đánh thuyền bay, xuyên qua đấu văn đại lục trận pháp kết giới sau. Cũng không có dừng lại, trong tinh không, lấy á quang tốc độ tiến hành xuyên toa, vô cùng nhanh rời đi nơi đây. Đồng thời, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực, áp chế thân thể thương thế. Một viên tiếp nối một viên chữa thương linh đan, bị hắn luyện hóa. Ước chừng dùng một ngày, thân thể của hắn tài hoàn toàn khôi phục như cũ. Kia từng đạo giữ tợn vết thương dễ sợ vết nước, biến mất không thấy gì nữa. Một cái nguyên anh kỳ nhị văn đấu sư, lại có hợp đạo kỳ bốn văn đấu tông bảo vệ, ta đây thật là gặp vận may rồi. Hơn nữa người này tu luyện là đạo pháp hệ kim, luyện thành đạo văn sau, cường độ thân thể nếu so với đồng cấp cao thủ cường rất nhiều. Một cước đạp ta nửa cái mạng. Giang Từ lắc đầu cười khổ. Đây chính là bị cao tầng thứ đạo văn tu luyện giả gần người kết quả. Nếu không phải hắn cũng tu luyện đạo văn thuật, hơn nữa cường độ thân thể vượt qua thượng phẩm linh khí. Sợ rằng mới vừa rồi kia một chút, hắn liền trực tiếp bị đạp không có. Bất quá, một cước này, cũng nắm Giang Từ đạp tỉnh. Hàng ngày nem ở chim, cuối cùng cũng có bị điểu mổ mắt một ngày, lần này coi là vận khí ta tốt. Nếu như lần sau gặp phải cái tương đương với kiếp tiên kỳ ngũ văn đấu vương. Hơn nữa, cái đó Kim Quang Đại Hán đã phát hiện ta đến từ thiên ngoại, nhất định sẽ mang trong chuyện này báo cáo ngũ đại thần điện. Sau khi còn muốn như vậy săn giết, độ khó liền lớn. Giang Từ lắc đầu một cái, từ trước điên cuồng săn giết trong trạng thái tỉnh hồn lại. Nên thu tay lại rồi. 3 năm không ngủ không nghỉ săn giết, ha ha, thu hoạch đã đầy đủ nhiều. Giang Tử lại vui sướng cười to. Hắn trong chữ vật giới chỉ, đạo văn huyết tinh đã chất thành núi nhỏ. Đếm kỹ một chút, chừng 1.4586 viên. Như thế số lượng, sợ rằng lúc trước làm đấu văn đại lục nhiệm vụ Tử Tiêu Tông đệ tử, cũng không có cái nào có thể thu được nhiều như vậy chứ. Loại này điên cuồng săn giết, lấy được đạo văn huyết tinh phương pháp, khẳng định cũng có người nghĩ tới đi làm. Nhưng có rất ít người, ở Nguyên Anh kỳ giai đoạn, liền có Giang Tử thực lực như vậy. Đầu tiên, Nguyên Anh kỳ sẽ cùng lúc tu luyện ba cái thiên địa chi đạo, cực kỳ hiếm thấy. Thứ yếu, đạt được đạo văn thuật độ khó, mặc dù không cao, nhưng tu luyện độ khó cũng rất cao. Dùng ba cái thiên địa chi đạo, tu luyện đạo văn thuật, độ khó liền cao hơn. Sau đó, vân gia đạo văn bí pháp lấy được, có quá nhiều tính ngẫu nhiên, có thể gặp không thể cầu. Cho nên, mới vào tam văn đấu linh, là có thể cầm giữ sẽ vượt qua thượng phẩm linh khí cường độ thân thể, giống nhau ít lại càng ít. Cuối cùng, chỉ có Giang Tử tài nắm giữ điểm kinh nghiệm e ít ở bảng. Đây mới là mấu chốt. Không sai biệt lắm, nên đi thần vẫn đất. Nơi đây khoảng cách thần vẫn nơi, còn có sắp tới một van ở ức cây số chặng đường, á quang tốc độ phi hành. Không sai biệt lắm yêu cầu 2 tháng, vừa vặn thừa dịp thời gian này nghỉ dưỡng sức xuống. Giang Tử điều chỉnh thuyền bay phương hướng, hướng thần vẫn nơi bay đi. Thời gian kế tiếp, hắn một bên đi đường, vừa tu luyện. Trong lúc, hắn lần nữa thử luyện hóa viên thứ 3 đạo văn huyết tinh. Đáng tiếc, vẫn là thất bại. Ý chí của hắn như cũ không nhịn được những thứ kia hỗn loạn ý chí xung kích. Giang Tử cũng không có quá mức cưỡng cầu. Ngoài ra, hắn cũng nhín thì giờ cùng Giang Đậu Đậu báo một bình an. Bởi vì này 3 năm, hắn đều ở làm cường đạo làm ăn, một khác vị rừng, cùng Giang Đậu Đậu liên lạc cũng ít. Không chỉ là Giang Đậu Đậu, hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, cùng với tại phía xa đạo nguyên cổ giới sư Tôn Tiểu Kiếm Tiên, đều liên lạc xuống. Thời gian cực nhanh, 2 tháng trôi qua. Thuyền bay đi tới đấu văn đại lục thần vẫn đất bầu trời. Vừa tới đây, Giang Tử thần sắc trở nên nghiêm túc. Bởi vì khu vực này sương mù dày đặc, hiện ra quỷ dị đỏ như màu máu, chậm rãi chảy xuôi. Cho dù cách thông thiên triệt địa trận pháp kết giới, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được làm người ta tâm phiền ý táo sát khí. Khối này phía dưới sát khí, lại hẳn là cường. Giang Tử gợi lên 12 phân cảnh giác. Thu hồi thuyền bay, thân hình thẳng không vào huyết sắc trong sương mù dày đặc. Trong tinh không, có thể so với to bằng hành tinh 6 hiền điện. Phụ trách thực thì theo dõi đấu văn đại lục tòa kia trong thiên điện. Rất nhiều hợp đạo cường giả thông qua trong đó một bức ảo ảnh hình ảnh, nhìn thấy Giang Tử vào thần vẫn đất huyết sắc trong sương mù dày đặc. Ta cũng biết, vị này kỳ quái thiên tài sư đệ, cũng sẽ không nhịn được đi thần vẫn nơi nhìn một chút. Một vị hợp đạo cường giả hiểu ý cười một tiếng. Thần vẫn nơi vô cùng thần bí, 6 hiền điện tài liệu ghi lại, vô số kỷ nguyên trước. Chúng ta Tử Tiêu Tông vì chinh phục đấu văn đại lục, có rất nhiều tiên đạo cường giả, bỏ mạng ở nơi đó, là đấu văn đại lục châu nguy hiểm nhất. Chúc hắn may mắn đi, đấu văn đại lục bị chinh phục đến nay, Tam Môn Lục Tông có rất nhiều thiên phú xuất chúng đệ tử. Bởi vì tò mò, tiến vào thần vẫn nơi, nhưng cuối cùng đều bị mất mạng. Lại có người thở dài nói. Như nở dê người kha cờ cũng đều rối rít gật đầu, bọn họ phụ trách giám thị đấu văn đại lục, đối với trong đó đủ loại bí mật dĩ nhiên rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu như hắn vận khí tốt, có thể ở trong đó có thu hoạch, đó chính là nhiều chỗ tốt rồi. Một đám hợp đạo cường giả đều biết thần vẫn nơi rất nguy hiểm, bất quá cũng không có đi ngăn trở Giang Tử. Mỗi người con đường, đều là mình chọn, bọn họ không sẽ đi can thiệp. Nhiệm vụ của bọn họ, chính là diệt trừ những thứ kia chạy ra khỏi trận pháp kết giới đấu văn đại lục tu luyện giả. Mặc dù xác suất cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Chương 389, dò xét sơ sơ. Xuyên qua trận pháp kết giới sau, Giang Tử cẩn thận giữ tốc độ đều đặn hạ xuống. Càng hướng xuống, huyết vụ càng dày đặc, lại lăn lộn càng kịch liệt. Giảm xuống thập 10.000 cây số sau, huyết vụ biến thành huyết hải một dạng vén lên từng trận cơn sóng thần. Nồng nặc kia sát khí, càng là đang không ngừng ảnh hưởng tâm thần của người ta. Mặc dù nhưng khu vực này sát khí cường độ, so ra kém đạo văn huyết tinh hỗn loạn ý chí. Nhưng coi như là kim đan kỳ tới, cũng sẽ bị nơi này sát khí ảnh hưởng, tâm thần đại loạn. Lại giảm xuống 20 vạn cây số. Rốt cuộc, thấy được thần vẫn nơi. Chỉ thấy một mảnh vô ngân đại lục bên bờ, có vô số bể phiến đại lục. Giống như là đã từng chịu đựng hủy thiên diệt địa công kích, tai biến thành cái bộ dáng này. Những thứ kia đậm đà xương mù màu máu, liền ở khu vực này quanh quần lan lộn. 3 năm này săn giết, Giang Tử thông qua những tử vong đó lĩnh chủ, cũng thu được không ít liên quan tới thần vẫn đất tài liệu. Thần vẫn nơi, chu vi thiên 10.000 cây số. Một nửa ở vào đấu văn đại lục bắc phương bên bờ giải đất, một nửa chính là nơi tại trong hư không vô số mảnh vụn lục địa, giống như phủ không đảo. Cảm giác những mảnh vỡ này lục địa, giống là bị người một đòn đánh nát, Nếu quả thật là như vậy, người xuất thủ lại hẳn là có cường đại. Giang Từ âm thầm chắc lưỡi hít hà. Trước ở vòng ngoài tìm một chỗ hạ xuống, thăm dò một chút tình huống. Hắn tìm cái diện tích ở trên 1 triệu cây số vuông mảnh vụn lục địa. Địa hình nơi này rất phong khoáng, cũng có sơn xuyên hà lưu, tản ra khí tức cổ xưa. Giang Từ chân mới vừa địa, liền có thể cảm nhận được tràn ngập ở trong thiên địa vô biên sát khí, từ 4 phương 8 hướng chen chúc tới, xuyên qua thân thể của hắn. Đủ loại hỗn loạn ý chí xuất hiện ở trong đầu của hắn, không ngừng xung kích ý thức của hắn. Loại cường độ này đã vượt qua luyện hóa viên thứ nhất đạo văn huyết tinh hỗn loạn ý chí. Nhưng với ta mà nói, muốn rèn luyện ý chí, loại cường độ này còn có nở thể ưu rất nhiều. Giang Từ trong đầu quan mình giống như tiêu tán ra từng luồng kim quang, tùy tiện liền chấn áp những thứ này hỗn loạn ý chí. Muốn tìm một sát khí nồng hơn địa phương, đi rèn luyện ý chí, đẳng cấp ý chí tăng lên, lại dung hợp tiếp theo viên đạo văn huyết tinh. Đây là hắn người kế tiếp tu luyện mục tiêu. Ngay sau đó, hắn bắt đầu ở chỗ ngồi này mảnh vụn lục địa tìm kiếm, vượt qua từng ngọn núi đồi sông lớn. Nửa a ngày sau, Giang Từ thân hình dừng lại, con mắt lóe sáng lên. Chỉ thấy phía trước một tòa đường kính đạt đến trên 100 cây số trong sân cốc, huyết sắc xương mù dày đặc dường như muốn ngưng kết thành thể lỏng, lan lộn lưu động tốc độ đều trở nên chậm. Nơi này sát khí rất nồng. Giang Từ bước chân kinh động, vượt qua vũ trụ, đi tới trong sân cốc. Sau đó tìm một thoải mái vị trí, ngồi xếp bằng. Phóng khai tâm thần, khiến những sát khí này hỗn loạn ý chí, xung kích ý thức của ta. Nhất thời, vô biên sát khí, tràn vào thân thể của hắn, tiến vào trong đầu. Quan mình giống như, tản mát ra từng luồng linh thức kim quang, đi đối kháng những thứ này hỗn loạn ý chí. Nhưng rõ ràng cảm giác, quan mình giống như thuộc về thế yếu. Thế yếu mới phải, tai sẽ đưa đến rèn luyện tác dụng. Giang Từ chú ý của lực cao độ tập trung, bất quá, vẫn không cảm giác được ý thức cường độ tăng lên. Hiệu quả cũng không lý tưởng. Giữ vững một đoạn thời gian thử một chút. Như đã nói qua, nơi này là tu luyện huyết sát chi đạo tuyệt cao nơi, huyết đồng nếu như tới nơi này, phỏng chừng kinh hỉ hơn muốn cùng rồi. Nghĩ như vậy, đồng nhiên, một đạo hàn quang từ phía sau đánh tới. Ở trước mặt ta làm đánh lén. Giang Từ cười lạnh. Hưu. Kiếm quang lóe lên, chặn đạo hàn quang kia. Đồng thời, lại một kiếm vung ra đi, uy thế cường đại, trực tiếp bước lui đối phương. Nhị văn đấu sư. Giang Từ thấy rõ người đánh lén, là một cái thanh niên tóc dài. Nhị văn đấu sư là nguyên anh kỳ, linh thức cường độ cùng hắn tương đối. Đối phương tận lực gần núp dưới tình huống, hắn rất khó phát hiện, cho nên mới bị đối phương sở tới phụ cận. Hảo phản ứng nhanh, thật là nhanh kiếm. Thanh niên tóc dài nhưng là thất kinh. Đối mặt Giang Từ phản kích, hắn cũng không tiếp, xoay người rời đi. Giống như là đặc biệt làm ám sát. Nhưng là, Giang Từ nơi nào sẽ bỏ qua cho hắn, khí thế đột nhiên tản ra. Thẳng đuổi theo. Tam văn đấu linh. Thanh niên tóc dài sắc mặt đại biến. Hai người một trước một sau, đuổi theo tới sơn cốc một chỗ khác. Ẩm. Một đạo côn ảnh, tựa như hàng dài, vô cùng mạnh mẽ đập về phía Giang Từ. Còn có một cái. Giang Từ mặt vô biểu tình. Thân hình thoát một cái, hóa thành vô số đạo tật phong ảo ảnh, một kiếm trực tiếp lên vùng. Đương đương đương. Trường côn công kích bị đánh bay ra ngoài, lạc ở bên cạnh trên một ngọn núi lớn. Cao mấy ngàn thước đại sơn, ầm ầm sụp đổ. Thật là mạnh công kích, hắn dùng là cấp bậc gì trường kiếm. Ta đây chính là ngũ văn đấu vương luyện chế trường côn, lại bị tùy tiện đánh bay. Núp trong bóng tối một tên khác người đánh lén, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Mới vừa rồi hắn còn rất tự tin, coi như là tam văn đấu linh, cũng không cách nào tùy tiện tiếp một côn đó. Bị liên tiếp hai người đánh lén, Giang Từ cũng tới phát hỏa. Gần đây 3 năm này, đều là hắn ám sát đánh lén người khác, kia có người khác đánh lén phần của hắn. Vèo. Tốc độ đạt tới cao nhất, trong nháy mắt, liền đuổi lên trước mặt bỏ mạng chạy như điên thanh niên tóc dài. Một kiếm mang theo lực lượng cường đại, đâm thẳng đi ra ngoài. Tha mạng, ta đến từ Kim Văn Thần Điện, sư tôn là lẫn nhau tú đấu tông thanh niên tóc dài cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn phát hiện, tốc độ của mình không ngăn được một kiếm này. Nhưng Giang Từ nơi nào nghe hắn, một kiếm thế không thể đỡ, đâm vào thân thể của đối phương. Lực lượng cường đại bùng nổ. Nhị văn đấu sư cấp bậc thanh niên tóc dài, vô căn cứ nổ tung, chết không thể chết lại. Hưu. Hưu. Hưu. Còn không dừng lại, 3 cây hiện lên kim quang liên châu tiến, từ một hướng khác kình xạ tới. Không đơn giản. Giang Từ nghiêm túc đối đãi. Đạo pháp công kích trong nháy mắt xuất hiện, vô cùng tính dễ nổ ly hỏa chi đạo, bao trùm thần kiếm. Chợt đánh ra từng đạo màu đỏ sẫm bóng kiếm. Phốc phốc phốc. 3 cây liên châu tiến bị đánh tan. Còn dư lại bóng kiếm, lại tiếp tục hướng Liên Châu tiến bắn tới phương hướng đánh tới. Không được, mau rút lui lui. Chỉ thấy trong bóng tối, một cái giơ lên 2 cánh tay cường tráng nhị văn đấu sư, thần sắc kinh hãi bay ngược. Ngoài ra cái đó khiến cho Côn Đại Hán, không cần hắn nhắc nhở, đã sớm rút lui. Hai người dưới chân mỗi người xuất hiện một cái phi hành linh khí, vọt thẳng ra mảnh vụn này đại lục. Giang Tử chẳng qua là lạnh lùng nhìn liếc mắt, không có đi đuổi theo, cũng thẳng rời đi nơi đây. Bởi vì vừa mới cái kia thanh niên tóc dài nói, hắn đến từ Kim Văn Thần Điện, sư tôn là cái gì lẫn nhau tú đấu tông. Nói không chừng, đối phương thì có bốn văn đấu tông ở phụ cận. Bốn văn đấu tông là hợp đạo kỳ cường giả. Hắn lần trước mới bị một cái bốn văn đấu tông đạp không có nửa cái mạng, bây giờ cũng không dám lại đi dẫn đến cấp bậc này cường giả. Ba người này, mặc dù chỉ là nhị văn đấu sư, nhưng thực lực lại bước đầu đạt tới tam văn đấu linh cấp bậc. Khối này tương đương với nguyên anh kỳ, nắm giữ nguyên thần kỳ chiến lực. Xem ra không thể coi thường đấu văn đại lục thiên tài trẻ tuổi, lấy ba người bọn họ thiên phú. Coi như đi tham gia cựu vực thiên tài chiến, cũng có cơ hội bắt được tiền 10.000 tên gọi. Không thể ở nơi này vòng ngoài ngây ngốc, nơi này rất dễ dàng gặp phải đấu văn đại lục tu luyện giả, muốn hướng thần vẫn đất khu vực trung tâm đi. Hơn nữa nơi đó sát khí nồng hơn, rèn luyện ý chí hiệu quả cũng càng tốt. Giang Tử thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng thần vẫn chi địa khu vực trung tâm bước đi. Ngoài ra hai cái chạy mất Kim Văn Thần Điện tu luyện giả, phát hiện Giang Tử không đuổi kịp đến sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quá đáng sợ, thần vẫn nơi lúc nào xuất hiện như vậy một vị tam văn đấu linh. Cũng sắp vượt qua bốn văn đấu tông rồi. Được rồi, tiếp tục tìm một chỗ lịch luyện, không tu thành tam văn đấu linh, lịch luyện liền thất bại. Về phần chết kia người đồng bạn, bọn họ cũng không thèm để ý. Bọn họ đều là bị Kim Văn Thần Điện chọn chúng thiên tài, tự nhiên biết rõ cá lớn nuốt cá bé pháp tắc. Chương 390, một cái công cộng tu luyện tràng. Giang Tử bản thân liền ôm dò xét thần vẫn đất mục đích, cho nên dọc theo đường đi không ngừng kiểm tra, cũng không có lập tức chạy tới thần vẫn nơi sâu bên trong. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy không ít làm người ta rung động kỳ quan. Tỷ như trưởng ngàn dặm to dấu chân to, hiện lên khí tức cường đại tàn phá của binh, thậm chí còn có một ít làm người ta rợn cả tóc gáy bạch cốt. Lý do cẩn thận, hắn cũng không có tới gần nơi này nhiều khu vực, sợ trêu chọc đến kiêng kỵ gì. Chư thần chiến trường, ban đầu ở nơi này tiến hành đại chiến, chỉ sợ không chỉ kiếp tiên kỳ chứ. Giang Tử trong lòng suy đoán, đến gần thần vẫn nơi sâu bên trong sau, quả nhiên, nơi này tu luyện giả số lượng thiếu rất nhiều. Địa phương có người, liền dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Nhất là nơi này tràn đầy vô biên sát khí, tất cả mọi người rất nóng nảy, phát sinh xung đột có khả năng lớn hơn. Cho nên, hắn tài lựa chọn đến ít người địa phương. Ta là tới rèn luyện ý chí, không phải là đến đánh nhau. Giang Tử mục tiêu rõ ràng. 10 ngày sau, hắn đi tới một cái chu vi thập 10.000 cây số mảnh vụ lục địa. Khối này cũng là nhiều mảnh vụn lục địa bên trong, lớn nhất một khối, ở vào thần vẫn chi địa khu vực trung tâm. Hắn ở mảnh này mảnh vụn trên đất liền tiếp tục tìm kiếm, cũng phát hiện không ít sát khí đậm đà địa phương, thậm chí có nhiều ngưng tụ thành hồ nước màu đỏ ngòm. Đây đều là rèn luyện ý chí tuyệt cao nơi. Đáng tiếc là, những chỗ này đã sớm bị người chiếm. Còn không có đến gần, liền cảm nhận được từ trong tản ra khí tức cường giả. Không có xác thực tình báo, Giang Tử cũng không tiện tự tiện xuất thủ, cướp người khác địa bàn. Cho nên, chỉ có đi tìm còn lại trốn không người. Nơi này lớn như vậy, nhất định có thể tìm tới thích hợp tu luyện của hắn nơi. Lại qua 10 ngày, Giang Tử chạm ở một tòa 1 triệu mét trên núi cao, nhìn đến phía dưới cảnh tượng, hô hấp hơi chậm lại. Chỉ thấy là một đường kính vượt qua 1 vạn cây số to đại sơn cốc, bốn phía tất cả đều là độ cao ở 1 triệu mét trở lên đại sơn. Mà ở trong đó sát khí, phảng phất cần phải ngưng tụ thành biển, cực kỳ đậm đà, quá mức thậm chí đã chấm dứt lưu động. Sát khí bên trong chứa hỗn loạn ý chí, từng tiếng không cam lòng gầm thét ở mảnh thiên địa này vang vọng. Có thể xác nhận, đây là hắn tìm kiếm đến nay gặp phải sát khí độ dày cao nhất địa phương. Vấn đề duy nhất chính là nồng độ cao sát khí áp chế linh thức. Vốn là hắn xa nhất có thể dò xét 1.000 cây số, bây giờ chỉ có không tới 100 km rồi. Liền nơi này, Giang Tử vẫn làm quyết định. Đương nhiên, loại này rèn luyện ý chí địa phương tốt, khẳng định không thiếu được tiềm tu người. Lựa chọn nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn linh thức phát hiện, chung quanh 100 km trong phạm vi, có không ít người ở chỗ này tiềm tu. Thực lực đều là nhị văn đấu sư, tam văn đấu linh, chỉ chưa thấy toàn bốn văn đấu tông. Thay lời khác, đây là công cộng tu luyện tràng, không phải là tư nhân. Nơi này sát khí còn chưa đủ. Giang Tử xuống phía dưới bước đi, phải đi sát khí nồng hơn địa phương. Thân hình của hắn, rất nhanh không có vào những thứ kia sắp ngưng tụ thành biển sát khí bên trong. Càng hướng xuống, sát khí càng dày đặc, những thứ kia hỗn loạn ý chí, càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng xung kích ý thức của hắn. Còn có thể chịu đựng, tiếp tục hướng xuống. Tiếp tục. 1 vạn mét, 2 vạn mét, 10 vạn mét, 200.000 mét. Dọc theo con đường này, có rất nhiều tiềm tu người, đều phát hiện Giang Tử, nhưng không người động thủ. Tất cả mọi người đều rất rõ, dám tới nơi này tu luyện, không có một là hiền lành. Không có vạn toàn nắm chặt, người nào cũng không muốn chủ động dẫn đến người khác. Ngoài ra, bọn họ càng nhiều hơn chính là xem cuộc vui tâm tính. Người này không kiêng kỵ như vậy, thật là muốn chết. Tam văn đấu linh linh thức cường độ, chỉ có thể hạ xuống đến 300.000m, đến 300.000m bên dưới. Nơi đó hỗn loạn ý chí, sẽ trực tiếp tách ra ý thức của hắn, khiến hắn biến thành không có một người ý thức người điên. Rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy Giang Tử thực sự tiến vào 300.000m trở xuống khu vực sau, liền không còn quan tâm rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không biết trời cao đất rộng tam văn đấu linh, đã xong rồi. 300.000m trở xuống, nơi này hỗn loạn ý chí, đối với ý thức của người xung kích, quả thật rất mãnh liệt. Giang Tử cũng cảm nhận được áp lực rất mạnh. Trong đầu quan mình giống như, không ngừng tản mát ra linh thức kim quang, đi cùng chung quanh sát khí chúng hỗn loạn ý chí đối kháng. Nhưng linh thức kim quang bị áp chế rất khó khuyết tán ra. Đây cũng là linh thức dò xét phạm vi xúc tiểu nguyên nhân chỗ. Còn có thể lại hướng xuống. Giang Tử cắn răng, đôi mắt đỏ bừng, mang theo thị sát quan mang. Đến khu vực này, đã không thấy được còn lại người tu luyện, cũng chỉ có hắn một cái. 400.000m. Giết. Giết sạch bọn họ. Giống. Dẫu có chết không vì nô. Giết. Đủ loại hỗn loạn ý chí, tràn ngập ở Giang Tử trong đầu. Giết. Giang Tử cũng không kềm hãm được đi theo giống giận một tiếng, chịu ảnh hưởng rồi. Không được. Quan mình giống như lại tản mát ra một luồng mạnh hơn linh thức kim quang, đưa hắn từ thị huyết, điên cuồng trong trạng thái đánh thức. Không thể lại tiếp tục hướng xuống rồi, liền ở vị trí này. Giang Tử xác nhận, nơi này là hắn linh thức cùng ý thức, hiện nay mức cực hạn có thể chịu đựng. Trung quanh sát khí, đối với ý chí của hắn, có thể tạo được tốt nhất rèn luyện hiệu quả. Hắn thở hổn hển, đáy mắt hiện lên ánh sáng đỏ ngòm, cố gắng giữ một phần tỉnh táo. Sau đó, mới đưa tâm thần phòng ngự bung ra một ít, chủ động dẫn dắt những thứ kia hỗn loạn ý chí, đi xung kích ý thức của mình. Không dám bung ra quá nhiều, vạn nhất hỗn loạn ý chí quá mạnh, đưa đến ý thức tan vỡ, vậy thì bi kịch. Linh thức là binh, ý thức làm tướng, ý chí là tương đương với thống soái tối cao. Ý chí và ý thức là có thể thông qua rèn luyện tiến hành đề cao. Về phần linh thức cường độ, kia phải thông qua tu vi mới có thể đề cao. Hắn bây giờ phải làm, chính là dùng hỗn loạn ý chí chui luyện ý thức. Ý thức tăng cường, ý chí sẽ tăng cường theo. Rất lâu không có như vậy tu luyện. Cho tới nay, hắn đều là dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng lên. Rất ít tiến hành loại này chủ động rèn luyện. Có lúc, Giang Tử cũng đang suy nghĩ, nếu như không có điểm kinh nghiệm EXP bảng, hắn có thể đi hay không đến cùng hôm nay vậy độ cao. Tu vi phương diện, khẳng định không có biện pháp đi làm thí nghiệm rồi. Nhưng ý chí phương diện tu luyện, bây giờ là cái rất tốt thí nghiệm cơ biết. Nghĩ như vậy, qua một lúc lâu, đồng nhiên, Giang Tử phát hiện trước mắt bất động huyết sắc sát khí bên trong, xuất hiện một luồng kim quang, nhìn rất nổi bật, không biết là từ chỗ nào bay tới. Hắn dùng linh thức dò xét một phen. Rất nhanh liền phát hiện, khối này một luồng kim quang cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Cùng quan mình giống như linh thức kim quang bất động. Linh thức kim quang mang theo ấm áp cùng mênh mông, trước mắt khối này một luồng kim quang rất lạnh giá. Cái này làm cho hắn nhớ tới đến đoạn thời gian trước, một lần cuối cùng săn giết lĩnh chủ lúc, gặp phải cái đó bốn văn đấu tông cấp đại hán khác. Cái đó kim quang đại hán, trên người tán phát kim quang, liền cùng cái này rất giống. Khối này lạnh giá kim quang giống như là ngưng luyện thành hình đạo vận, chẳng lẽ là đạo pháp hệ kim. Giang Tử trong đầu hiện ra cái ý niệm này, bởi vì cái đó kim quang đại hán, tu luyện chính là đạo pháp hệ kim. Dùng linh thức ở chu vi 100 km trong phạm vi dò xét. Không lâu lắm, hắn liền phát hiện cách nơi này không xa hơn 10 cây số nơi, còn có một sợi lạnh giá kim quang. Chương 391, một ngón tay. Không chỉ là hơn 10 cây số nơi, hắn ở 20 km, ngũ 10 km, cửu 10 km nơi, đều phát hiện một luồng lạnh giá kim quang. Hơn nữa, rất có quy luật, đại khái đều tại trên một sợi dây. Giang Tử suy nghĩ một chút, thân hình thoát một cái, liền men theo khối này vài lạnh giá kim quang, vượt qua vũ trụ, về phía trước nơi chưa biết bước đi. Trải qua mới vừa rồi trong chốc lát thích ứng, hắn đã trải qua sơ bộ thích ứng nơi này sát khí. Đương nhiên, phụ cận đây mặc dù không có còn lại tiềm tu người, nhưng nên có cẩn thận, vẫn là phải có. Tốc độ của hắn không có quá nhanh, giữ tùy thời có thể công kích hoặc là rút đi tư thế. Cũng còn khá, những băng này lạnh kim quang không có ở đây biến đổi phía dưới khu vực, nếu không coi như thấy được, cũng không có biện pháp dò xét. Theo đi trước, Giang Tử phát hiện, sát khí chúng lạnh giá kim quang càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, phía trước bị một tòa 1.000.000 m cao đại sơn ngăn trở. Hắn đi tới sơn cốc một bên kia. Ở nơi nào? Giang Tử ánh mắt rơi vào vách núi một cái lom đi vào trong thạch động. Nơi đó lơ lửng một đoàn băng thật dày lạnh kim quang, bên trong thật giống như bao quanh một cái vật thể, làm cho người ta một loại tinh khiết, thánh khiết cảm giác. Sát khí chúng từng luồng kim quang, chính là từ nơi này tiêu tán đi ra. Hơn nữa, bởi vì linh thức bị đậm đà sát khí áp chế, hơn nữa cách hơi có chút xa. Hắn bây giờ dùng linh thức, lại không dò được bị lạnh giá kim quang bao gồm vật thể. Rốt cuộc là vật gì? Giang Tử thật tò mò. Phu cận không có còn lại tiềm tu luyện giả, cũng không có nhận ra được nguy hiểm. Lần này, ngay cả trực giác bén nhạy cũng không có nhắc nhở hắn. Đều tới đây, không thể nào lui nữa. Giang Tử quả quyết vượt qua vũ trụ, một bước đi tới. Suy suy. Nhưng còn không chờ hắn chân chính đến gần, một bộ phận phù du trong sơn động lạnh giá kim quang. Như lưới đao sắc bén, lạc ở trên người hắn, lưu lại một đạo đạo tấc sâu vết thương. Nhất thời, cả người biến thành đỏ như máu. Ta đây chính là vượt qua thượng phẩm linh khí cơ thể. Giang Tử kinh hãi. Lạnh giá kim quang, tuy tiện liền phá vỡ phòng ngự của hắn. Thật may những băng này lạnh kim quang không có ý thức, nếu không số lượng nhiều như vậy, trong nháy mắt là có thể đem ta tách rời. Linh khí chiến y kìa. Màu đen chiến giáp hiện lên, bao trùm toàn thân. Đương đương đương. Những thứ kia lạnh giá kim quang lại rơi vào trên người hắn, liền không phá nổi phòng ngự của hắn rồi. Lại một bước, đi tới đoàn kia băng thật dày lạnh kim quang phụ cận. Bây giờ, Giang Tử thấy rõ, ngẩn người tại đó. Ngón tay. Bị lạnh giá kim quang bao quanh, lại là một cây ngón tay màu vàng nóng. Ngón tay đoạn khẩu nơi, còn treo móc một giọt dòng máu đỏ sẫm. Ngón tay màu vàng nóng cùng kia giọt máu khí tức, rất tinh khiết, rất thánh khiết. Có chút quỷ dị. Chỉ dựa vào con mắt, Giang Tử không nhìn ra nhiều thứ hơn. Hắn quyết định phân ra một luồng linh thức, dò tra một chút. Nếu quả thật có cái gì quỷ dị đồ vật, liền trực tiếp bỏ qua khối này một luồng linh thức. Linh thức xuyên thấu tầng kia băng thật dày lạnh kim quang, chạm được rồi ngón tay màu vàng nóng. Thật là nồng đậm kim hệ đạo vận, thật sự là đạo pháp hệ kim. Giang Tử trợn to hai mắt, khó tin, lại đã đoán đúng. Khối này cao y ngón tay màu vàng nóng lên, dấu có một loại không biết đạo pháp hệ kim. Sau đó, Giang Tử lại tra xét rõ ràng một cái lần. Cuối cùng xác nhận, khối này ngón tay không có bất kỳ nguy hiểm. Khối này là cấp bậc gì cường giả lưu lại. Chỉ một ngón tay, liền dấu có đậm đà như vậy đạo pháp hệ kim. So với lúc trước ông tổ nhà họ Văn lưu lại kia một luồng ly hỏa chi đạo, còn phải đậm đà vạn lần. Đồng nhiên, Giang Tử ngẩn ra, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Những thứ này kim hệ đạo vận biến thành lạnh giá kim quang, cũng không cố ý thưởng thức. Ngón tay màu vàng nóng lên đạo pháp hệ kim, cũng có thể bị hắn linh thức tùy tiện cảm giác được. Vậy hắn có thể hay không lĩnh ngộ trong đó đạo pháp hệ kim? Nếu như có thể nói, kia thu hoạch liền lớn. Nhân có thể quay về lối, đạo pháp lại không thể. Đại đạo rộng rãi, thiên địa chi đạo chẳng qua là tiểu đạo. Làm người tu luyện đạo pháp, bước lên đại đạo tầng thứ sau khi. Bởi vì đại đạo bài xích tính, còn muốn đi lĩnh ngộ mới đạo pháp, độ khó liền cao. Cho nên cho tới nay, Giang Tử đều có một cái ý nghĩ. Chính là ở bước lên đại đạo trước, đi lĩnh ngộ càng nhiều cái tân đạo pháp. Bởi vì mỗi gia tăng một cái thiên địa chi đạo, bí pháp của hắn đạo dung chi thuật, đối với linh lực biên độ sóng bội số gia tăng phúc độ, liền sẽ tăng lên. Hai cái thiên địa chi đạo đạo dung chi thuật, hiệu quả là nguyên hữu linh lực biên độ sóng 2. Ba cái thiên địa chi đạo đạo dung chi thuật, hiệu quả là nguyên hữu linh lực biên độ sóng 3. Nay loại thôi, bô nở cái, chính là linh lực biên độ sóng 4. Hơn nữa, loại này bội số tăng lên, thực lực càng mạnh, hiệu quả lại càng rõ ràng. Thì như, lấy ba cái thiên địa chi đạo đạo dung chi thuật thôi toán. Hắn bây giờ linh lực biên độ sóng là 2.000 lần, thi triển đạo dung chi thuật sau, linh lực biên độ sóng 3, biến thành 6.000 lần. Cấp độ kia linh lực của hắn biên độ sóng đạt tới 10.000 lần lúc, lại thi triển đạo dung chi thuật, linh lực biên độ sóng 3, chính là 30.000 lần rồi. Bội số gia tăng phúc độ, liền từ 4.000, biến thành 20.000. Như vậy, nếu như là biên độ sóng 4, biên độ sóng 5 đây. Giang Tử trong mắt hiện lên thần thái. Mặc dù tiểu kiếm tiên đã từng đề nghị hắn, khiến hắn chuyên tu kiếm đạo. Bởi vì tu luyện giả đi hơn đạo pháp con đường, sẽ có đến tiếp sau này khó mà đi thông băn khoăn. Nhưng hắn có điểm kinh nghiệm EX cơ bản, căn bản đừng lo đường đi không thông vấn đề. Nhiều nhất chính là suy diễn tiêu hao điểm kinh nghiệm EX, hội tăng lên gấp bội mà thôi. Vấn đề ở chỗ, rất khó tìm những ngành khác đạo pháp truyền thừa. Đạo nguyên cổ giới đạo pháp mặc dù mắt trần có thể thấy, thế nhưng nhiều đều không phải là truyền thừa. Hơn nữa bởi vì đủ loại đạo pháp hỗn tạp, muốn ở nơi nào lĩnh ngộ một cái mới đạo pháp, độ khó như cũ rất lớn. Cái gọi là đạo pháp truyền thừa, phải là tu luyện giả chủ động đem chính mình đạo pháp chúng ý thức tản đi. Làm cho mình tu luyện đạo pháp, có thể bị người khác cảm ngộ luyện hóa. Nhưng chân chính cường đại tu luyện giả, miễn là còn sống, không mấy nguyện ý lưu lại đạo pháp truyền thừa. như vậy, rất dễ dàng bại lộ nhược điểm của mình. Giống Mạc Nhung tinh văn gia đạo pháp truyền thừa, đó là cực kỳ hiếm thấy. Có thể coi là văn điển cho văn gia để lại một luồng ly hỏa chi đạo, hắn cũng ở đây đạo pháp bên trong để lại ý thức. Phải văn gia huyết mạch, tài có thể chân chính cảm ngộ luyện hóa kia một luồng ly hỏa chi đạo. Ta lúc đầu có thể luyện hóa kia một luồng ly hỏa, có thể là bởi vì trong đầu có sư tôn cắt đạo nhân truyền thừa trí nhớ, hay hoặc giả là bởi vì điểm kinh nghiệm EXP bảng tồn tại. Giang Từ trong lòng hồi tưởng. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, đạo pháp truyền thừa là có thể gặp không thể cầu. Hôm nay, hắn liền gặp ở nơi này tu luyện. Sau đó, Giang Từ liền ở bên trong hang núi này ngồi xếp bằng. Nhất tâm tam dụng, rèn luyện ý chí. Suy diễn đã có 3 cái đạo pháp. Thử lĩnh ngộ mới đạo pháp. Bởi vì khối này cao y ngón tay màu vàng nóng lên đạo pháp hệ kim, không có bất kỳ ý thức tồn tại. Cho nên, hắn linh thức có thể yên tâm to gan đi lĩnh ngộ. Vẫn chưa tới 1 giờ. Ngươi ngộ hiểu kim cương chân ý, điểm kinh nghiệm EXP 10 van. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Thành công, lại một cái hiếm hoi đạo pháp. Giang Từ trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Lĩnh ngộ tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh. Chương 392, không tin ta à? Không tới 1 giờ, thì thành công lĩnh ngộ điều này đạo pháp hệ kim đạo chi chân ý. Kim cương chân ý. So với lúc trước lĩnh ngộ ly hỏa đạo pháp, còn nhanh hơn rất nhiều lần. Kinh hỉ sau khi, Giang Từ trong lòng cũng biết rõ, tại sao có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Đầu tiên, hắn bây giờ đã là nguyên anh kỳ viên mãn, linh thức mạnh hơn. Thứ yếu, luyện hóa 2 khỏa đạo văn huyết tinh sau khi, hắn thiên đạo pháp thân hòa độ, so với trước kia tăng cao gấp đôi. Sau đó, khối này cao y ngón tay màu vàng nóng chứa đạo pháp hệ kim, tản ra đạo vận, so với văn hiển lưu lại một luồng ly hỏa chi đạo, nồng nặc vạn lần. Tổng hợp những yếu tố này, cho dù có còn lại 3 cái thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp quấy nhiễu, ta lĩnh ngộ tân đạo pháp tốc độ, cũng phải so với lần trước lĩnh ngộ ly hỏa đạo pháp, nhanh gấp 100 lần. Những ý niệm này, nói thì dài, thật ra thì trong đầu chỉ là trong nháy mắt. Đang lúc này, Giang Từ lòng có cảm giác. Trước mắt cái kia ngón tay màu vàng nóng, giật tản ra ngoài từng luồng lạnh giá kim quang, giống như là cảm nhận được kêu gọi hấp dẫn, thẳng không có vào trong đầu của hắn. Giang Từ trong lòng cả kinh, sau đó lại kịp phản ứng. Cái này ngón tay chủ nhân lưu lại đạo pháp truyền thừa, ý thức đã sớm tàn đi, không có nguy hiểm gì. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa ở trong đầu hắn quanh quẩn lạnh giá kim quang. Chỉ bất quá, bởi vì có còn lại 3 cái đạo pháp quá nhiều, rõ ràng cảm giác tốc độ luyện hóa muốn chậm rất nhiều. Đạo pháp lĩnh ngộ quá trình có nhiều phương diện tăng cường, luyện hóa trình cũng chưa có. Coi như Giang Từ linh thức là nguyên anh kỳ tầng thứ, cũng dùng sắp tới 10 phút tài luyện hóa một luồng lạnh giá kim quang. Ngươi lĩnh ngộ kim cương truyền thừa, điểm kinh nghiệm EXP 10 van. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Mà trước mắt cái kia ngón tay màu vàng nóng, lại không có gì thay đổi. Trong ngón tay kim cương đạo pháp hoàn chỉnh trình độ, vượt ra khỏi Giang Từ nghĩ muốn tượng. Hắn không ngủ không nghỉ luyện hóa. 3 ngày sau, ngón tay màu vàng nóng hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. 1 tháng sau, như cũ như thế. 1 năm sau, rốt cuộc có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, ngón tay màu vàng nóng màu sắc, ít đi hơi có chút. Trong đó ẩn nút kim cương đạo pháp, cũng theo đó yếu bớt một ít. Khối này ngón tay, rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả lưu. Giang Tử kinh ngạc trong lòng, đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Bởi vì này 1 năm, hắn thông qua luyện hóa trên ngón tay kim cương truyền thừa, đạt được điểm kinh nghiệm EXP, đã vượt qua rồi 50 hư cờ. Như thế số lượng cao điểm kinh nghiệm EXP, hắn thôi diễn, cũng hào phóng một cái nắm. Kim cương lĩnh vực, thập trọng 500 van ở 500 van ở. Ở nửa tháng trước, kim cương chân ý liền tấn thăng làm kim cương lĩnh vực. Bất quá, 2 đại bí pháp đạo dung chi thuật cùng đạo văn thuật, cũng không có phát sinh biến hóa. Giang Từ minh bạch, phỏng chừng phải đợi kim cương đạo pháp đạt tới thiên địa chi đạo tầng thứ, mới có thể cùng vốn là 3 cái đạo pháp sinh ra liên lạc. Đến lúc đó, thực lực của ta hội sinh ra chất biến. Đảo mắt, lại 2 năm trôi qua rồi. Giang Tử ở thần vẫn nơi tiềm tu thời gian, đã tròn 3 năm. Trong thời gian này, ngoại trừ kim cương đạo pháp tăng lên, những phương diện khác tu luyện cũng không dừng lại. Ở vô biên sát khí xung kích rèn luyện hạ, ý chí rõ ràng cảm giác tăng cường không ít, nhưng vẫn là không cách nào luyện hóa viên thứ 3 đạo văn huyết tinh. Thanh liên kiếm đạo, từ thứ 26 loại biến hóa, suy diễn đến thứ 32 loại biến hóa, phương diện này tăng lên cũng không nhỏ. Bất quá, ly hỏa chi đạo cùng tật phong chi đạo tiến bộ, rõ ràng cảm giác muốn so kiếm đạo chậm rất nhiều. Bởi vì kiếm đạo suy diễn, có liên dung kiếm điển làm phụ trợ, ly hỏa cùng tật phong cũng không có. Nếu như mỗi dạng đạo pháp, cũng có thể tùy thân mang một cái tương tự với truyền thừa tế đàn đồ vật, vậy thì dễ chịu rồi. Giang Tử Hào tưởng. Sau đó hắn lại đưa cái này không thiết thực ý tưởng quên đi. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông cường đại như thế, khối này vô số kỷ nguyên đi xuống, cũng mới tích lũy 44 tọa chuyển thừa tế đàn. Nếu là hắn mỗi dạng đạo pháp đều mang một tòa, đó chính là 4 tòa rồi. Nếu thực như thế, phỏng chừng đi tới kia, đều phải bị xét đánh. Nên cùng Đậu Đậu liên lạc một chút. Giang Tử trong tay đưa tin viên, phát khởi đưa tin. Đến thần vẫn nơi tu luyện sau, nếu như không có chuyện gì, hắn thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ cùng trong nhà liên lạc một chút, báo cáo một chút bình an. Không chỉ là Giang Đậu Đậu, hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Tiểu Kiếm Tiên, Nôn Mộ Mộ liên lạc đều tương đối nhiều. Rất nhanh, đưa tin sau khi tiếp thông, Giang Tử vì phòng ngừa bị người phát hiện thân phận chân thật của hắn. Hắn không có khiến Giang Đậu Đậu đưa tin ảo ảnh, tạo ý hắn ở bên này hiện ra. Mà hắn đưa tin ảo ảnh, xuất hiện ở Tam Trọng Thiên Đậu Đậu Đại Lục. Nhìn thấy Giang Đậu Đậu sau, Giang Tử đang định nói chuyện, lại phát hiện nhân còn có như nở dê người kha cờ. Các ngươi đều tại. Giang Tử có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng, đều tại hắn nơi này. Hai người giống như hắn, là đưa tin ảo ảnh. Ngươi nhân thần này ra quỷ không, không tìm Đậu Đậu, liền không bắt được ngươi. Viêm Cửu Phượng nói. Nay cũng hơn 6 năm, ngươi sẽ không vẫn còn ở làm cái đó nguy hiểm cấp nhiệm vụ chứ. Mục Ninh chú ý là một điểm này. Không sai. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi nhưng du chứ điểm, không được thì rút lui, mấy năm này, cùng chúng ta đồng giới những thiên tài khác đệ tử. Có không ít đều chết ở tu luyện trong nhiệm vụ, ngươi cái này nguy hiểm cấp nhiệm vụ tử vong suất, nhưng so với bọn hắn cao hơn. Mục Ninh cau mày. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Giang Tử cười nói. Giang Đậu Đậu ở một bên không lên tiếng, trong mắt lại cất giấu lo âu. Sư tôn ta đoạn thời gian trước còn nhắc nhở qua ta, không muốn lẫn lộn đầu đuôi, trầm mê ở tu luyện nhiệm vụ. Nội đạo, đề cao tu vi mới là trọng yếu nhất, ngươi cẩn thận một chút, nếu không thực lực liền bị chúng ta đuổi kịp. Viêm Cửu Phượng gặp bầu không khí có chút không đúng, liền vội vàng trêu ghẹo nói. Các ngươi làm sao cũng không tin ta à? Giang Tử cười lên. Mục Cúng Ninh Viêm Cửu Phượng đều là gật đầu. Đi, đi Thông Thiên Sơn tập hợp, cho các ngươi nhìn một chút. Giang Tử chừng hai mắt nói. Sau đó lại nói với Giang Đậu Đậu một cái âm thanh, đợi lát nữa tới nữa. Nói xong, hắn đưa tin ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Giọng lớn như vậy, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mấy năm này tăng lên bao nhiêu. Mục Ninh Đích nói thầm một câu. Tự tin như vậy, sông Thông Thiên Kiều. Chẳng lẽ muốn qua cửa thứ 6? Viêm Cửu Phượng cũng rất tò mò. Thông Thiên Sơn hà đồ bên trong, Thông Thiên Sơn trô ở vùng tinh không kia đại lục. Giang Tử, Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng thân hình liên tiếp xuất hiện. Hắc Bảo Thủ Sơn đại nhân nhìn thấy ba người bọn họ sau, cười hỏi các ngươi đều phải sông Sơn. Thanh Liên Thông Thiên Sơn không người, Vạn Vật Thông Thiên Sơn cùng Thiên Dương Thông Thiên Sơn đều có người. Thủ Sơn đại nhân, chúng ta bây giờ rời sông qua cửa ải kế tiếp còn sớm đây. Mục Ninh cười nói. Là người này muốn sông, nghe khẩu khí của hắn, là muốn sông qua cửa thứ 6. Viêm Cửu Phượng chỉ Giang Tử. Hai người này một cái tính tình thuần chân, một cái thiên tính hoạt bát, đều là nhanh mồm nhanh miệng người. Thủ Sơn đại nhân cũng kinh ngạc nhìn một chút Giang Tử. Thủ Sơn đại nhân, chúng ta muốn nhìn hắn sông núi cảnh tượng, có thể không? Mục Ninh lại hỏi. Cái này ngươi muốn hỏi bản thân hắn. Thủ Sơn đại nhân nói đạo. Giang Tử dừng dưng một tiếng, gật đầu đồng ý. Sông Sơn quá trình cũng không phải là cái gì bí mật chuyện, coi như bị nhìn thấy cũng không liên quan. Hơn nữa Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng, đều là quan hệ muốn bạn thân. Chương 393, bị kích thích rồi. Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Cửa thứ 6 huyễn cảnh trong không gian, hay lại là liên miên bất tuyệt dãy núi. Thủ quan người người mang trường kiếm, lập ở không trung. Là ngươi à? Lúc này mới 6 năm không thấy, ắt có niềm tin xông qua cửa thứ 6 rồi hả? Thủ quan người đối với Giang Tử ấn tượng rất sâu. Bởi vì Giang Tử và những người khác không giống nhau, sông Thông Thiên Sơn tần số thấp, tỷ lệ thành công cao. Gần đây 2 lần, càng là phân biệt xa cách 10 năm, 20 năm. Lần này tài 6 năm, lại lần nữa đột phá. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Tử tự tin cười một tiếng. Ông! Trường kiếm phát ra tiếng kiếm reo. Trong nháy mắt, ba cái thiên địa chi đạo dung hợp, dưới vào trong thân kiếm. Ẩm! Sau đó hắn cầm trường kiếm, cả người khí thế mãnh liệt, chạy thẳng tới thủ quan người đi. Chẳng qua là kiếm chi đạo tinh tiến một ít, còn lại hai cái đạo pháp biến hóa không lớn, liền thực lực như vậy, ngươi thất bại. Thủ quan người khẽ gật đầu một cái. Cái kia ngất trời kiếm ý, trong nháy mắt mang theo vạn trượng kiếm quang, hướng Giang Tử càn quét đi. Nhưng sau một khắc, khiến thủ quan người giật mình một màn xuất hiện. Giang Tử lại không nhìn công kích của hắn, tùy ý kiếm y hóa thành vạn trượng kiếm quang rơi vào trên thân. Cong! Giang Tử cơ thể lại phát ra to lớn chấn hưởng thanh. Thật là mạnh phòng ngự. Thủ quan người ánh mắt ngưng tụ. Hắn xuất thủ lần nữa, bóng kiếm gào thét, hóa thành đầy trời kiếm mạc, vô mấy đạo kiếm quang, kình bắn ra. Nhưng mà, Giang Tử như cũ không nhìn. Ỷ vào cơ thể cảnh giới, một đường tiền. Đương đương đương. Những thứ kia kiếm quang tối đa chỉ là ở trên người hắn tạo thành nhỏ nhẹ vết thương. Tới phiên ta. Giang Tử thân hình xẹt qua từng đạo tàn ảnh huyễn thân, 6000 lần linh lực biên độ sóng một kiếm, phá vỡ không gian, nhất thời xuất hiện ở thủ quan người trước mắt. Nebu so xa nhờ lại, cửa thứ 6 thủ quan người linh lực biên độ sóng là 6400 lần, cao hơn hắn rồi 400 lần. Lần trước, hắn liền thua ở một điểm này. Mà lần này, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ, gần người sau khi, trọi cứng ở thủ quan người kiếm. Đồng thời, một kiếm đâm ra. Thủ quan người bỏ mình. Cửa thứ 6, thông qua. 44 tọa thông thiên sơn trước mặt trên bình đài. Một bức lập thể ảo ảnh, thực thì cho thấy Giang Tử sông Thanh Liên thông thiên sơn hình ảnh. Cửa thứ 6. Đơn giản như vậy liền đi qua. Thông thiên sơn càng về sau, càng khó sông, hắn sông qua cửa thứ 6 độ khó, thậm chí so với top 5 quan cộng lại cũng lớn. Tên biến thái này, tài 6 năm liền tăng lên nhiều như vậy. Đây cũng không phải là ở đạo nguyên cổ giới, nếu là ở đạo nguyên cổ giới, dùng thời gian 6 năm, tăng lên đóng một cái, còn có thể tiếp nhận, đây là đa nguyên vũ trụ A. Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng, trợn mắt hốt mồm. Dựa theo bọn họ vốn là cho là, rời đi đạo nguyên cổ giới sau, Giang Tử ít nhất yêu cầu 50 năm, mới có thể xông qua thứ 6 quan. Lúc này mới 6 năm. Ngay cả thủ sơn đại nhân giật nảy mình, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chằm chằm ảo ảnh chúng Giang Tử. Tên tiểu tử này thật đúng là cùng người khác bất đồng, đi rồi ba cái đạo pháp con đường, lại đi rồi luyện thể con đường. Tâm thật lớn. Thanh Liên thông thiên sơn cửa thứ 7. Huyễn cảnh trong không gian, vẫn là liên miên bất tuyệt dãy núi. Thủ quan người mặt mũi nghiêm túc nói vượt qua thượng phẩm linh khí cơ thể. Ngươi lại đi rồi luyện thể con đường. Bất quá chỉ 6 năm, liền tu luyện tới tầng thứ này, cũng không thấy nhiều rồi. Thông thiên sơn mỗi một quan thủ quan người, đều là cùng một người, chỉ là nói pháp cảnh giới bất đồng. Thủ quan người cùng Giang Tử giao thủ qua mấy lần, rõ ràng Giang Tử trước cơ thể cảnh giới. Bây giờ tài 6 năm, Giang Tử cơ thể cảnh giới, liền tăng lên nhiều như vậy, thiên phú khiến nhân khiếp sợ. Luyện thể nhập môn rất đơn giản, nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, so với đạo pháp tu luyện còn khó hơn. Giang Tử cười không nói, hắn lên đóng một cái đấu pháp, có chút vô lại. Bất quá, cơ thể cảnh giới cũng là thực lực của hắn, phù hợp sông Sơn quy tắc. Sông Thông Thiên Sơn, không cách nào sử dụng linh khí chiến y để. Cho nên, hắn khối này vượt qua thượng phẩm linh khí cơ thể, liền chiếm đại ưu thế. Thượng phẩm linh khí cường độ, cũng không phải là nói chơi. Thủ quan người đạo pháp công kích tuy mạnh, nhưng phải giữ giống như hắn tu vi, cũng chính là nguyên anh kỳ viên mãn. Ở cái tiền đề này hạ, thủ quan người tối đa chỉ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, muốn đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh, độ khó rất lớn. Thông Thiên Sơn mỗi qua ba cư a a y, độ khó liền lên lần một cái đại nấc thang, chẳng qua là bằng vào cơ thể cảnh giới, nhưng gây khó dễ cửa thứ 7. Thủ quan người nhẹ rên một tiếng. Bắt đầu đi. Giang Tử gật đầu nói. Một lát sau, Giang Tử trầm mặc. Thất bại. Cửa thứ 7 quả nhiên bất đồng, mặc dù thủ quan người linh lực biên độ sóng bội số chỉ tăng lên 900. Nhưng kiếm ý công kích, lại có bay vọt về chất. Tùy tiện liền phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Giang Tử xông qua thông thiên sơn cửa thứ 6 tin tức, rất nhanh thì truyền ra. Cùng hắn đồng giới đệ tử thiên tài, lại bị kích thích rồi. 44 tọa thông thiên sơn trước trên bình đài, lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện. Lúc này, Giang Tử, Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng, đã rời đi. Cho nên tại thiên tài môn trung gian, được chú ý nhất, dĩ nhiên là Chi Vi cùng Cùng Lãng, hai vị tứ trọng thiên đệ tử. Cùng Lãng ngạo khí sớm bị mòn hết, mặc dù cũng nhận được rồi kích thích, nhưng lúc này, còn có thể giữ được tinh táo. Hắn nhìn một cái Chi Vi, rất hiểu Chi Vi tâm tình bây giờ cùng cảm thụ. Trước ở đạo nguyên cổ giới, nhìn Giang Tử từng bước một đuổi kịp hắn, vượt qua hắn. Lúc đó, hắn chính là cái này tâm tình. Đúng như dự đoán, Chi Vi giống như là bị đại kích thích, luôn luôn lạnh nhạt hắn, trong mắt cũng lóe lên một vệt sáng. Sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói, đi tới thủ sơn trước mặt đại nhân ta muốn sống sơn. Đi đi, hư trụ thông thiên sơn không người. Thủ sơn đại nhân gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết rõ Chi Vi đang suy nghĩ gì. Chi Vi ngạch tiền một luồng tóc trắng bay lên, phi thân đi hư trụ thông thiên sơn. Thủ sơn đại nhân nhìn Chi Vi bóng lưng, khẽ gật đầu một cái. Thông thiên sơn mỗi qua ba cư a a y, độ khó hội đại phúc độ gia tăng, cửa thứ 7 độ khó, so với cửa thứ 6 ước chừng phải lớn hơn. Hắn không nhận thức nhỏ có thể xông qua cửa thứ 7. Hư trụ thông thiên sơn, huyễn cảnh không gian hoàn cảnh, là vũ trụ tinh không. Thủ quan người là một vị đầu tóc bạc trắng thanh niên. Hắn mặt không cảm giác nhìn Chi Vi hư trụ tế đàn là 44 tọa truyền thừa trong tế đàn mạnh nhất mấy cái, vì thời gian đạo pháp, không gian đạo pháp đồng tu. Ngươi tại không gian phương diện thành tựu rất cao, nếu như lựa chọn cùng không gian tương quan truyền thừa tế đàn, sớm liền có thể xông qua thông thiên sơn cửa thứ 9 rồi. Nhưng thời gian của ngươi đạo pháp, tối đa chỉ là ải thứ 3 thực lực. Cho nên, muốn xông qua hư trụ thông thiên sơn cửa thứ 7, ngươi còn kém xa. Chi Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói một lời. Sau đó trực tiếp rút kiếm, không gian vỡ vụn. Hắn hóa thành gần 10.000 đạo ảo ảnh, đồng thời xuất hiện ở mỗi cái bể phiến không gian bên trong, đánh út về phía thủ quan người. Thủ quan người lắc đầu một cái, trường kiếm trong tay chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên, thời gian, không gian biến ảo, bể tan cảnh không gian khôi phục bình thường. Chi Vi ở loại công kích này hạ, thật giống như không có bất kỳ phòng bị một kiếm chém chết. Bỏ mình. Xông cửa thất bại. Thối lui ra huyễn cảnh không gian sau, Chi Vi đứng ở hư trụ thông thiên sơn cửa thứ 7 sân thượng. Luôn luôn lạnh nhạt hắn, vẻ mặt cũng thay đổi biến. Chương 394, họ ngón tay của hắn. Thủ sơn đại nhân có thể nhìn thấy hư trụ thông thiên sơn tình huống. Nhìn xong Chi Vi xông cửa thất bại cảnh tượng, hắn than nhẹ một tiếng. Tên tiểu tử này nóng lòng, ngay từ lúc cựu vực thiên tài chiến lúc, không gian của hắn đạo pháp cảnh giới, liền có thể so với kiếp tiên rồi. Nếu như chuyên tu không gian đạo pháp, lần này người tuổi trẻ, không có một có thể vượt qua hắn. Hơi chút thuận lợi điểm, là có thể ở trong ngàn năm liền độ kiếp thành tiên. Nhưng hắn tâm quá lớn, muốn ở thành tiên trước, mang thời gian đạo pháp cũng tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Như vậy thì có thể ngay cả độ cửu kiếp, có cơ hội trực tiếp chuyển sinh chết, tu thành đại đạo tiên. Cho nên, ở đạo nguyên cổ giới lựa chọn truyền thừa tế đàn lúc, hắn lựa chọn đồng thời bao hàm thời gian, không gian hư trụ tế đàn. Đáng tiếc, con đường này quá khó khăn đi, kỷ nguyên này, chân chính có hy vọng làm đến bước này. Chỉ có kiếm môn Lục Nghiêm, nhưng hắn cũng chết ở thành tiên trước. Truyền thừa tế đàn lựa chọn, kéo hắn chân sau. Bây giờ, hắn bị người đuổi kịp, được đả kích. Thủ sơn đại nhân lại lắc đầu, khối này cũng là chuyện tốt, chỉ mong hắn có thể kịp thời biến chuyển ý nghĩ đi. Về phần Giang Tử, đi ba cái đạo pháp con đường, hơn nữa luyện thể con đường, liền là đồng thời đi bô nở cái đường. Ở thủ sơn đại trong mắt người, khối này hoặc là một loại khác thiên phú, không thể so sánh. Đương nhiên, nếu như cho hắn biết, Giang Tử còn đang tu luyện đạo pháp hệ kim, phỏng trừng lại vừa là một loại khác ý nghĩ. Thử tiêu tông ngũ trọng thiên. Một nơi mây mù vòng tiên nhân động phủ. Vu Diệp tiên nhân cứng ngắc trên mặt mũi, lúc này cũng hiện đầy vẻ âm tàn. Tiến bộ của hắn quá nhanh. Nhất định là bởi vì tử tiêu kiếm kinh, quyển này phải là của ta cơ duyên. Chờ đã, chờ hắn chết. Yên lặng 6 năm Giang Tử, đi ra ném một viên bom nổ dưới nước, liền chạy. Hắn từ chối khéo hết thảy mời, cùng Giang Đậu Đậu đưa tin trò chuyện sau một thời gian ngắn, lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ở thần vẫn chi địa khu vực trung tâm to đại sơn cốc bên trong, an tĩnh tiềm tu. Gen luyện ý chí, suy diễn đạo pháp, luyện hóa ngón tay màu vàng óng chúng đạo pháp hệ kim. Đảo mắt, lại vừa là 10 năm trôi qua. To đại sơn cốc xuống phía dưới 400.000 mét khu vực, cái đó ở vào trên vách núi trong thạch động. Giang Tử ngồi xếp bằng, trên người lạc đầy cho thật dày bụi, giống như là một người thạch tố. Hắn đã rất lâu không động tới rồi. Trước mặt cái kia ngón tay màu vàng óng, bởi vì trong đó ẩn nút kim cương đạo pháp, bị hắn không ngừng luyện hóa hấp thu. Kim sắc trở nên càng ngày càng cạn. Một ngày này, trên ngón tay cuối cùng một luồng kim sắc cũng cởi ra. Lúc này, ngón tay hoàn toàn biến thành màu đen, giống như hắc ngọc. Tràn ngập ở trong thạch động lạnh giá kim quang, từ lâu tiêu tan. Giang Tử cơ thể nhẹ nhàng rung một cái, bụi bặm khắp người bay xuống. Hắn mở mắt, một đạo hàn mang chợt hiện. Cùng mới vừa tới thần vẫn nơi so sánh, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, thuần túy. Trong thạch động, chỉ còn lại đậm đà huyết sắc sát khí, hỗn loạn ý chí. Vẫn ở chỗ cũ đánh thẳng vào ý thức của hắn. Ở chỗ này tiềm tu rồi 13 năm, ý thức cường độ cũng tăng lên không ít, thử trước một chút có thể hay không luyện hóa viên thứ 3 đạo văn huyết tinh. Nghĩ như vậy, hắn lại lật tay lấy ra một viên đỏ như màu máu tinh thạch, bắt đầu luyện hóa. Giết! Giết! Ta không cam lòng! Giết sạch ma tộc! Dẫu có chết không vì nô! Giết! Càng mãnh liệt hỗn loạn ý chí, nhất thời tràn ngập ở trong đầu của hắn. Giang Tử ánh mắt của biến đến đỏ bừng. Hô hấp dồn dập, thị huyết, ý nghĩ trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nhưng lần này, hắn chống được. Thành công luyện hóa viên thứ 3 đạo văn huyết tinh. Nhìn để rèn luyện hiệu quả, còn là rất rõ ràng. Đối với thiên địa đạo pháp thân hòa độ, cũng lần nữa đề cao, có thể tiếp tục đề cao đạo văn thuật rồi. Giang Tử lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, khiến xa trên địa cầu đệ nhất nguyệt sáng phân thân, luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên đạo văn thuật cấp bậc kinh nghiệm. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn Cao Y đã hoàn toàn biến sắc ngón tay, khẽ cười. Không nghĩ tới, một ngón tay bên trong ẩn nút đạo pháp, hoàn toàn sau khi luyện hóa, lại chừng 1.000 ưu cờ điểm kinh nghiệm EXP. Bất quá, mặc dù thu hoạch nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP, nhưng có tiếp gần một nửa, đều bởi vì suy diễn đạo pháp, bị tiêu hao hết. Cha nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng biến hóa. Điểm kinh nghiệm EXP 613 ưu cờ 148 van ở. Kết dư điểm kinh nghiệm EXP, như cũ rất khả quan. Sau đó, Giang Tử thu hồi khối này cao y đã biến thành hắc ngọc như vậy đích ngón tay. Đồng thời trong lòng suy tư nhân có 10 ngón tay, khối này ngón tay rõ ràng cũng là nhân trên tay. Như vậy tọa sơn cốc to lớn bên trong, có còn hay không họ tay hắn chỉ tồn tại. Nếu như có, kia thu hoạch lần này càng lớn hơn. Một cây ngón tay màu vàng nóng, khả năng chính là 1.000 ưu cờ điểm kinh nghiệm EXP. Giang Tử mang theo mong đợi, rời đi cái sơn động này. Thân hình ở nơi này vô biên sát khí bên trong lóe lên, linh thức khuyết tán ra, tìm kiếm. Đầu tiên, đương nhiên là sơn cốc từ trên xuống dưới 30 van nở đến 40 van nở mét trong phạm vi. 30 van nở mét trở lên khu vực, không cần đi lục soát. Nơi đó có rất nhiều tiềm tu người, nếu như có tương tự ngón tay màu vàng nóng, sớm nên bị người phát hiện. 30 van nở mét trở xuống, sát khí độ dày lớn hơn, hỗn loạn ý chí mạnh hơn. Coi như tam văn đấu linh, cũng không dám đi sâu vào nơi này. Cho nên, khu vực này hiện nay chỉ có Giang Từ một người. Hắn lại như vậy bằng vào trong đầu quan mình giống như, tai cuối cùng hạ xuống đến vị trí này. Tòa sơn cốc này đường kính, vượt qua 1 vạn cây số. 30 van nở mét đến 40 van nở mét giữa khu vực, trên dưới cũng có 100 km, đối với Giang Từ mà nói, không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh viên mãn linh thức, xa nhất có thể dò tra 1.000 cây số, kia siêu tầm tốc độ khẳng định rất nhanh. Bây giờ. Bởi vì bên trong sơn cốc đậm đà sát khí, đối với linh thức có cực lớn áp chế. Hắn chỉ có thể dò xét 100 km, tốc độ tương ứng muốn chậm đi một tí. Tìm tòi sau một tiếng, Giang Từ mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn linh thức, ở phía trước 60 km nơi, lại phát hiện một đoàn lạnh giá kim quang. Cùng ban đầu ở trong thạch động thấy ngón tay màu vàng nóng như thế. Thân hình lóe lên, vượt qua vũ trụ, một bước liền tới. Sau một khắc, Giang Từ phát hiện, thứ nhì đoàn lạnh giá kim quang bao gồm vật thể. Quả nhiên cũng là một cây ngón tay màu vàng nóng. Khối này một cây hẳn là ngón trỏ. Hắn so sánh một chút. Trong chữ vật giới chỉ, cái kia đã biến thành hắc ngọc đích ngón tay, là ngón út. Trước thu, tìm một chút những thứ khác. Giang Tử rất hưng phấn. Đặc biệt dùng một cái mới chữ vật giới chỉ, thu hồi đệ nhị cây ngón tay màu vàng nóng. Bởi vì trên ngón tay đạo pháp hệ kim, đang không ngừng tiêu tán toàn như là lưỡi đao sắc bén kim quang. Nếu như thả vào thường xài trong chữ vật giới chỉ, rất dễ dàng phá hư bên trong không gian chứa vật những vật phẩm khác. Sau đó, hắn lại dùng 3 ngày, nắm 30 van nở đến 40 van nở thức khu vực, thảm kiểu lục soát qua một lần. 3 ngày sau, Giang Từ đứng ở trong đó một tòa 1 triệu mét núi cao nhô ra trên bình đài. Ngắm nhìn vô biên sắc khí, khẽ to mày. Bởi vì hắn chỉ tìm được 2 cây ngón tay màu vàng nóng. Khối này sẽ không có. Nhân bình thường đều có 10 ngón tay, cộng thêm ta đã luyện hóa kia một cây, ở khu vực này bên trong. Chỉ tìm được 3 cái ngón tay màu vàng nóng. Chương 395, Huyết Hải, Huyết Nô. Giang Tử lại nhìn lên trên rồi nhìn, lắc đầu. Phía trên khu vực, có nhiều như vậy tiềm tu người, mặc dù có còn lại ngón tay màu vàng nóng, khẳng định sớm bị người phát hiện. Xem ra, chỉ có đi xuống phương dò nữa dò xét. Ta linh thức cường độ mặc dù không có tăng lên, nhưng nhiều năm như vậy rèn luyện, ý thức cùng ý chí tăng lên không ít, có thể xuống chút nữa đi sâu vào một ít. Trước xem một chút có thể hạ xuống đến vị trí nào. Hắn tung người nhảy một cái, đi lên hư không, hướng dưới sơn cốc phương bước đi. 41 van nở mét, 43 van nở mét, 45 van nở mét. Còn có thể chịu đựng, tiếp tục. 47 van nở mét. Theo hạ xuống, Giang Tử phát hiện, linh thức dò xét phạm vi, đang không ngừng bị áp xúc. Tiếp tục. Cắn răng, thân hình lần nữa hạ xuống. 49 van nở mét. Ừ. Không đúng. Giang Tử mặt liền biến sắc. Giết. Giết. Đập vào mặt hỗn loạn ý chí, trở nên càng mãnh liệt, giống như là đạt tới một cái đỉnh phong. Mà ý thức của hắn, ở nơi này hỗn loạn ý chí trùng kích vào, lảo đảo muốn ngã. Cực hạn. Nhưng cái này còn không đủ để cho Giang Từ biến sắc. Hắn khiếp sợ chính là, tại ý thức mơ hồ đang lúc, lại nghe được thanh âm của sóng biển. Cố nén ý thức tiếp nhận cực hạn, lại xuống phía dưới đi sâu vào 10.000 thước, đi tới 50 van nở mét nơi. Tiếng sóng biển hơi chút rõ ràng một ít. Nhưng trước mắt hay lại là cực kỳ đậm đà huyết sắc sát khí, không thấy được phía dưới cảnh tượng. Hơn nữa càng hướng xuống, sát khí độ dày mạnh hơn, tiến một bước áp chế hắn linh thức. Bây giờ linh thức dò xét phạm vi, chỉ có không tới 10 km. To đại sơn cốc xuống phía dưới đại khái 55 van ở thước vị trí, là một cái biển máu. Huyết sắc sát khí ở chỗ này ngưng xúc thành thể lỏng, hội tụ thành hải dương. Trận gió phất qua, huyết hải vén lên từng trận sóng. Lúc này, huyết hải phía trên 3 vạn mét chỗ trong hư không, một vị vóc người đại hán khôi ngô ngồi xếp bằng, quanh người còn cuốn đậm đà sát khí. Đại hán ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hàn mang chợt hiện, nơi đó chính là Giang Tử vị trí hiện thời. Lại có người xâm nhập. Hắn nắm đưa tin viên, đưa tin đi ra ngoài đại nhân, có một vị tam văn đấu linh xuống, phải ra tay tiêu diệt sao. Rất nhanh, thu vào một lần tin tức tam văn đấu linh. Để ta giải quyết. Phía dưới, một tòa thật to màu đen cung điện, sừng sững ở sát khí trong biển máu. Ở cung điện địa, có một cái to lớn huyết trì. Bên trong ao máu, có rất nhiều cặp mắt hiện lên huyết quang tu luyện giả, mỗi một đều một cái màu đen tỏa liên trói lại cổ. Bọn họ đều mất đi tâm trí, chỉ còn lại có điên cuồng, thị huyết, cùng giết hại ý thức, đã biến thành phong ma. Lúc này, một người trong đó khô gầy như que tuổi nam tử, trên cổ tỏa liên, đột nhiên mở ra. Đi, giết người xâm nhập. Một giọng nói, ở nơi này gầy đét nam tử vang lên bên tai. Nhất thời, hắn cặp mắt vô thần bên trong, ánh sáng đỏ ngòm hừng hực. Sát sát sát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao xông ra ngoài. Giang Tử hít sâu một cái, trong đầu quan mình giống như, không ngừng tản mát ra linh thức kim quang, đối kháng những thứ kia hỗn loạn ý chí. Ý thức duy trì một phần thanh tỉnh, hắn cảm giác mình còn có thể lại hướng xuống tìm một chút. Nhìn một chút cực hạn ở nơi nào. Lại giảm xuống một ván mét, tiếng sóng biển rõ ràng hơn. Đó là, phía dưới lại là sát khí huyết hải. Giang Tử rất kinh ngạc. Mơ hồ có thể nhìn thấy, phía dưới là vô biên sát khí sở ngưng tụ thành hải dương. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, trong biển máu, mơ hồ có một tòa màu đen cung điện. Tòa cung điện kia rời ta rất xa, ở chỗ này đều có thể nhìn đến, nói rõ cung điện thể tích không nhỏ. Dám ở sát khí ngưng tụ thành trong biển máu, xây cung điện tiềm tu, nói rõ thực lực rất mạnh. Đi nhanh lên. Trực giác bén nhạy nói cho Giang Tử, nguy hiểm. Xoay người trực tiếp rời đi. Lại vào lúc này. Giống. Một đạo tiếng giống giận vang lên. Từ phía dưới màu máu sát khí bên trong, lao ra một cái cả người tản ra hào quang màu đỏ như máu gầy đét nam tử. Nam tử hai mắt đỏ bừng, chảy nước miếng, phát ra hung thú giống vậy tiếng gào. Còn có còn lại tu luyện giả. Giang Tử lập tức cảnh giác. Không đúng. Hắn đã phong ma, tâm thần bị hỗn loạn ý chí tách ra. Giết. Gầy đét nam tử điên cuồng hầm hử, ánh đao phun trào, chém về phía Giang Tử. Điên rồi tam văn đấu linh, giúp ngươi giải thoát. Giang Tử mặc dù kinh ngạc, lại không e ngại, bạt kiếm xuất vỏ. Lục ảnh kiếm hóa thành nhiều đoá kiếm hoa, như nở rộ thanh liên, số lớn kiếm khí tự nhiên đi ra ngoài. Đương đương đương. Kiếm khí rơi vào gầy đét nam tử cơ thể, phát ra to lớn chấn hưởng thanh, chỉ để lại nhỏ nhẹ vết thương. Giống. Gầy đét nam tử không thèm để ý chút nào cơ thể thương thế, mặt mũi dữ tợn tiếp tục xông về Giang Tử. Bất quá, mới vừa rồi cũng không phải là Giang Tử cuối cùng công kích. Thân hình của hắn đã theo kiếm khí, đi tới gầy đét nam tử phụ cận. Trường kiếm gào thét, đâm vào trán của đối phương, chấn vỡ nguyên thần. Gầy đét nam tử mất đi tiếng thở, trong mắt lóe lên một tia giải thoát vẻ, rơi xuống. Huyết hải phía trên 3 vạn mét nơi, cái đó trên bình đài đại hán, nhíu mày một cái. Hắn lần nữa đưa tin đại nhân, người xâm nhập giết chết huyết nô, hay là để cho ta tới tiêu diệt hắn đi. Chuyện này ngươi không cần xen vào nữa. Hắn nhận được như vậy đưa tin. Chỉ thấy phía dưới màu đen trong cung điện, bay ra ngoài một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh màu đen, thẳng hướng phía trên thung lũng bay đi. Đại hán thấy như vậy một màn, khiếp sợ không thôi đại nhân lại tự mình xuất thủ. Cùng lúc đó, gầy đét nam tử thi thể đã biến mất ở vô biên sát khí bên trong. Giang Tử chẳng qua là nhìn một cái, khẽ gật đầu một cái nếu như là giống vậy tam văn đấu linh, đối mặt loại này không sợ chết công kích, sống sót hy vọng sợ rằng rất nhỏ. Không thể tiếp tục trêu chọc ở lại chỗ này, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Ẩm. Đột nhiên, to lớn linh thức uy áp, trong nháy mắt hạ xuống. Giang Tử sắc mặt đại biến. Kiếp tiên. Trốn. Thân hình hóa thành tật phong, hướng phía trên thung lũng tật tốc bay đi. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn. Một đạo thanh âm uy nghiêm, ở trong bầu trời này vang vọng. Hô. Đồng thời, một người mặc khôi giáp màu đen người đàn ông trung niên, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Giang Tử phía trên. Sau đó, Giang Tử liền phát hiện, hắn phảng phất lâm vào bùn lầy ao đầm. Xong rồi. Hắn cao y bản không phải là đối thủ của người nọ. Liều mạng một lần. Giang Tử nhưng sẽ không dễ dàng buông tha. Lại vào lúc này, người đàn ông trung niên âm thanh âm vang lên ngươi là cái nào thần điện lịch luyện người. Giang Tử sửng sốt một chút, còn có chuyển cơ. Hắn liền vội vàng nói ta là tán tu, không có gia nhập ngũ đại thần điện. Người đàn ông trung niên trên mặt lại nở một nụ cười, chẳng qua là rất khó nhìn. Thanh âm hắn trầm thấp nói rất tốt, ta là Kim Văn thần điện trưởng lão Quá Sở. Người thiên phu không tệ, tùy tiện là có thể giết chết ta một cái huyết nô. Bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, đầu nhập vào cho ta, hoặc là bị ta luyện hóa trưởng thành huyết nô. Giang Tử thần sắc ngay cả biến, trói buộc ở chung quanh hắn đạo pháp uy áp, không có dấu hiệu yếu bất chút nào. Hắn có thể khẳng định, một khi chính mình cự tuyệt đầu nhập vào, chờ đợi hắn liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Làm sao bây giờ? Bỏ qua thân thể này. Hắn còn có phân thân trên địa cầu đệ nhất nguyện phát sáng, coi như bản tôn chết, phân thân cũng có thể tiếp tục sống sót. Nhưng bản tôn nơi này, có toàn bộ của HN gia sản A. Chương 396, Đạo Văn Bí Bảo. Biến đổi vấn đề trọng yếu là, ở Quạ Sở trước mặt, hắn căn bản không có bản thân kết thúc cơ hội. Vạn nhất bị đối phương luyện thành huyết nô, nói không chừng phân thân cũng sẽ được chịu ảnh hưởng. Vậy thì toàn bộ xong rồi. Giang Tử thần sắc ngay cả biến, tâm tư nhanh đổi. Quạ Sở cũng không nóng nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tử. Rất nhanh, Giang Tử làm quyết định, cung kính hành lễ ta nguyện đầu nhập vào đại nhân. Cáp cáp. Được. Quạ Sở vui sướng cười to. Ba ba bá. Sau một khắc, lại có hơn 60 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, trong đó liền bao gồm cái đó phát hiện trước nhất Giang Tử đại hán Khôi Ngô. Chúc mừng đại nhân, lại thu phục một thiên tài. Cùng kêu lên chúc mừng âm thanh âm vang lên. Giang Tử lại nín thở, trong lòng hoảng sợ không thôi. Tổng cộng 65 nhân. Ba cái bốn văn đấu tông. Còn lại 62 cái, tất cả đều là tam văn đấu linh. Đây là thật xông vào cấm địa. Bốn văn đấu tông tương đương với hợp đạo kỳ, hơn nữa bởi vì là đạo pháp luyện thể, cơ thể mạnh hơn. Tam văn đấu linh mặc dù kém một chút, chẳng qua là nguyên thần kỳ. Nhưng những thứ này tam văn đấu linh mang đến cho hắn một cảm giác, đều ở nguyên thần trạng thái viên mãn, không một cái đơn giản. Lúc này, vị kia Kim Văn thần điện trưởng lão Quá Sở, cũng lộ ra hiền hòa rất nhiều, hỏi ngươi tên là gì? Giang Tử. Được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Quá Sở dưới quyền hắc bảo tế ti. Quá Sở gật đầu một cái. Sau đó, hắn rồi hướng một người trong đó bốn văn đấu tông nói đặc nhĩ, Giang Tử liền giao cho ngươi tới an bài. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đặc nhĩ chính là cái đó phát hiện trước nhất Giang Tử đại hán Khôi Ngô. Hắn cười nói với Giang Tử ta là đặc nhĩ, khoa tư đại nhân thủ hạ hắc bảo tế ti, đều do ta trông coi, ngươi có thể kêu đội trưởng ta. Xin chào đội trưởng. Giang Tử liền vội vàng hành lễ. Lúc này, còn lại 62 cái tam văn đấu linh, lúc này mới vây quanh Giang Tử nghị luận. Tiểu tử, mới vừa rồi biểu hiện có thể à, đại nhân huyết nô, thông thường tam văn đấu linh, đều không đối phó nổi, ngươi lại tùy tiện liền đánh chết. Rất lợi hại, lúc trước ta phí hết một phen tay chân, tài giải quyết hết một cái huyết nô. Huyết nô chỉ có giết hại ý thức, thực lực kém một chút tam văn đấu linh, rất khó ở huyết nô thủ hạ còn sống. Xem ra, Giang Tử là chúng ta những thứ này tam văn đấu linh bên trong, mạnh nhất một cái. Giang Tử chỉ có thể phụ họa, cười khan một tiếng. Bị ba cái bốn văn đấu tông, 62 cái đứng đầu tam văn đấu linh vây quanh, như thế rất nguy hiểm à. Thật may, những người này cũng không có hiện lộ ra sát khí, rất hiền lành. Xem ra, đầu nhập vào hay lại là lựa chọn sáng suốt. Tốt lắm, đều đi tu luyện đi. Đặc nhĩ sụ mặt nói một câu. Dạ, đội trưởng. Mọi người rối rít rời đi. Giang Tử lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cố làm nghi ngờ đội trưởng. Khoa tư đại nhân kết quả là người nào? Bởi vì mới vừa rồi hắn khoảng cách gần quan sát phát hiện, Quả Sở tán phát khí tức, cùng kiếp tiên thật giống như lại có chút khác nhau. Khoa tư đại nhân là ai? Đặc nhĩ cười lên, giọng tự hào nói hắn là chúng ta đấu văn đại lục, gần ngàn vạn năm đến, thiên phú mạnh nhất thiên tài. Mặc dù hay lại là bốn văn đấu tông, nhưng thực lực của hắn lại có thể so với ngũ văn đấu vương. Thậm chí đã từng đánh chết không ít ngũ văn đấu vương, là Kim Văn thần điện một người lợi hại nhất trưởng lão. Địa vị không thể so với những thứ kia ngũ văn đấu vương chênh lệch. Nghe nói như vậy, Giang Tử thật kinh ngạc. Ngũ văn đấu vương chính là kiếp tiên. Cái này Quả Sở chẳng qua là hợp đạo kỳ bốn văn đấu tông, là có thể chém chết nhiều tên kiếp tiên. Quả thật rất mạnh. Coi như ở nguyên vũ trụ, cũng là đứng đầu thiên tài. Lúc này, Đặc Nhĩ thần sắc lại trở nên nghiêm túc. Giang Tử, ta bất kể ngươi lúc trước có cái gì việc trải qua, hoặc là cùng người nào có thủ án gì. Hy vọng ngươi sau này có thể toàn lực thành tâm ra sức khoa tư đại nhân. Chỉ cần ngươi toàn lực thành tâm ra sức, chỗ tốt tự nhiên không thiếu được, lấy đại nhân ở Kim Văn thần điện địa vị. Đủ loại ngươi không nghĩ tới tài nguyên tu luyện, đại nhân đều có thể cho ngươi tranh thủ được. Giang Tử trong lòng cười khẽ, toàn lực thành tâm ra sức. Cái này Đặc Nhĩ nói mặc dù rất mê người, nhưng đây chẳng qua là so với đấu văn đại lục địa phương tu luyện giả. Đấu văn đại lục tài nguyên tu luyện, coi như lại phong phú, chẳng lẽ còn có thể so với Tử Tiêu Tông. Tử Tiêu Tông nhưng là đạo minh thực tế trưởng khống giả. Bất quá, hắn mặt ngoài còn làm ra hưng phấn dáng vẻ mong đợi, kích động nói đội trưởng yên tâm, ta một đem hết toàn lực thành tâm ra sức khoa tư đại nhân. Ừ, không tệ, bây giờ đi với ta huyết hải cung điện. Đặc nhĩ hài lòng gật đầu. Huyết hải cung điện, ngay ta y sơn cốc xuống phía dưới 55 van ở thước vị trí. Lấy giang từ bây giờ ý chí và ý thức cường độ, còn có thể kiên trì tiếp. Đặc nhĩ cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn mang theo giang từ, rất nhanh đi tới sát khí trong biển máu tỏa kia màu đen cung điện. Ở cung điện trước mặt, giang từ như cũng làm ra một bộ không tư nở dê và cha mở xã hội biểu tình, không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tiến vào cung điện một tầng, có thể nhìn thấy, một cái rộng rãi hành lang một bên, có không ít phòng tu luyện. Những phòng tu luyện này, là chúng ta những thứ này hắc bảo tế ti bình thường chỗ tu luyện, ta bây giờ dẫn ngươi đi tìm một gian trống không. Đặc nhĩ nói, giang từ bất động thanh sắc. Hai người dọc theo hành lang, một đường đi trước. Được rồi một khoảng cách sau, giang từ bước chân của dừng một chút, ánh mắt bị bên hành lang lên một cái trần liệt chiếc hấp dẫn. Chỉ thấy trên kệ, để đầu lâu, xương ngón tay, xương đùi các loại. Mà nhiều xương, cùng cái kia đã biến sắc trưởng thành hắc ngọc đích ngón tay, màu sắc giống nhau như lúc. Bất đồng chính là chỗ này nhiều xương lên không thịt, hắc ngọc ngón tay có thịt. Thấy rõ những thứ này, giang từ mặt ngoài duy trì chấn định, nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, những thứ này hắc ngọc xương lúc trước đều có dấu đạo pháp, chỉ là bị người luyện hóa, cho nên mới biến thành hắc ngọc bộ dáng. Sau đó, hắn hỏi đặc nhĩ đội trưởng, những thứ này là... Những thứ này đều là đại nhân chém chết những thứ kia ngũ văn đấu vương sau khi, sở cất giữ đạo văn bí bảo. Mặc dù nhưng đã vô dụng, nhưng còn có thể làm chiến tích tượng trưng, cho nên liền bị đại nhân bày ở chỗ này. Đặc nhĩ cười nói, đạo văn bí bảo. Giang từ lần này là thực sự nghi ngờ, chưa từng nghe qua. Hả, ta quên, ngươi không gia nhập qua ngũ đại thần điện, không biết những thứ này. Đặc nhĩ khẽ cười một tiếng. Hắn giải thích, đạo văn tu luyện giả trở thành ngũ văn đấu vương sau. Đạo văn sẽ cô hóa tại thân thể một cái vị trí, tỉ như tay, chân, con mắt các loại. Sau khi chết, những thứ này cơ thể vị trí, liền sẽ biến thành đạo văn bí bảo. Giống trước mắt những thứ này, đều là ngũ văn đấu vương sau khi chết lưu, thuộc về vương cấp đạo văn bí bảo. Vương cấp trên còn có hoàng cấp, bất quá hoàng cấp đạo văn bí bảo, đều cất giữ ở ngũ đại thần điện. Vương cấp, hoàng cấp. Giang tử kinh ngạc nói còn có hoàng cấp đạo văn bí bảo. Thật chẳng lẽ tồn tại 6 văn đấu hoàng? 6 văn đấu hoàng chính là đạo tiên chân quân cấp cường giả. Đương nhiên là có, vô số năm trước, chính là ngũ đại thần điện 5 vị 6 văn đấu hoàng. Lấy tánh mạng của mình làm giá, tài đánh bại những vực ngoại đó ma tộc. Ngươi hẳn biết, thần vẫn ơi, là năm đó những thứ này các đời trước, cùng vực ngoại ma tộc chiến trường. Mà cái sơn cốc này, chính là kim văn đấu hoàng nơi ngã xuống. Đặc nhĩ một trận thổn thức. Chương 397, Người hữu duyên. Giang tử kinh ngạc không thôi, nơi này là kim văn đấu hoàng vẫn lạc chi địa. Chẳng lẽ hắn lấy được kia 3 ngón tay, là Kim Văn Đấu Hoàng lưu? Hắn rất nhanh lại hủy bỏ cái suy đoán này. Kim Văn Đấu Hoàng chết đều không biết bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể lưu đến bây giờ, hơn nữa lại vừa vặn bị hắn phát hiện. Nên yêu cầu cường đại dường nào nhân vật chính hào quang, mới có thể có kỳ ngộ như thế. Lúc này, Đặc Nhĩ thở dài nói đáng tiếc, bất kỳ hoàng cấp đạo văn bí bảo, đều là có thể gặp không thể cầu tồn tại, tràn đầy thần bí. Ta từng nghe khoa tư đại nhân nói qua, nhất định phải có cái gì duyên phận mới có thể phát hiện hoàng cấp đạo văn bí bảo. Nếu như không có duyên phận, coi như đem nó đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả ngũ văn đấu vương đều không có biện pháp chủ động dò xét đến hoàng cấp đạo văn bí bảo tồn tại. Giống như cái sơn cốc này là kim văn đấu hoàng vẫn lạc chi địa. Có một vị ngũ văn đấu vương cường giả từng nói, kim văn đấu hoàng vẫn lạc sau, hai bàn tay đều hóa thành đạo văn bí bảo. Nhưng vô số năm qua, chúng ta kim văn thần điện cường giả ở chỗ này lục soát rất nhiều lần, lại chỉ tìm tới năm đó Kim Văn Đấu Hoàng lưu lại một bàn tay. Cho nên bên trong sơn cốc này, hẳn còn có một bàn tay, chẳng qua là không người có thể phát hiện. Đặc nhĩ vẫn còn nói toàn. Giang Từ đã nghe mông. Chẳng lẽ mình là cái gọi là người hữu duyên? Đây cũng quá khai quả chứ. Rất hiển nhiên, hắn đã được đến kia 3 ngón tay, chính là một cái khác trên bàn tay. Bất quá, trong lòng của hắn còn có nghi ngờ đội trưởng, đạo văn bí bảo có gì hữu dụng đâu. Không thể đem ra làm binh khí sao? Mới vừa rồi Đặc Nhĩ đề cập tới một câu, thuyết trước mắt những thứ này đạo văn bí bảo đã vô dụng, chỉ có thể đem ra làm bài trí, biểu dương mình một chút chiến tích. Theo lý thuyết, đạo văn tu luyện giả tu vi càng cao, cơ thể càng mạnh. Giống ngũ văn đấu vương, cường độ thân thể càng là có thể đạt tới tiên khí cấp. Cho dù chết, thân thể của hắn vị trí biến thành đạo văn bí bảo, cũng có thể làm tiên khí đến dùng chứ. Đặc Nhĩ cười lớn một tiếng, giải thích cấp cấp, năm đó ta cũng hướng khoa tư đại nhân hỏi qua cái vấn đề này. Hắn nói cho ta biết, vương cấp đạo văn bí bảo quả thật thuộc về vật vô dụng. Bởi là vương cấp đạo văn bí bảo đạo văn, cũng không phải là vĩnh cố, sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn tiêu tan. Không có đạo văn sau khi, những thứ này vương cấp đạo văn bí bảo, chẳng qua là vững chắc một ít thôi, kém xa cực phẩm linh khí, hạ phẩm tiên khí dùng thuật tay. Về phần hoàng cấp đạo văn bí bảo, mặc dù đạo văn đã vĩnh cố, nhưng trên căn bản tất cả đều là dùng để coi như tìm hiểu đạo pháp chi dụng. Nắm hoàng cấp đạo văn bí bảo làm binh khí đến dùng. Đầu tiên chúng ta khẳng định không tư cách, mà có tư cách, chỉ có khoa tư đại nhân những thứ này ngũ văn đấu vương cấp bậc cường giả. Nhưng chúng ta đều coi thường vương cấp đạo văn bí bảo, khoa tư đại nhân bọn họ dĩ nhiên biến đổi coi thường hoàng cấp đạo văn bí bảo rồi. Hơn nữa đạo văn bí bảo bản thân lì hệ nờ là hiếm hoi vật, cho nên toàn bộ đấu văn đại lục, cơ bản không người sẽ đem vật này trở thành binh khí đến dùng. Giang Tử sau khi nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, tràn đầy nóng bỏng. Ở đấu văn đại lục trong mắt cường giả, vương cấp đạo văn bí bảo chỉ có thể làm vật sưu tập. Hoàng cấp đạo văn bí bảo phần lớn là dùng để tìm hiểu đạo pháp. Nhưng hắn có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, lại có thể luyện hóa hấp thu đạo pháp ở bên trong. Người khác không lạ gì, hắn hiếm a. Nghĩ tới đây, Giang Tử lại vừa là đáng tiếc, lại vừa là bất đắc dĩ. Đáng tiếc sự, trước mắt những thứ này vương cấp đạo văn bí bảo, đạo văn đều đã tiêu tán, không có bất kỳ đạo pháp tồn tại. Bất đắc dĩ là, hắn biết rất rõ ràng, Kim Văn Đấu Hoàng lưu lại một cái khác bản tay đạo văn bí bảo, hãy thu giấu ở Kim Văn Thần Điện, nhưng lại không chiếm được. Hắn không thể nào chạy tới thỉnh cầu, kia là muốn chết. Lúc này, Đặc Nhi giống như là nhớ tới cái gì, đông nhiên nói đúng rồi, nếu như ngươi có thể tu thành bốn văn đấu tông, nhớ hướng đại nhân xin một chút. Lấy đại nhân ở thần điện địa vị, có thể đem Kim Văn Đấu Hoàng lưu lại món đó hoàng cấp đạo văn bí bảo, nắm tới cho ngươi tìm hiểu trăm năm. Năm đó ta tu thành bốn văn đấu tông sau khi, thì có may mắn tìm hiểu tới một lần. Giang Từ ngẩn người tại đó, tim của hắn chợt nhảy mấy cái, rất kích động. Tìm hiểu trăm năm. Chỉ cần cho hắn cơ hội hấp thu luyện hóa đạo pháp ở bên trong là được. Đặc Nhĩ sau khi giải thích xong, không để ý đến Giang Tử phản ứng dị thường. Hắn thấy, những thứ này phản ứng quá bình thường. Cho dù ai lần đầu tiên nghe được những thứ này bí mật chuyện, đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn mang theo Giang Tử lại tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, bọn họ đi tới một gian trống không phòng tu luyện. Đặc Nhĩ nói nơi này chính là ngươi sau khi chỗ tu luyện, dĩ nhiên, cũng không phải là cưỡng chế khiến ngươi ở nơi này tu luyện. Ngươi cũng có thể lựa chọn đi tòa sơn cốc này những địa phương khác tu luyện, chỉ cần đừng rời đi sơn cốc là được. Nhớ, không có mệnh lệnh của đại nhân, bất luận kẻ nào đều không chuẩn rời đi cái sơn cốc này. Giang Tử gật đầu một cái ghi nhớ. Sau đó, Đặc Nhĩ lại lấy ra một cái hắc bảo chiến ý cùng một cái đưa tin viên. Chúng ta đây là Kim Văn Thần Điện hắc bảo tế ti trang bị, ngươi thu xong. Giang Tử nhận lấy. Thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới bốn văn đấu tông. Đặc Nhĩ cuối cùng cười dặn dò. Nói xong, liền rời đi. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, đến giờ phút này, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ, rốt cuộc giảm 3 phần, còn có 97 phân. Hắn kiểm tra một chút hắc bảo chiến y cùng đưa tin viên. Hắc bảo chiến y là thông thường linh khí chiến y rỉa, tính cách tượng trưng mặc vào. Cái này đưa tin trong châu đưa tin dấu ấn có chút cổ quái, hẳn là quả sợ hoặc là đặc nhĩ lưu, có thể tạo được giám thị tác dụng. Không cần nghĩ cũng biết, hắn chẳng qua là trên đầu môi đầu nhập vào. Đối phương không thể nào chỉ đơn giản như vậy tin tưởng hắn rồi. Bốn văn đấu tông là hợp đạo kỳ, có thể tu luyện tới cái cảnh giới này, không một là kẻ ngu. Từ trước mắt biết tin tức đến xem, cái này quá sơ, là thật muốn mời chào thủ hạ, lớn mạnh thế lực của mình. Bất quá, ta khẳng định không thể ở chỗ này tu luyện. Giang Tử ở trong lòng cân nhắc. Hắn muốn tìm một chỗ, nắm trước lấy được kia hai cây ngón tay màu vàng nóng luyện hóa. Hơn nữa, còn muốn đem sơn cốc 40 van nở đến 50 van nở thức khu vực lục soát một lần. Nếu như ngón tay màu vàng nóng thật là tới từ Kim Văn Đấu Hoàng, vậy nói rõ, hắn cùng với vật này hữu duyên, hoặc có thể tìm được cuối cùng còn dư lại hai cây. Về phần càng nhiều hơn, mới vừa rồi Đặc Nhị cũng nói, Kim Văn Đấu Hoàng một cái khác bàn tay, đã bị Kim Văn Thần Điện tìm tới. Chỉ cần hắn có thể tu thành bốn văn đấu tông, liền có thể xin tìm hiểu trăm năm cơ hội. Sau đó, Giang Tử trong phòng tu luyện chỉ sững sờ nửa ngày, liền rời đi huyết hải cung điện, hướng phía trên thung lũng bay đi. Vừa bay một vạn mét, Giang Tử nhận được Đặc Nhĩ linh thức truyền âm. Giang Tử, ngươi phải đi nơi nào tu luyện? Đội trưởng, ta mấy năm nay đều tại dưới sơn cốc 40 van nở thức trong một thạch động tiềm tu, bây giờ còn đi nơi đó tu luyện. Giang Tử linh thức truyền âm giải thích. Cái vị trí kia không có ở đây ta linh thức dò xét trong phạm vi, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, ta nhưng không giúp được ngươi. Đội trưởng yên tâm, nếu như có nguy hiểm, ta sẽ lập tức đi xuống. Ngươi nếu tâm ý đã quyết, ta cũng không cản ngươi, bất quá phải nhớ kỹ, không có đại nhân chuẩn, không thể rời đi cái sơn cốc này. Ta đưa cho ngươi đưa tin viên, cũng phải mang theo người, không thể thả vào pháp bảo chứa đồ bên trong. Minh Bạch. Chương 398, lời nói dấu tuyết. Đặc nhĩ linh thức truyền âm không vang lên nữa, Giang Tử yên tâm tiếp tục bay lên trên. 40 van ở mét nơi chính là cái kia hang đá, không có ở đây đặc nhĩ dò xét trong phạm vi. Xem ra bốn văn đấu tông thâm vào sơn cốc sau khi, linh thức dò xét phạm vi, cũng không vượt quá 200 cây số. Nghe đặc nhĩ ý tứ, đưa đến giám thị tác dụng, chính là chỗ này viên đưa tin châu. Vẫn không thể khinh thường, bọn họ hoặc còn có còn lại giám thị thủ đoạn. Giang Tử lại lắc đầu. Sau đó, hắn cũng không có lập tức trở về hang đá. Mà là ở 40 van ở mét đến 50 van ở mét trong phạm vi tìm kiếm. Xem có thể hay không tìm tới còn dư lại hai cây ngón tay màu vàng óng. Đồng thời muốn xác nhận một chút, hắn có phải hay không cái đó người hữu duyên. Vì vậy trong phạm vi sát khí độ dày mạnh hơn, tìm kiếm tốc độ chậm đi một tí. Sau 5 ngày, hắn tài hoàn thành thảm cách thức tìm kiếm. Giang từ mặt ngoài bình tĩnh trở lại cái đó trong thạch động, nội tâm cũng rất kinh hỉ. Hắn quả nhiên là người hữu duyên. Vận khí không tệ. Ở 40 van ở mét đến 50 van ở mét khu vực này, tìm được còn dư lại hai cây ngón tay màu vàng óng. Không cần mạo hiểm nữa đến huyết hải đi tìm, cũng không cần đi sơn cốc 30 van ở mét trở lên khu vực lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn cũng xác nhận, Đặc Nhĩ đúng là không dò được cái phạm vi này. Cùng lúc đó, vóc người khôi ngô Đặc Nhĩ, vẫn ở chỗ cũ huyết hải phía trên 3 vạn mét chỗ vô biên sát khí bên trong trông coi. Hắn khẽ nhíu mày dừng lại. Mấy ngày nay, hắn thông qua viên kia đưa tin viên lên dấu ấn. Phát hiện Giang Tử một mực đang không ngừng di động, giống như là đang siêu tầm toàn cái gì. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm Kim Văn Đấu Hoàng lưu lại đạo văn bí bảo? Đặc Nhi khẽ gật đầu một cái, hắn năm đó cũng đã từng làm chuyện như vậy. Không chỉ là hắn, khoa tư đại nhân dưới quyền những thứ này hắc bảo tế ti, đều ở bên trong tòa thung lũng này lục soát qua. Có duyên phận nhân. Hắn không cho là Giang Tử có thể tìm được Kim Văn Đấu Hoàng đạo văn bí bảo. Hừ, cái này Giang Tử ngoài miệng vừa nói đầu nhập vào thành tâm ra sức đại nhân. Trong lòng vẫn là có những ý nghĩ khác. Tạm thời trước quan sát một đoạn thời gian, nếu quả thật có vấn đề, cũng đừng trách ta không khách khí. Đặc Nhĩ thần sắc lạnh lẽo, hắn cũng không phải là ngoài mặt như vậy hiền hòa. Qua sở dưới quyền toàn bộ hắc bảo tế ti, đều có hắn thống lĩnh. Nếu như có chứng cứ xác thực, hắn có thể trực tiếp đánh chết có vấn đề nhân. Sơn cốc 400.000 mét nơi chính là cái kia trong thạch động. Giang Tử ngồi xếp bằng, lật tay lấy ra một cây ngón tay màu vàng óng, bắt đầu luyện hóa. Hắn cũng không lo lắng cho mình cử động này hội bị phát hiện. Nếu không trước luyện hóa thứ một ngón tay lúc, liền bị người phát hiện. Cái vị trí này sát khí độ dày, đối với ý chí còn có thể tạo được tốt rèn luyện hiệu quả, cứ như vậy tiềm tu đi xuống. Bây giờ có hai con đường. Số 1, dung hợp càng nhiều hơn đạo văn huyết tinh, nhường đường văn thuật, đạt tới tam văn cực hạn. Như thế, cường độ thân thể hoặc có thể cầm đạt tới trước cực phẩm linh khí tầng thứ, đến lúc đó thì tương đương với 4 văn đấu tông rồi. Thứ 2, Kim cương đạo pháp đẩy đạt tới thiên địa chi đạo tầng thứ, hai đại bí pháp đạo dung chi thuật cùng đạo văn thuật, thì có thể sinh ra thuế biến. Đạo dung chi thuật tạm dừng không nói, đạo văn thuật nếu như sinh ra biến hóa. Ta là có thể mang kim cương đạo pháp luyện thành đạo văn, cường độ thân thể cũng tương tự có thể tăng lên. Hai con đường, cũng có thể khiến hắn cầm đạt tới trước 4 văn đấu tông tầng thứ. Thành 4 văn đấu tông sau khi, liền có thể hướng quả sở xin món đó hoàng cấp đạo văn bí bảo tìm hiểu cơ hội. Quyết định như vậy đường hướng tu luyện sau. Giang Tử lần nữa tiến vào tiềm tu trạng thái. Hay lại là lao tam dạng rèn luyện ý chí, suy diễn đạo pháp, luyện hóa ngón tay màu vàng nóng chúng đạo pháp hệ kim. Ngoại trừ cách đoạn thời gian và người nhà, sư tôn, bằng hữu liên lạc một chút, bất kỳ người nào khác đều không liên lạc được hắn. Năm tháng trôi qua, đảo mắt lại vừa là năm 10 năm trôi qua. Đây cũng là Giang Tử tu luyện đến nay, bế quan thời gian một lần dài nhất. Thương Lam Tinh, Thương Vân Tông. Một tòa hoàn cảnh ưu mỹ trên ngọn núi. Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, ba người ngồi đối diện nhau. Ngoại trừ Huyền Thiên là thực sự nhân chân thân. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch, đều là đưa tin ảo ảnh. Đương nhiên, nhìn bên ngoài, đưa tin ảo ảnh cùng thực sự cũng không có gì sai biệt. Ba người khí chất khác hẳn. Huyền Thiên giống như là một thanh cần phải phá vỡ bầu trời chiến đao, mơ hồ cùng thiên địa tương hợp. Lý Bạch Bạch chính là phiêu miểu, vân đạm phong khinh, phảng phất thời gian biến đổi, cùng nàng không có chút nào liên quan. Mà Giang Tử trên người lại hiện lên từng luồng sát khí hồng quang, nhìn làm người ta run như cầy sấy. Giang tử, ngươi khối này sát khí trên người, càng ngày càng nặng, tiếp tục như vậy không thể được, dễ dàng ảnh hưởng tâm cảnh. Lý Bạch Bạch cau mày nói, ta một mực ở dùng sát khí rèn luyện ý chí, không có biện pháp không bị ảnh hưởng. Giang tử nói, hắn ở thần vẫn nơi tu luyện sự, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng biết. Ngươi hẳn không có buông xuống khổng tức quan ý tưởng tu luyện chứ? Huyền Thiên hỏi. Không có đâu, cùng tu vi đồng bộ tiến hành. Giang tử cười nói. Vậy thì tốt, có khổng tức quan ý tưởng quan mình giống như ở, vấn đề không lớn. Huyền Thiên gật đầu một cái. Đại ca, khổng tức quan tưởng pháp có lợi hại như vậy? Lý Bạch Bạch nghi ngờ. Lúc trước trên địa cầu lấy được khổng tức quan tưởng pháp lúc, ba người để tu luyện. Rất lợi hại, ta mấy năm nay một mực có nghiên cứu trái đất Phật môn lịch sử và văn hiến. Sau đó lại sưu tập đạo minh Phật môn tài liệu. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, khổng tước quán tưởng pháp có thể là đạo minh Phật môn trọng muốn truyền thừa. Huyền Thiên cố làm thần bí nói. Giang tử cùng Lý Bạch Bạch nhìn nhau, không nói gì. Đại ca, cái này căn bản không dùng nghiên cứu được rồi, chúng ta đều biết đây là Phật môn trọng muốn truyền thừa. Huyền Thiên cười ha ha một tiếng, ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, Phật môn chú trọng tu tâm, bọn họ thường nói hàng phục kỳ tâm chính nghiệm. Nếu như lòng từ bi cùng bồ đề tâm, đều là tu tâm thể hiện. Mà khổng tức quán tưởng pháp, trong mắt của ta, chính là tu tâm truyền thừa. Tu tâm. Giang tử nghi ngờ. Khối này nói liền có chút trống không, tâm tu luyện thế nào? Tâm lý học lên bản ngã, cái tôi, bản thân, siêu ta. Tâm vật này, nói đến lên đơn giản, nhưng lại còn phức tạp, nói dễ hiểu, giống ngươi mấy thập niên này một mực ở rèn luyện ý chí, chính là tu tâm một loại. Huyền Thiên cười nói. Dĩ nhiên. Tâm lại không chỉ là ý chí, nó bao hàm rất nhiều thứ, tình cảm, trí nhớ, tiềm thức vân vân, rất phức tạp hơn nhân tố. Hắn nói một tràng. Giang tử mơ hồ hiểu chút gì, hoặc như là cái gì đều không biết. Ta nói những thứ này, ngươi chỉ phải nhớ kỹ là được, đẳng cấp ngày nào ngươi cảnh giới đến, tự nhiên liền hiểu. Huyền Thiên cười một tiếng. Sau đó lại nói về phần tu tâm cảnh giới, ta không biết Phật môn là thế nào phân chia. Trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, chúng ta tổng kết ra ba cái cảnh giới. Hôm nay sẽ tới nói với các ngươi nói một chút. Ba cái cảnh giới. Giang tử cùng Lý Bạch Bạch đều hứng thú hiểu rõ. Có cảnh giới phân chia, lý giải thì đơn giản trực quan. Đơn giản mà nói, giả, đại, trống không, ba chữ kia, liền đại biểu tu tâm ba cái cảnh giới. Huyền Thiên ngữ xuất kinh nhân. Giang tử cùng Lý Bạch Bạch, hai người lại vừa là không còn gì để nói. Luôn cảm giác không đáng tin cậy a. Chương 399, Thông Thiên Hà. Đại ca, lời nói giống tuyết. Chỉ hẳn là nói láo, đại thoại, lời nói xuống chứ. Giang tử đưa ra nghi vấn. Huyền Thiên cười lắc đầu một cái, ngươi phải hiểu chúng ta đại hạ ngôn ngữ chữ viết mị lực. Mỗi một chữ, mỗi một từ ngữ, ở mỗi một thời đại, trong lòng mỗi người, đều có thể hội không có cùng giải đáp. Ta nói tu tâm ba cái cảnh giới, lời nói giống tuyết, là tâm giả, tâm đại, tâm trống không. Cái gọi là tâm giả, ta cho là lừa gạt mình, lừa dối người khác, làm cho mình cùng người khác tin là thật. Nếu như có thể làm được lừa dối thế nhân vạn vật, liền là giả cảnh giới đại thành. Mà tâm đại, ở một cái chữ to, rất là vô hạn, bao dung vạn vật. Giống chúng ta đại hạ quốc lịch sử cổ đại chúng những thánh nhân đó, rất nhiều đều là cảnh giới này. Về phần tâm trống không, nếu trong lòng không có vật gì, vậy dĩ nhiên là bất luận là đồ vật gì đều không ảnh hưởng được. Đương nhiên, đặt tới cảnh giới này sau khi, hoặc liền không phải là người, mà là một loại siêu nhiên tồn tại, không có bất kỳ cảm tình. Giang tử cùng Lý Bạch Bạch thái độ càng ngày càng nghiêm túc. Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy không đáng tin cậy, dù sao Huyền Thiên cho người ấn tượng, có lúc chính là như vậy. Nhưng nghe đến cuối cùng, hai người đều lâm vào cân nhắc. Giả, đại, trống không. Tu tâm ba cái cảnh giới, câu câu có lý. Đại ca kia ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lý Bạch Bạch tò mò hỏi. Ta, miễn cưỡng coi như là cảnh giới thứ hai, tâm đại. Huyền Thiên lạnh nhạt cười nói. Đại ca, ngươi không phải là ở lừa gạt mình chứ? Tâm giả cảnh giới, thì có lừa gạt mình. Giang tử treo kẹo nói. Phải dùng tới sao? Huyền Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, Giang tử cùng Lý Bạch Bạch ngây ngẩn. Bởi vì bọn họ phát hiện, Huyền Thiên đầu phía sau, lại hiện ra một vòng nhàn nhạt vầng sáng màu vàng óng. Cùng Phật môn trong truyền thuyết những thứ kia Phật, rất giống. Cao thâm mặt chắc. Không hổ là đại ca. Lợi hại. Giang tử cùng Lý Bạch Bạch, là Huyền Thiên điểm đáng khen. Thật biến thái a. Thần vẫn nơi, kia tỏa thật to bên trong sân cốc. Giang tử mở mắt, kết thúc đưa tin. Mới vừa rồi cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch một phen tu tâm nói, khiến hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, càng là cảm khái vạn phần. Đại ca không hổ là đại ca a. Ta y hán ở quật khởi trước, Huyền Thiên vẫn là trái đất đệ nhất cao thủ, ảnh hưởng mấy đời nhân. Từ một điểm này, đủ để chứng minh Huyền Thiên thiên phú. Hoặc có lẽ là, nếu như hắn không có điểm kinh nghiệm EXP bảng, kia Huyền Thiên mới thật sự là trái đất thứ một thiên tài. Bây giờ, Giang Tử lại thấy được Huyền Thiên thiên phú. Tu tâm cảnh giới thứ hai, có thể so với đại hạ quốc lịch sử cổ đại chúng những thánh nhân đó. Lấy tình huống trước mắt đến xem, những thứ kia có thể ở lịch sử lưu danh thánh nhân, khẳng định không có trong sách viết đơn giản như vậy. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Như đã nói qua, ta bây giờ hẳn là tu tâm cảnh giới thứ nhất, tâm giả. Tỷ như rèn luyện ý chí, mỗi đến cực hạn lúc, ta đều ở tự nói với mình. Còn có thể tiếp tục, còn có thể chống đỡ đi xuống, khối này thật ra thì liền là một loại lừa gạt mình hành vi. Dĩ nhiên, còn phải lừa dối thành công mới được, khiến thân thể của mình cùng ý chí, tin là thật, nếu không thì không thể xưng là tâm giả. Bằng không, toàn bộ tên lường gạt đều có thể nói thành tu tâm cảnh giới thứ nhất rồi. Giang Tử cân nhắc chốc lát, mắt sáng lên. Trong tay đưa tin viên, âm thầm liên tiếp thông thiên chi nhãn Internet. Trong lòng mặc niệm lục soát mấu chốt tử, tu tâm Phật môn. Nhất thời, số lớn tin tức xuất hiện. La Hán tâm, Bồ Tát tâm, Phật Đà tâm. Giang Tử bằng vào nguyên anh kỳ linh thức, nhanh chóng mang những tin tức này sửa sang lại một lần. Cuối cùng phát hiện, chỉ có đủ loại tâm cảnh giới thiệu, cùng tương quan lý luận tin tức. Cũng không có cụ thể tu tâm phương pháp, thậm chí đều không có nói tới tu tâm phương pháp tồn tại. Giang Tử mơ hồ ý thức được, ở đạo minh bên trong, tu tâm phương pháp cũng thuộc về bí mật chuyện. Sau đó, hắn lại tiến vào thông thiên chi nhãn Tử Tiêu tông mạng nội bộ, lục soát tu tâm. Bằng vào tam trọng thiên đệ tử quyền hạn, ngược lại tìm tới không ít thứ tốt. Nhất là một cái có ý tồn tại. Thông thiên hà. Không trách kêu thông thiên sơn hà đồ. Nguyên lai thông thiên sơn hà đồ bên trong, không chỉ có thông thiên sơn, còn có thông thiên hà. Thông thiên sơn khảo nghiệm là đạo pháp tu vi. Thông thiên hà khảo nghiệm chính là ý chí và ý thức cường độ, linh thức cường độ. Từ Huyền Thiên nơi đó tháo qua tu tâm sau khi, Giang Tử minh bạch, thông thiên hà thật ra thì khảo nghiệm là tâm cảnh tu vi. Cùng thông thiên sơn từ dưới chui lên mỗi cái cửa khẩu bất đồng. Thông thiên hà là dùng từ hạ du đến thượng du 21 hòn đảo, để phân chia tâm cảnh tu vi cao thấp. Càng đi lên bơi đi, trên đảo huyễn cảnh khảo nghiệm độ khó càng cao. Không nghĩ tới, đối với tâm cảnh tu vi phân chia cặn kẽ nhất, lại là Tử Tiêu tông. Giang Tử cười lên. Huyền Thiên tổng kết tu tâm, chỉ có 3 cái cảnh giới, lời nói giống tuyết. Tử Tiêu tông hơn cặn kẽ. Đi xem một chút. Ngay sau đó, Giang Tử trong tay đưa tin viên, tâm niệm vừa động, một luồng linh thức vào thông thiên sơn hà đổ, trong lòng mặc niệm thông thiên hà. Sau một khắc, không gian biến ảo, hắn đi tới một cái rộng lớn mạnh mẽ thông thiên sông lớn tiền. Sở dĩ thuyết phục thiên, là bởi vì con sông này lại nơi trong tinh không, cũng không thừa ký thác vật. Thao thiên hà thủy, dường như muốn phá tan không trung. Có thể nhìn thấy, trên mặt sông có từng ngọn cái đảo, từ hạ du đến hàng đầu, theo thứ tự xếp hàng. Đệ nhất tọa, Giang Tử thân ảnh của, xuất hiện ở thứ trên một hòn đảo. Trong nháy mắt, một cổ ý chí uy áp hạ xuống. Đồng thời, có huyễn cảnh xuất hiện, lùa mỏng mỏng trướng, mê mê hoặc lòng người. Quá yếu. Giang Tử lắc đầu một cái. Khối này ý chí uy áp, ngay cả thần vẫn nơi ngọn núi kia hố một phần vạn đều không đạt tới. Hắn trực tiếp phá vỡ huyễn cảnh. Thân hình chuyển một cái, tiến vào thứ nhì hòn đảo. Quá yếu. Quá yếu. Quá yếu. Giang Tử liên tiếp xông qua 6 tòa, đều là tùy tiện thông qua, những huyễn cảnh đó cùng ý chí uy áp, với hắn mà nói, không có bất kỳ áp lực. Thông thiên hà hàng đầu, thứ 21 hòn đảo lên, một cái áo xanh lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc. Một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, thậm chí ngay cả sông 6 tọa. Hơn nữa thứ 6 hòn đảo huyễn cảnh khảo nghiệm, có chút hợp đạo tu luyện giả đều không vượt qua nổi, hắn lại dễ dàng liền xông qua. Lúc này, hắn nhìn thấy Giang Tử tiến vào thứ 7 hòn đảo. Đại đa số hợp đạo kỳ tu luyện giả đều dừng bước tại thứ 7 hòn đảo, không biết tên tiểu tử này. Ý nghĩ còn chưa lạc, bên kia, không tới 3 giây, Giang Tử liền phá vỡ huyễn cảnh. Hay lại là thoải mái như vậy? Áo xanh lão giả lần này càng giật mình rồi, hắn tâm niệm vừa động, liền tra được Giang Tử tài liệu. Giang Tử, Tử Tiêu tông tam trọng thiên đệ tử, sư tôn là Tiểu Kiếm Tiên nguyên lai là người này đệ tử. Tiểu Kiếm Tiên kiếm đạo tuy mạnh, vượt qua đại đa số đạo tiên chân quân, nhưng tâm cảnh tu luyện là khó khăn nhất dạy, rất nhiều lúc đều phải dựa vào tu luyện giả cá nhân. Tên tiểu tử này tài nguyên anh viên mãn, liền cầm giữ có như thế tâm cảnh tu vi, đúng là hiếm thấy. Nếu như có thể xông qua thứ 9 hòn đảo, vậy thì đáng sợ. Đạo pháp tu luyện, độ khó tuy lớn, lại có dấu vết mà lần theo. Tâm cảnh tu luyện, hư vô phiêu miểu, muốn tăng lên, so với đạo pháp tu luyện còn khó hơn. Chương 400, một viên ngoan cường tâm. Chẳng qua là chốc lát, Khi thấy Giang Tử từ thứ 8 hòn đảo phi thân mà ra lúc, áo xanh lão giả lần nữa khiếp sợ. Thứ 8 hòn đảo cũng qua. Đáng sợ, đáng sợ. Bởi vì Giang Tử chẳng qua là nguyên anh kỳ viên mãn linh thức cường độ, cùng những hợp đạo đó tu luyện giả so với, trên lệch quá nhiều. Sông Thông Thiên Hà thứ 7 tọa sau này cái đảo, rất thua thiệt. Nhưng rất rõ ràng, Giang Tử ý chí quá mạnh mẽ, đền bù khối này một thiếu sót, cho nên mới có thể xông đến một bước này. Áo xanh lão giả phụ trách trấn thủ Thông Thiên Hà, thực lực tự nhiên vô cùng cường đại, nhưng lúc này cũng không khỏi khẩn trương. Thứ 9 hòn đảo rồi, đây là hợp đạo cường giả cực hạn, chỉ cần có thể thông qua, sau khi độ thành tiên kiếp lúc, tỷ lệ thành công cơ hồ có thể đạt tới 100. Hắn một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, không thể nào thông làm sao có thể. Lại thông qua. Giang Tử chạy ngược mà lên, đi tới thứ 9 hòn đảo. Ầm. Ý chí cường đại uy áp, trong nháy mắt hạ xuống. Hắn linh thức cùng ý thức ở uy thế như vậy hạ, thiếu chút nữa tan vỡ. Chống nổi, chống nổi. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được so với thần vẫn nơi tòa kia sâu trong thung lũng, mạnh hơn ý chí uy áp. Huyễn cảnh đồng thời xuất hiện. Đừng đoạt ta bánh bao. Trả lại cho ta, đó là cho ta ca bánh bao. Một đạo tiếng khóc kêu ta y hàn ở bên thai vang lên. Nha đầu chết tiệt kia, cút cho ta. Đánh nàng. Đánh nàng. Một đám quần áo lam lũ đứa trẻ lang thang, quyền đấm cước đá, từ một người vóc dáng gầy nhỏ đứa trẻ lang thang trong tay, đoạt đi nửa khối lánh ngạnh bánh bao. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Giang Tử tình hình thực tế tự chút nào không gợn sóng. Trong đầu quan mình giống như, vẫn ngoan cường tản ra từng luồng linh thức kim quang. Liên loại trình độ này huyễn cảnh. Cho ta tán. Giang Tử quát lạnh một tiếng. Thứ 9 hòn đảo, thông qua. Có rất ít người biết Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, ở khi còn bé lưu lạc những năm đó, trải qua cái gì. Lưu lạc, bày sạp, đi học, tu vũ đạo. Hắn mới thật sự là từ xã hội tầng dưới chót nhất bò lên. Những kinh nghiệm này, cho hắn một viên ngoan cường tâm. Giang Tử mặt không cảm giác bay về phía đệ thập hòn đảo. Áo xanh lão giả đã ngồi không yên, khuôn mặt khiếp sợ. Đáng sợ lực ý chí, đáng sợ người tuổi trẻ. Ta nhớ được cùng hắn đồng giới thiên tài trẻ tuổi, bị đông đảo đạo tiên chân quân coi trọng chi vi, ngay cả thứ 7 hòn đảo đều không xông qua. Được xưng có tấm lòng son mục ninh, cũng chỉ xông đến thứ 5 tọa. Hắn có bực này ý chí và tâm cảnh tu vi, sau khi trở thành tiên đạo cường giả có khả năng, so với chi vi cùng mục ninh cũng phải lớn hơn. Tu luyện, nội đạo, chiến đấu, đối mặt tuyệt cảnh các loại, nếu như có cực mạnh ý chí và tâm cảnh tu vi, hội chiếm ưu thế rất lớn. Nhất là đối mặt tuyệt cảnh lúc, ý chí mạnh hơn nhân, dễ dàng hơn tìm tới trong tuyệt cảnh sinh cơ, tỷ lệ sống sót lớn hơn. Phải nắm chuyện này thông chi cho phía trên. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, coi trọng nhất đối thiên tài bồi dưỡng. Từ không định kỳ cử hành cựu vực thiên tài chiến, là có thể đã nhìn ra. Tam Môn Lục Tông hội từ vũ trụ trong nhân tộc, chọn lựa đến một nhóm đạo pháp thiên phú mạnh nhất thiên tài, tiến hành bồi dưỡng. Bất quá, đạo pháp thiên tài, có thể thông qua như vậy kiểu tuyển ra. Tu tâm, nhưng là hư vô phiêu miểu gì đó, loại thiên tài này, chỉ có thể tình cờ phát hiện, rất khó tìm. Tâm cảnh thiên phú cao thiên tài, ngang hàng trọng yếu. Đệ thập hòn đảo. Giang Tử chân của vừa xuống đất. Ầm. Một đạo vượt xa hắn cực hạn uy áp, ầm ầm tới. Giống như là toàn bộ đất trời, đều phải áp ở trên người hắn như thế. Ý thức của hắn trực tiếp tan vỡ. Thất bại. Đây là chuyện không có cách nào khác, ý chí mạnh hơn nữa, cũng có cực hạn. Đệ thập hòn đảo huyễn cảnh khảo nghiệm, dưới tình huống bình thường, là tiên đạo cường giả mới có thể thông qua. Áo xanh lão giả thấy như vậy một màn, lại thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ chính mình lại bị sợ. Tên tiểu tử này, nếu như không vẫn lạc, sau này độ cao bất khả hạn lượng a, hắn cảm khái một tiếng. Tin tức này còn phải lại thông báo một tiếng Ất Lương cùng tiểu kiếm tiên. Ất Lương tiên nhân là Thiết Sơn chân quân dưới quyền, dựa theo quy củ, sau khi Giang Tử độ kiếp thành tiên, cũng sẽ là Thiết Sơn chân quân dưới quyền cường giả. Mà tiểu kiếm tiên là Giang Tử sư tôn, thì càng hẳn thông báo. Giang Tử ở Thông Thiên Hà hành động kinh người, chỉ bị Tử Tiêu Tông một ít tiên đạo cường giả biết, cũng không có rộng rãi là truyền bá. Dù vậy, cũng hay là ở tiên đạo cường giả giữa đưa tới tiểu Ba Lan. Bất quá, những thứ này cùng Giang Tử liền không quan hệ nhiều lắm rồi. Hắn xông hoàn Thông Thiên Hà sau khi, linh thức rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Thần vẫn chi địa khu vực trung tâm, kia tọa sơn cốc to lớn. 40 van ở mét nơi chính là cái kia trong thạch động. Giang Tử chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định, thuần túy, không thể dung chuyển. Linh thức cùng ý thức cường độ yếu đi, nếu không đệ thập hòn đảo có thể qua. Hắn lắc đầu một cái. Phân thân còn đang tiến hành đạo luyện linh thức, chỉ có hoàn thành quá trình này, mới có thể ngưng tụ nguyên thần, đạt tới nguyên thần kỳ. Trở thành nguyên thần tu luyện giả sau, linh thức cùng ý thức cường độ nhất định sẽ lấy được tăng cường. Hơn 100 năm, chắc sắp. Giang Tử rất có kiên nhẫn, thật ra thì với hắn mà nói, bây giờ có hay không đạt tới nguyên thần kỳ, khác nhau đã không lớn. Tam văn đấu linh chính là nguyên thần kỳ, cũng giống vậy bị hắn tùy tiện chém chết. Hắn bây giờ duy nhất kém, chính là thọ nguyên cùng linh thức cường độ. Đạo pháp cùng cơ thể cảnh giới, đã sớm vượt qua tuyệt đại đa số nguyên thần kỳ tu luyện giả. Cây thứ 5 ngón tay màu vàng nóng chúng đạo pháp, cũng không còn dư lại bao nhiêu, trước luyện hóa xong lại nói. Giang Tử nhìn trước mắt kia ngón tay, cơ hồ không thấy được kim sắc rồi, chỉ có một chút kim quang đang lấp lánh. 3 ngày sau, ngón tay biến thành hắc ngọc sắc. Cha nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX tờ số còn lại biến hóa. Điểm kinh nghiệm EX tờ 2767 ư cờ 2514 van ở. 5 cái ngón tay màu vàng nóng chúng đạo pháp hệ kim, bị ta hấp thu sau khi luyện hóa, tổng cộng lấy được 5.000 ư cờ điểm kinh nghiệm EX tờ. Bất quá có tiếp gần một nửa, đều dùng để suy diễn đạo pháp, tiêu hao hết. Tiêu hao nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EX tờ, thu hoạch tự nhiên là có. Đầu tiên, thanh liên kiếm đạo, hắn 50 năm trước thứ 32 loại biến hóa, suy diễn đến thứ 87 loại biến hóa. Thanh liên chi nở cái diễn biến quá trình, mỗi đoá sen xanh, đại biểu một loại biến hóa. Tiền tam cái diễn biến quá trình, một đoá, bốn đoá, trăm đoá, tổng cộng 105 loại biến hóa. Hắn có dự cảm, nếu như có thể suy diễn đến đệ 15 loại biến hóa, kiếm đạo là có thể tấn thăng đến kiếm ý tầng thứ. Kiếm ý thì tương đương với đặc thù đại đạo tầng thứ. Thứ yếu, tật phong chi đạo, ly hỏa chi đạo, cũng không rơi xuống, ngang hàng suy diễn. Hai cái này hiếm hoi đạo pháp, cũng rời tới cảnh giới rất gần. Cuối cùng, kim cương đạo pháp. Cái này tiến triển khiến Giang Tử cao mày, có chút không ngờ tới. Còn không có đột phá. Quả thật như sư tôn từng nói, đồng thời đi đường càng nhiều, đạo pháp giữa ảnh hưởng lẫn nhau càng lớn, đường sau này thì càng khó đi sao. Kim cương đạo pháp cũng là hiếm hoi đạo pháp, nhưng suy diễn độ khó, cùng tật phong, ly hỏa so sánh, đã không thể dùng thập bội để hình dung. Gấp trăm lần đều không ngừng. Khối này sau khi còn muốn học cái loại thứ 5 đạo pháp, Giang Tử cảm thấy áp lực. Hơn nữa, hắn cũng phát giác, từ lĩnh ngộ kim cương đạo pháp sau khi kiếm chi đạo, tật phong chi đạo, ly hỏa chi đạo, suy diễn độ khó cũng có tương ứng đề cao. Nếu không tiêu hao nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXT, sớm nên có đại đột phá rồi. Chương 401, huyết hải tiềm tu. Được mất gắn bó, gặp nhiều tất thiếu, Giang Tử lắc đầu một cái. Đạo pháp suy diễn độ khó đề cao, không coi vào đâu. Hắn bây giờ giống như đánh nền móng. Nền móng càng vững chắc, sau khi nhà ở là có thể xây càng cao. Hắn lại nhìn hạ đạo văn thuật biến hóa. Đạo văn thuật, tam văn 21 ư cờ 30 ư cờ. Ta 10 năm trước luyện hóa viên thứ 8 đạo văn huyết tình, không biết bây giờ có thể hay không luyện hóa viên thứ 9. Lật tay lấy ra một viên lớn chừng móng tay đỏ như màu máu tinh thạch, luyện hóa dung hợp. Nhất thời, mãnh liệt hỗn loạn ý chí, xuất hiện ở trong đầu của hắn, xung kích ý thức của hắn. Giết. Giết. Giết. Giống. Một lát sau, Giang Tử thở hổn hển, trong đầu quan mình giống như, không ngừng tản ra linh thức kim quang, bình phục hắn rối loạn ý thức. Thành công. Cảm giác còn có dư lực, thử lại lần nữa viên thứ 10. Hắn lại lấy ra một viên đạo văn huyết tinh, thử luyện hóa. Đáng tiếc, lần này chỉ kiên trì 10 giây, liền thất bại. Ý chí còn chưa đủ. Giang Tử bất đắc dĩ. Thật ra thì lấy hắn bây giờ có thể so với hợp đạo viên mãn tâm cảnh tu vi. Đã sớm có thể tu thành bốn văn đấu tông rồi. Dù sao bốn văn đấu tông chính là hợp đạo kỳ. Hắn có cặn kẽ tháo qua, dưới tình huống bình thường, tam văn đấu linh chỉ cần luyện hóa 3 viên đạo văn huyết tinh, liền có thể đột phá đến bốn văn đấu tông rồi. Vẫn là cùng đạo văn thuật có liên quan, ta tu luyện đạo văn thuật, có thể đồng thời mang hơn đạo pháp luyện thành đạo văn. Mà thông thường đạo văn thuật, chỉ có thể luyện hóa một con đường pháp. Đây cũng là nguyên nhân chỗ. Cường độ thân thể mặc dù tăng lên không ít, nhưng là Giang Tử lại cảm thụ thân thể một chút cảnh giới. Hắn bây giờ cũng không cách nào chắc chắn, tam văn cực hạn sau, thân thể của hắn cường độ có thể hay không cầm đạt tới trước cực phẩm linh khí tầng thứ. Vô luận như thế nào, trước tăng lên tới tam văn cực hạn lại nói. Nơi này sát khí độ dày, đối với ý chí của ta rèn luyện hiệu quả, đã giảm yếu rất nhiều rồi, muốn xâm nhập thêm một chút mới được. Giang Tử khẽ cau mày, cân nhắc chốc lát. Hắn quyết định đi sát khí huyết hải tu luyện. Bây giờ đến xem. Bên trong sơn cốc cao nhất ý chí rèn luyện địa, chính là phía dưới sát khí huyết hải. Đầu nhập vào Kim Văn Thần Điện vị kia khoa tư đại nhân sau khi, khối này 50 năm cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cả kia vị đặc nhĩ, cũng không có liên lạc qua ta, có nguy hiểm, có khả năng rất nhỏ. Có sau khi quyết định, hắn phi thân xuống phía dưới, lần nữa tiến vào sơn cốc 50 van ở mét trở xuống khu vực. Lần này xuống phía dưới, áp lực của hắn nhỏ rất nhiều. Không như lần trước, cả người ý thức đều có chút mơ hồ. nhưng bây giờ có thể giữ càng nhiều hơn thanh tỉnh. Đi tới huyết hải phía trên 3 vạn mét vị trí lúc, Đặc Nhĩ linh thức truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Giang tử, ngươi đi xuống chuyện gì? Là muốn tìm Khoa Tư đại nhân sao? Giang tử dừng lại, cung kính trả lời đội trưởng, phía trên sát khí đối với ta rèn luyện hiệu quả đã không lớn, ta chuẩn bị tiến vào huyết hải tu luyện. Cái vị trí kia sát khí cũng không đủ. Được, rất tốt. Đặc Nhĩ giọng rất giật mình. Sau đó hắn lại nói ngươi đi tu luyện đi, nhớ, khắc đi sâu vào huyết hải 5 vạn mét trở xuống khu vực. Nơi đó sát khí độ dày, ngay cả Khoa Tư đại nhân cũng không dám quá nhiều đi sâu vào. Nhiều tạ đội trưởng nhắc nhở. Giang Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng xuống bay đi. Huyết hải phía trên 3 vạn mét nơi, Đặc Nhĩ trên mặt như cũ mang theo một tia giật mình. Ý chí của hắn lại mạnh như vậy. Chẳng qua là Tam Văn Đấu Linh, sơn cốc 40 vạn mét chỗ sát khí hỗn loạn ý chí, đối với hắn cũng không có rèn luyện hiệu quả. Cái tình huống này phải hướng đại nhân hồi báo một chút, đáng trọng điểm bồi dưỡng. Trải qua khối này 50 năm quan sát, hắn phát hiện Giang Tử đúng là một lòng tu luyện, không có làm những chuyện khác, một mực ở một chỗ không nhúc nhích. Từ từ, hắn đối với Giang Tử nghi ngờ cũng thấp xuống rất nhiều. Bên này, Giang Tử nhìn thấy huyết hải sau khi, cũng không có cố ý đi đến gần quả sở cung điện. Tùy tiện tìm một vị trí, chìm vào huyết hải. Tài tiếp xúc được sóng nổi lên bốn phía mặt biển, Giang Tử liền mặt liền biến sắc. Trong chấp nhóm này, hắn cảm nhận được càng mãnh liệt hỗn loạn ý chí, ý thức đụng phải trước đó chưa từng có mãnh liệt xung kích. Nơi này hỗn loạn ý chí, đã tương đương với cái đó hang đá vị trí 10 lần rồi. Thật may trước ở phía trên tiềm tu rồi 60 năm, ý chí tăng cường rất nhiều. Nếu như ngay từ đầu liền tiến vào huyết hải, bằng vào ta thời đó ý thức cường độ, sợ rằng trực tiếp liền hỏng mất. Giang Tử âm thầm vui mừng, sau đó ánh mắt chuyển hướng huyết hải sâu bên trong. Theo như sơn cốc địa hình suy đoán, cái này huyết hải chắc có 50 vạn mét sâu, nhìn ta một chút có thể đi sâu vào đến vị trí nào. Hắn cũng không lo lắng bại lộ tâm cảnh của mình tu vi. Bởi vì mới vừa rồi thân hình hoàn toàn không có vào huyết hải sau khi. Giang Tử phát hiện, hắn linh thức cơ hồ bị áp chế hoàn toàn rồi, chỉ có thể khuyết tán ra 10 mét. Trong sơn cốc này, tu vi cao nhất là 4 văn đấu tông. Coi như linh thức dò xét phạm vi so với hắn năm thứ nhất đại học nghìn lần, cũng chỉ là 1 vạn mét. Huống chi, không thể nào chênh lệch lớn như vậy. Cho nên, hắn càng thâm nhập huyết hải, bị người dò tra được có khả năng càng nhỏ. Lấy trong thạch động cái vị trí hỗn loạn ý chí làm tiêu chuẩn. Lặn xuống 1.000 mét sau khi, hỗn loạn ý chí cường độ, lại tăng lên một lần, biến thành 11 lần. Lặn xuống 2.000 mét, hỗn loạn ý chí cường độ 12 lần. Lặn xuống 1 vạn mét, hỗn loạn ý chí cường độ 20 lần. Giang Tử ở chỗ này, rốt cuộc tìm được lúc trước mới tới sơn cốc lúc cảm giác. Còn có thể tiếp tục. 2 vạn mét, 3 vạn mét. Đến vị trí này, hắn rốt cuộc dừng lại. 30 lần hỗn loạn ý chí cường độ. Không thể lại hướng xuống rồi, phải giữ càng nhiều hơn thanh tỉnh. Giang Tử đáy mắt sát khí huyết quang nhảy lên. Dù sao bây giờ cách quả sở cung điện rất gần, vạn nhất có ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời ứng đối. Quả nhiên, nơi này sát khí độ dày, đối với ý chí rèn luyện hiệu quả rõ ràng hơn. Sau đó, Giang Tử lần nữa tiến vào tiềm tu trạng thái. Ý thức cường độ không ngừng nhắc đến cao, tương ứng, ý chí cũng tăng cường theo. Thời gian trôi qua, lại 20 năm trôi qua. Đạo nguyên cổ giới, Cửu Tiêu Thành, Cửu Kiếm Tiên cung điện phủ đệ. Một ngày này, một bộ thanh sam, tóc hai bù xù Ất Lương tiên nhân, đi tới Tiểu Kiếm Tiên nơi này. Ất Lương, ngươi người thật bận rộn này, trong vòng 100 năm lại đến chỗ của ta 2 lần, hiếm thấy à. Tiểu Kiếm Tiên cười trêu ghẹo nói. Ta cũng không phải là vì ngươi tới, là Thiết Sơn chân quân cố ý để cho ta tới hỏi một chút ngươi học trò chuyện. Ất Lương tiên nhân nghiêm túc nói. Giang Tử. Hắn thế nào? Phóng đãng không kềm chế được Tiểu Kiếm Tiên, thần sắc cũng nghiêm túc. Hắn rất quan tâm Giang Tử. Có thể để cho Thiết Sơn chân quân tự mình hỏi tới sự, tự nhiên không đơn giản. Ngươi cũng biết, ngươi tên đồ đệ này, ở 70 năm trước, xông qua Thông Thiên Sơn thứ 6 quan, đuổi kịp lần này thiên phú cao nhất chi vi, bị tông môn rất nhiều cao tầng chú ý tới. Ất Lương tiên nhân nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng, chi vi người tuổi trẻ kia mặc dù thiên phú tốt, nhưng đường chọn sai rồi, bị đồ đệ của ta Giang Tử đuổi kịp cũng bình thường. Tiểu Kiếm Tiên không có bất kỳ kinh ngạc. Mấy năm nay, Giang Tử cũng thường xuyên đến bái kiến hắn, thỉnh giáo một ít trong vấn đề tu luyện. Cho nên hắn biết rõ Giang Tử tốc độ tiến bộ. Chương 402, Giang Tử thực lực. Ất Lương tiên nhân tiếp tục nói mấu chốt nhất là 20 năm trước, ngươi đồ đệ này vừa cạn đại sự, lại xông qua Thông Thiên Hà thứ 9 hòn đảo. Đây là đại đa số hợp đạo viên mãn tu luyện giả đều không làm được sự, ở nơi này sau khi, tông môn lại có bao nhiêu đạo tiên chân quân ở trên người hắn đặt chú. Tiểu kiếm tiên nhẹ nhàng gõ đầu, thiên tài chính là như vậy, biểu hiện càng tốt, người chú ý càng nhiều. Ngươi nói những thứ này ta đều biết, vậy bây giờ rốt cuộc là tình huống gì đây? Tiểu kiếm tiên cau mày hỏi. Ất Lương tiên nhân thở dài nói hay là tu luyện nhiệm vụ sự, Thiết Sơn chân quân rất chú ý lần này đệ tử thiên tài. Nhất là Chi Vi, Giang Tử, Mục Ninh. Rời đi đạo nguyên cổ giới sau khi, những thiên tài này đệ tử trọng tâm đều ở phương diện tu luyện mặt, cho dù nhận nhiệm vụ, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Mà Giang Tử chỉ tiếp một cái đấu văn đại lục tu luyện nhiệm vụ, ở nơi nào tiêu tốn thời gian vượt qua hơn 80 năm rồi. Dựa theo thực lực của hắn, coi như là nguy hiểm cấp nhiệm vụ, bất kể thành công cùng thất bại, sớm nên có cái kết quả rồi. Thiết Sơn chân quân là sợ hắn đi nhầm đường NG, quá mức trầm mê ở tu luyện nhiệm vụ. Cho nên sai ta đến hỏi một chút, ngươi học trò hiện tại đến lại tình huống gì? Ta cũng hỏi qua 6 hiền điện người, bọn họ thuyết khối này 80 năm, Giang Tử đều tại thần vẫn nơi tu luyện. Ngươi cũng biết, lúc trước vì chinh phục đấu văn đại lục, chúng ta Tử Tiêu Tông ở nơi nào bỏ mình rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Chỗ đó tồn tại rất nhiều bí mật, Thiết Sơn chân quân lo lắng hắn ở nơi nào lâu như vậy, khác gặp phải nguy hiểm gì, có phải hay không mệt ở nơi đó. Ất Lương tiên nhân lại bổ sung. Nghe xong Ất Lương tiên nhân vấn đề, Tiểu kiếm tiên lại cười lên, chậm rãi giơ hổ lô lên uống một hớp rượu. Ngươi ngược lại nói mau a. Ất Lương tiên nhân nóng nảy. Ha ha. Tiểu kiếm tiên cười lớn một tiếng, nói ngươi nên rõ ràng, Giang Tử tu luyện 3 cái đạo pháp. Những thứ khác ta cũng không cần phải nói nhiều, liền nói một chút kiếm đạo đi. Hắn thanh liên kiếm đạo, đã lĩnh ngộ tiền 104 loại biến hóa. 104 loại biến hóa. Nhanh như vậy. Ất Lương tiên nhân thất kinh. Hắn cũng biết thanh liên kiếm đạo chi nở cái diễn biến quá trình. Tiền 3 quá trình tổng cộng 105 loại biến hóa, đây chẳng phải là nói Giang Tử sắp hiểu được tiền 3 quá trình. Nói như thế pháp cảnh giới, đã vượt qua rất nhiều kiếp tiên rồi. Trọng yếu hơn chính là, lúc này mới 80 năm. Chân chính tương đối, Giang Tử đạo pháp tốc độ tu luyện, nếu so với ở đạo nguyên cổ giới còn nhanh hơn. Nhưng mà này còn không coi là hơn đạo pháp giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời đi đường càng nhiều, phía sau càng khó đi. Ta nhớ được lúc trước rời đi đạo nguyên cổ giới lúc, hắn nắm giữ rồi thanh liên kiếm đạo tiền 2 cái diễn biến quá trình. Cộng thêm bước đầu lĩnh ngộ cái thứ 3 diễn biến quá trình, tổng cộng mới 20 loại biến hóa. Bây giờ lại có 104 loại biến hóa. Nói cách khác, ở nguyên vũ trụ, hắn một năm ít nhất lĩnh ngộ một loại biến hóa. Rời đi đạo nguyên cổ giới sau khi, ngược lại tốc độ tu luyện biến nhanh. Ất Lương tiên nhân nghĩ mãi không thông. Đây vẫn chỉ là Giang Tử kiếm đạo tu vi, những thứ khác đây. Tiểu kiếm tiên tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại, nằm nghiêng trên ghế ngồi, phanh vào áo. Thanh âm thản nhiên vang lên. Rất đơn giản, hắn bình thường có ta hướng dẫn. Ngoài ra, ta nắm liên dung lưu lại liên dung kiếm điển cho hắn rồi, nhờ vào đó tìm hiểu kiếm đạo, tốc độ tự nhiên không chậm. Hơn nữa hắn còn luyện hóa đạo văn huyết tinh, đối với thiên địa đạo pháp thân hòa độ, so với trước kia tăng lên rất nhiều, tốc độ tu luyện nhanh, cũng rất bình thường. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, ta đồ đệ này, vốn chính là thiên tài. Tiểu kiếm tiên vừa nói, liền đáp ý khẽ cười. Lúc trước tất cả mọi người đều coi trọng Chi Vi, coi trọng Mục Ninh. Chỉ có hắn coi trọng Giang Tử, bây giờ nhìn lại, còn là ánh mắt của hắn tốt nhất. Cuối cùng, Ất Lương tiên nhân mang theo câu trả lời hài lòng rời đi. Thần vẫn chi địa khu vực trung tâm, tòa kia sâu trong thung lũng. Giang Tử đã tại sát khí huyết hải tiềm tu 20 năm rồi. Biển máu trên mặt biển, sẽ có trận trận sóng biển. Ở nơi này huyết hải nằm va nở mét nơi, lại bình tĩnh dị thường. Đương nhiên, chẳng qua là mặt ngoài bình tĩnh. Nơi này hỗn loạn ý chí cường độ, đạt tới 50 lần. Cho người cảm giác, giống như thân ở viễn cổ thần ma chiến trường. Hơi không cẩn thận, ý thức cũng sẽ bị vô biên sát khí huyết hải thôn phệ, biến thành chân chính người điên. Dù sao, ngay cả vị kia khoa tư đại nhân, cũng không dám xâm nhập quá sâu huyết hải 5 và nở mét khu vực. Đây là Giang Tử ở huyết hải tiềm tu 20 năm thành quả. Từ mới bắt đầu huyết hải 3 và nở mét, đến bây giờ 5 và nở mét. Giang Tử từ tiềm tu trung tô tỉnh. Hắn cảm giác ý thức của mình cường độ cùng ý chí, thật giống như chạm được một cái giới hạn. Tâm cảnh bình cảnh sao? Chẳng lẽ ta tu tâm cảnh giới thứ nhất đại thành? Trong lòng của hắn xuất hiện như vậy nghi ngờ. Bởi vì những năm này ý chí rèn luyện, hắn cơ bản đều là ở lừa gạt mình ý chí và cơ thể. Mỗi khi đến cực hạn, cảm giác mình xả tờ không chi ưu được cờ nư á lúc, hắn liền tự nói với mình, còn có thể kiên trì một hồi. Cứ như vậy, một mực kiên trì tới bây giờ. Linh thức nội quan, có thể phát hiện. Trong đầu vi này quan mình giống như, toàn thân đều đang tản ra linh thức kim quang, mà không phải trước từng luồng. Tu tâm tam cảnh giới, giả, đại, chống không. Căn cứ đại ca từng nói, quan mình giống như phủ đầy linh thức kim quang sau khi, chính là giả cảnh giới đại thành, xem ra phải là. kia chỉ tới đây thôi. Giang Tử quyết định kết thúc tiềm tu rồi. Tâm giả đến tâm lớn bình cảnh, đã không phải là đơn thuần ý chí rèn luyện, sợ có thể đột phá. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX cờ bảng biến hóa. Đạo văn thuật, tam văn 27 hứ cờ 30 hứ cờ. Vừa vận đạo văn thuật cũng phải đến cực hạn, chỉ cần luyện hóa khối này để 12 viên đạo văn huyết tinh. Giang Tử lật tay lấy ra một quả đạo văn huyết tinh, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, so với luyện hóa viên thứ nhất đạo văn huyết tinh mãnh liệt nghìn lần hỗn loạn ý chí xuất hiện. Nhưng lần này, trong đầu vi này khắp người kim quang quan mình giống như, trực tiếp chấn áp những thứ này hỗn loạn ý chí. Đây chính là tu tâm cảnh giới thứ nhất đại thành uy lực. Giang Tử cũng có chút kinh ngạc. Kia cảnh giới thứ hai lòng của đại, lại nên thật lợi hại. Giang Tử hướng huyết hải chỗ sâu hơn nhìn một chút, hoặc có thể không nhìn thẳng nơi này hỗn loạn ý chí. Bởi vì tâm lớn cảnh giới, là lớn vô hạn, bao dung vạn vật. Bao dung những thứ này mãnh liệt hỗn loạn ý chí, hẳn là chuyện dễ dàng. Thừa dịp phân thân luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên đạo văn thuật thời gian, trước xem một chút ta ở sát khí này huyết hải, có thể đi sâu vào đến vị trí nào. Hắn lại bắt đầu lặn xuống. 6 vạn mét, 7 vạn mét. Theo lặn xuống, hắn lại cảm nhận được mạnh hơn hỗn loạn ý chí, nhưng quan mình giống như linh thức kim quang, lại không có tăng cường dấu hiệu. Cuối cùng, hắn đi tới huyết hải sâu bên trong 10 vạn mét vị trí. Cực hạn. Ở chỗ này, ý thức của hắn xuất hiện lần nữa một loạt mơ hồ cảm giác. Cũng không biết đấu văn đại lục cường giả, có hay không đi sâu vào qua châu ngồi này sát khí biển máu đáy biển. Giang Tử trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Bất kể như thế nào, cũng phải ở chỗ này lục soát một vòng, vạn nhất có thứ tốt đây. Giang Tử con mắt sáng ngời. Chương 403, ngoài ý muốn phát hiện. Giang Tử tin tưởng, hẳn rất ít có người có thể đi sâu vào đến huyết hải 10 van ở thước vị trí. Ngay cả có thể so với kiếp tiên qua sơ, đều chỉ có thể tới 5 van ở mét. Năm đại thần điện những thứ kia ngũ văn đầu vương, tương đương với kiếp tiên, coi như lợi hại hơn nữa, phỏng chừng cũng rất khó đi tới khu vực này. Đối với Giang Tử mà nói, mặc dù nơi này hỗn loạn ý chí, cho hắn linh thức cùng ý thức, giống nhau mang đến rất lớn áp lực. Vậy do mượn quan mình giống như, hắn còn có thể bảo đảm ý thức thanh tỉnh, sẽ không phong ma. Sau đó, Giang Tử ở huyết hải sâu bên trong 5 van nở mét đến 10 van nở mét giữa khu vực, mở ra tìm kiếm. Ngược lại nhàn rỗi vô sự. Phân thân luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên đạo văn thuật, còn cần 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà, ở khu vực này tìm tòi 7 ngày sau, Giang Tử liền hết ý kiến, lại bất luận là đồ vật gì cũng không có phát hiện. Ngay cả cọng tóc ti cũng không có. Hơn nữa, ở khu vực này, hắn linh thức dò xét phạm vi chỉ có vài mét, cơ bản tất cả đều là dùng con mắt ở lục soát. Dọc theo đáy cốc vách núi lại tìm một vòng. Giang Tử coi này là trưởng thành du lịch thám hiểm rồi. Tòa sơn cốc này là do từng ngọn 1 triệu mét cao đại sơn, vây lại hình thành. Lại qua 5 ngày, khi hắn ở huyết hải đáy biển bơi tới một tòa núi lớn vách núi nơi lúc. Ừ. Xa xa, Giang Tử lại thấy được một luồng có chút lóe lên ánh sáng. Sát khí biển máu đáy biển sâu bên trong, là không có co ánh sáng, chỉ có bóng tối vô tận. Cho nên kia một luồng ánh sáng, liền phá lệ làm người khác chú ý. Có bà bối. Giang Tử lên tinh thần, lập tức lội qua đi. Theo đến gần. Kia một luồng ánh sáng trở nên phát sáng đi một tí. Rời gần sau khi, Giang Tử bằng vào mục lực, mơ hồ phát hiện, nơi đó lại là một sơn động. Hào quang chính là từ sơn động truyền tới. Đi qua nhìn một chút. Giang Tử mang theo nghi ngờ, rất nhanh, sẽ đến sơn động phụ cận. Thấy rõ mắt tình hình trước mắt sau khi, nhất thời ngẩn người tại đó. Đây là, trong sơn động, chỉ có sương mù trạng đỏ như máu sắc sắc khí, đang kịch liệt lan lộn, đây là thần vẫn nơi thường gặp cảnh tượng. Mà huyết hải đáy biển trên vách núi sơn động cửa vào, phảng phất có một tầng vô hình kết giới, nắm ngưng tụ trưởng thành dịch thái sát khí ngăn ở bên ngoài sơn động. Khí thái cùng thể lỏng, phân biệt rõ ràng. Vô hình kết giới thỉnh thoảng lóe ra từng luồng ánh sáng lúc tối. Giang Tử giờ mới hiểu được, tia sáng ngọn nguồn là tầng này vô hình kết giới. Kỳ quái, dựa theo lúc trước tiếp nhiệm vụ lúc nhắc nhở, ở đấu văn đại lục không cho phép sử dụng bất kỳ trận pháp. Hành động này có phải là vì đề phòng đấu văn đại lục tu luyện giả xuất hiện trận pháp chi đạo cao thủ? Vậy trong này trận pháp kết giới là ai bày ra? Hay là tự nhiên hình thành? Giang Tử rất nghi ngờ. Bởi vì rất lâu trước, hắn trên địa cầu giao trì bí cảnh, đệ nhất động thiên cùng thứ nhì động thiên lối vào, gặp qua tương tự trận pháp. Cân nhắc chốc lát, không có câu trả lời. Giang Tử lắc đầu một cái, mang chuyện này nhớ ở đáy lòng, đẳng cấp nhiệm vụ kết thúc, nhắc lại một chút tông môn nhân. Sau đó, hắn xuyên qua tầng kia vô hình kết giới, tiến vào trong sân động. Trong ngay mắt, tràn ngập ở trong đầu hắn những thứ kia hỗn loạn ý chí, cơ hồ biến mất vô ảnh vô. Cả người hắn, giống như cởi bỏ một tầng thật dày trói buộc như thế. Rất dễ dàng. Trong sơn động sương mù trạng sát khí, chứa những thứ kia hỗn loạn ý chí. Sát sát giống giống tiếng gào, lúc này ở hắn nghe tới, đơn giản là êm thai dễ nghe tiếng hát. Linh thức cũng mất sát khí biển máu áp chế, khôi phục bình thường. Giang Tử trong lòng vui mừng. Linh thức khuyết tán ra, rất nhanh thì mang cái sơn động này dò xét một lần. Nguyên lai chỉ là một xuyên qua chỗ ngồi này 1.000.000 mét núi cao sơn động đường hầm. Giang Tử có chút thất vọng. Từ sơn động hình dáng đến xem, khối này giống là bị người dùng một đạo cực kỳ ngưng tụ công kích đánh văng ra ngoài. Trong sơn động không có vật gì, một phía này là sát khí huyết hải bên bờ, một đầu khác là ngọn núi lớn này phía bên ngoài vách núi. Từ một đầu khác đi ra ngoài, chính là bên ngoài sơn cốc. Mấu chốt là, từ phía trên thung lũng là có thể đi ra ngoài, kia cái sơn động này tác dụng cũng rất nhỏ. Bởi vì Giang Tử cũng không lo lắng cho mình rời đi, mặc dù Đặc Nhĩ nói qua, không có môn học tư mệnh lệnh của đại nhân, không thể rời đi sơn cốc. Nhưng hắn cũng không phải là thành tâm đầu nhập vào, cũng không phải đấu văn đại lục địa phương tu luyện giả. Đến lúc đó muốn rời đi, chỉ cần tìm cái cơ hội, là có thể bay khỏi sơn cốc, đánh thuyền bay liền chạy rồi. Lấy cực phẩm thuyền bay tốc độ, coi như quả sở có thể so với kiếp tiên, cũng không đuổi kịp hắn. Một lần thất bại thám hiểm tầm bảo lữ trình. Giang Tử lắc đầu một cái, không có tiếp tục tìm kiếm hứng thú. Xuyên qua tầng kia vô hình kết giới, lần nữa tiến vào sát khí huyết hải. Sau đó sẽ trở lại huyết hải 5 van ở thước vị trí. Hắn đang chia đều thân bên kia hoàn thành đạo văn thuật tam văn giai đoạn tăng lên. Từ có phân thân sau khi, vô luận bản tôn có thời gian hay không, hắn cũng có nắm luyện hóa linh vật trái cây, lấy được linh khí năng lượng quá trình giao cho phân thân đi làm. Đây là lớn nhất cẩn thận cử động. Phân thân ở trái đất đệ nhất nguyện phát sáng, cơ bản không người có thể phát hiện. Cứ như vậy, cũng sẽ không có người phát hiện hắn thường thường số lớn luyện hóa linh vật trái cây cử động dị thường. Cứ như vậy, lại lẳng lặng đợi 2 ngày. Giang Tử ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Tam văn cực hạ. Vào giờ khắc này, thân thể của hắn mặc dù không có điều thứ tư đạo văn hiện lên, nhưng từ cấp độ sâu, bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là vượt xa thượng phẩm linh khí cơ thể, cường độ lần nữa gia tăng. Sau đó giống như là chạm tới một cái loại giới hạn, rất nhanh, giới hạn bị phá hư. Cường độ thân thể cũng vì vậy nhảy vọt một nấc thang. Cực phẩm linh khí. Đạo văn thuật, tam văn 30 hư cờ 30 hư cờ. Bởi vì là đồng thời mang 3 cái đạo pháp luyện thành đạo văn, thân thể của hắn cảnh giới. Ở tam văn đấu linh cực hạn lúc, liền trước thời hạn tiến vào 4 văn đấu tông mới có thể đạt tới cực phẩm linh khí tầng thứ. Mạnh như vậy độ, nếu như không đối đầu tiên đạo cường giả, coi như đứng ở nơi đó khiến đối thủ chém, phòng trừng cũng phải rất lâu tài có thể chân chính đối với ta tạo thành tổn thương chứ. Giang Tử tự tin cười một tiếng. Cực phẩm linh khí, đại biểu linh khí tầng cao nhất. Bây giờ, chỉ có tiên khí mới có thể đối với thân thể của hắn sinh ra uy hiếp. Kim văn đấu hoàng thân vẫn lúc, lưu lại 2 bàn tay. Một người trong đó cất giữ ở Kim Văn Thần Điện. Đặc Nhĩ thuyết, trở thành 4 văn đấu tông sau, có thể hướng quả sở xin cái này hoàng cấp đạo văn bí bảo tìm hiểu cơ hội. Giang Tử trong lòng tràn đầy mong đợi, đây cũng là hắn ở lại đấu văn đại lục lâu như vậy một trong những nguyên nhân. Sau đó, hắn thẳng rời đi sát khí huyết hải, hướng tòa kia màu đen cung điện bay đi. Huyết hải phía trên 3 vạn mét nơi, Đặc Nhĩ thấy như vậy một màn, ánh mắt giật giật. Cái này Giang Tử, có thể ở sát khí huyết hải tiềm tu 20 năm. Xem ra là thực sự một lòng tu luyện, chứ hẳn là ta trách lầm hắn. Bất quá, hắn bây giờ phải làm gì? Đi gặp khoa tư đại nhân sao? Lần trước cho đại nhân đưa tin sau, đại nhân rất coi trọng hắn, sau khi hẳn là muốn đại lực bồi dưỡng. Nhưng đại nhân một mực đang bế quan tu luyện, nếu như hắn không chuyện trọng yếu gì, sợ rằng cũng phải bị trách mắng. Lần này khiến hắn chịu khổ một chút đầu cũng tốt. Không chỉ là Đặc Nhĩ, còn lại cũng có một chút hắc bảo tế ti thấy được Giang Tử thân ảnh của, khẽ gật đầu một cái. Chương 404, ngũ màu ánh sáng. Quả sơ một mực ở cung điện đệ nhị tầng bế quan tu luyện, nếu như không có chuyện trọng yếu, những hắc bào đó tế ti cũng không dám tới quấy rầy. Giang Tử tự nhiên không có sợ hãi. Hắn ở đệ nhị tầng lối vào nơi, cung kính nói Giang Tử bái kiến khoa tư đại nhân. Vào đi. Quả sơ thanh âm của vang lên. Đi tới đệ nhị tầng đại điện, quả sơ ngồi cao ở phía trên cung điện trên ghế. Bái kiến đại nhân. Giang Tử như cũ cung kính hành lễ. Chuyện gì? Quả sở thanh âm trầm thấp vang lên. Hiển nhiên, hắn đối với Giang Tử đột nhiên bái kiến, cũng là có chút không vui. Giống như ngủ đang ngủ say, đột nhiên bị nhân đánh thức một cái dạng. Đại nhân, ta trước nghe Đặc Nhĩ đội trưởng nói qua, Kim Văn đấu hoàng vẫn lạc sau, lưu lại hoàng cấp đạo văn bí bảo, hãy thu giấu ở Kim Văn thần điện. Chúng ta tu thành 4 văn đấu tông sau khi, nhưng hướng đại nhân xin cái này hoàng cấp đạo văn bí bảo tìm hiểu cơ hội. Không sai, thật có chuyện này, nhưng tìm hiểu trăm năm. Ta đã tu thành 4 văn đấu tông, cho nên chuyên tới để xin. Giang Từ nói, đồng thời đem người khí tức chủ động khuyết tán ra. Bốn văn đấu tông. Quả Sở rất kinh ngạc, thanh âm cũng nâng cao mấy phần. Hắn linh thức ở Giang Từ trên người quét qua, xác nhận sự thật này. Đích xác là cực phẩm linh khí khí tức. Ha ha, Giang Tử, ngươi làm không tệ, ta rất hài lòng. Quả Sở cười lớn. Bất kỳ thời đại, bất kỳ địa phương nào đều không thiếu được đấu tranh, đấu văn đại lục cũng là như vậy. Hắn Quả Sở ở Kim Văn Thần Điện, mặc dù địa vị có thể so với Ngũ Văn Đấu Vương, nhưng nội tình cuối cùng không bằng những thứ kia chân chính Ngũ Văn Đấu Vương thâm hậu. Cho nên hắn tài chiêu mộ nhiều như vậy thủ hạ, tiến hành bồi dưỡng. Nhưng thiên tài khó tìm, qua nhiều năm như thế, hắn cũng chỉ đào tạo được 3 cái 4 văn đấu tông. Ở trong mắt Quả Sở, Giang Tử ở Tam Văn Đấu Linh giai đoạn, là có thể tùy tiện chém chết hắn đứng đầu huyết nô, đã chứng minh siêu cường thiên phú chiến đấu. 20 năm trước, Đặc Nhĩ lại hướng hắn báo cáo sang sông Tử tại ý chí phương diện thiên phú. Mà bây giờ, Giang Tử lại chứng minh tu luyện của mình thiên phú. Thiên phú của ngươi, coi như đặt ở năm đại thần điện toàn bộ thiên tài bên trong, cũng là đứng đầu nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng Kim Văn Thần Điện, thỉnh cầu món đó hoàng cấp đạo văn bí bảo. Cho ngươi tìm hiểu 100 năm không, 200 năm. Quả Sở vung tay lên. Hắn cảm giác mình nhặt được bảo. Đa tạ đại nhân. Giang Tử ngay cả bận rộn cung kính nói tạ. Từ Kim Văn Thần Điện tới đây, phỏng chừng muốn chừng 2 tháng, ngươi đi xuống trước đi, đẳng cấp thần điện phái người nắm đạo văn bí bảo đưa tới, ta thông báo tiếp ngươi. Quả Sở cười nói. Giang Tử rời đi cung điện cảnh tượng, lại bị Đặc Nhị cùng còn lại một ít hắc bảo tế thi. Bọn họ gặp Giang Tử mang trên mặt nụ cười, đều rất nghi ngờ. Khối này nhìn dáng dấp, Giang Tử không gặp phải khoa tư đại nhân trách mắng, ngược lại bị khen ngợi. Giang Tử cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, cũng không có đi khoe khoang thân thể của mình cảnh giới tăng lên sự, trở về lại trong biển máu tu luyện. 2 tháng. Cùng lúc đó, đấu văn đại lục Bắc Phương, một tòa trùng điệp 110.000 cây số thương mang sơn mạch bên trong, đứng sừng sững từng ngọn rộng lớn to lớn thần điện. Nơi này chính là Kim Văn Thần Điện trụ sở chính chỗ. Nằm trong thần điện lớn, cũng chỉ có Kim Văn Thần Điện rời thần vẫn nơi gần đây, có chừng 10.000 ước cây số xa. Thương mang sơn mạch chỗ sâu nhất một tòa cung điện, cũng là lính gác xâm nghiêm nhất địa phương. Một người thanh niên bộ dáng hắc bảo tế ti, nhanh chóng đi tới bên trong tòa cung điện này. Đa Nhĩ bái kiến Lưu Vương miện hạ. Mặc dù thanh niên tản ra cơ thể khí tức là cường đại 4 văn đấu tông, nhưng lúc này cũng cung kính vô cùng quỳ rạp dưới đất. Người đem Kim Văn Đấu Hoàng lưu lại hoàng cấp đạo văn bí bảo, đưa cho thần vẫn đất Quả Sở. Một đạo thanh âm to lớn, ở toàn bộ trong đại điện vọng về. Tuân lệnh. Đa Nhĩ liền vội vàng thần sắc thành kính đưa hai tay ra, sau một khắc, một cái hiện lên kim quang bàn tay, ra hiện trong tay hắn. Hắn cũng không kỳ quái nhiệm vụ như vậy, bởi vì Quả Sở ở Kim Văn Thần Điện địa vị, không thể so với những thứ này đấu vương miện hạ trên lệnh. Đa Nhĩ rất mau rời đi tòa cung điện này. Đối với bên cạnh người mặc hắc giáp một đội vệ sĩ quát lên thứ 7 thần vệ đội, nhanh chóng tập hợp, đi với ta thần vẫn nơi. Siêu siêu siêu. Một đội toàn bộ do đứng đầu Tam Văn Đấu Linh tạo thành hắc giáp thần vệ đội, đi tới Đa Nhĩ trước mặt. Đa Nhĩ lấy ra một cái có kim sắc văn lạc phi hành linh khí, bộ dáng cũng là thuyền bay hình dáng. Kim sắc thuyền bay nhanh chóng trở nên lớn, mọi người lên thuyền, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng thần vẫn nơi bay đi. Bởi vì không cách nào tiến vào tinh không, hắn chiếc này thuyền bay cũng chỉ có thể làm á quang tốc độ phi hành. Kim Văn Thần Điện khoảng cách thần vẫn nơi có vạn ước cây số xa, lấy kim sắc thuyền bay tốc độ, đúng là muốn 2 tháng. Rất nhanh, phi hành tốc độ cao sau 50 ngày, kim sắc thuyền bay đã rất gần gũi thần vẫn đất. Thần vẫn nơi một nửa là ở đấu văn đại lục Bắc Phương bên bờ, một nửa kia chính là do trong hư không đông đảo bể phiến đại lục tạo thành. Sắc khí độ dày cao địa phương, không chỉ là khu vực trung tâm sơn cốc kia. Những địa phương khác cũng sẽ có đủ loại đậm đà sát khí sở ngưng kết thành hồ các loại. Đang đến gần đấu văn đại lục Bắc Phương ranh giới một khối bể trên phiến đại lục, thì có như vậy một tòa sát khí hồ. Nếu như Giang Tử ở chỗ này, liền có thể phát hiện, hắn lúc trước liền muốn qua ở cái hồ này tiềm tu. Nhưng nơi này đã sớm bị nhân chiếm cứ, hơn nữa thực lực rất mạnh, hắn cuối cùng bỏ nơi này. Huyết sát sát khí trong hồ, cũng có một tòa cung điện. Một ngày này, một cái áo dài trắng tế ti vội vã lao ra mặt hồ, hướng cung điện bay đi. Đại nhân. Bích Thịnh đại nhân. Hô. Đột nhiên một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp đưa hắn đập bay trên đất. Têu la om sòm cái gì? Một tiếng hử nhẹ vang lên, tràn đầy không vui. Áo dài trắng tế ti lúc này cũng không để ý có hay không mạo phạm cường đại Bích Thịnh đại nhân, thần sắc kích động nói nhanh. Đại nhân, thuộc hạ mới vừa rồi ở đáy hồ thấy được ngũ thải ánh sáng, hình như là hoàng cấp đạo văn bí bảo. Nhưng là thuộc hạ thực lực không đủ, không cách nào đi sâu vào đáy hồ. Cho nên chuyên tới để báo cáo. Cái gì? Một cái thanh niên anh tuấn, sắc mặt khiếp sợ xuất hiện. Vì vậy sát khí hồ, đã sớm bị hắn lục soát qua rất nhiều lần rồi, cũng không có gì giá trị cao gì đó. Hiện ở dưới tay hắn cái này áo dài trắng tê ti, lại thấy được ngũ thải ánh sáng. Thật chẳng lẽ là hoàng cấp đạo văn bí bảo? Nhanh, mang ta tới. Hắn cũng kích động. Hoàng cấp đạo văn bí bảo, có thể gặp không thể cầu, nếu như không có duyên phận, coi như đặt ở trước mặt, cũng không nhìn thấy. Trừ phi là cơ thể tiếp xúc, mới có thể thấy được. Rất nhanh, Bích Thịnh đi theo áo dài trắng tế ti tiến vào sát khí hồ. Chỗ ngồi này sát khí hồ độ sâu chỉ có 1 vạn mét, lấy áo dài trắng tế ti tam văn đấu linh thực lực, quả thật không cách nào tiến vào chỗ sâu nhất. Đại nhân, liền ở vị trí này, ngũ thải ánh sáng vẫn còn ở chợt lóe chợt lóe. Bích Thịnh ỉ vào 4 văn đấu tông thực lực, rất nhanh căn cứ áo dài trắng tế ti chỉ phương hướng, lẻn vào đến 1 vạn mét chỗ đáy hồ. Không có. Bích Thịnh cau mày, trong tầm mắt của hắn, chỉ có dịch thái sát khí, cũng không những vật khác. Chương 405, lại một bàn tay. Chẳng lẽ ta không có duyên phận? Bích Thịnh sắc mặt khó coi. Sau đó hắn lần nữa trở lại cái đó thần sắc kích động áo dài trắng tế ti bên người. Ta bây giờ mang người đi xuống. Bích Thịnh đối thoại bảo tế ti nói. Đại nhân không thấy được. Áo dài trắng tế ti sửng sốt một chút. Hừ. Áo dài trắng tế ti câm như hến. Ngay sau đó, Bích Thịnh bằng vào thực lực cường đại, mang 4 phía thể lỏng sát khí tạm thời mở ra, mang theo áo dài trắng tế ti đi tới 1 vạn mét chỗ đáy hồ. Chính là ở đây. Áo dài trắng tế ti đưa tay trộm một cái. Nhưng mà, Bích Thịnh hay lại là không thấy được bất luận là đồ vật gì, từ hắn góc độ đến xem, cảm giác áo dài trắng tế ti là đang ở hư nắm thứ gì. Cho ta. Bích Thịnh rất khó chịu, hắn biết rõ áo dài trắng tế ti không dám trêu chọc hắn. Cho nên, áo dài trắng tế ti tay khẳng định có đồ. Làm áo dài trắng tế ti nắm hư cầm gì đó, bỏ vào Bích Thịnh trong tay sau khi. Nhất thời, một cái có ngũ thải ánh sáng lưu chuyển vật thể, xuất hiện ở Bích Thịnh trước mặt. Chỉ thấy cũng là một bàn tay, nhưng bàn tay mỗi ngón tay, đều hiện lên một loại hào quang, tổng cộng có 5 loại màu sắc. Thật sự có. Bích Thịnh ánh mắt đông lại một cái. Không đúng, khối này thật giống như cùng hoàng cấp đạo văn bí bảo có chút bất đồng. Bích Thịnh lại có chút kinh nghi. Hắn cũng tìm hiểu tới Kim Văn Đấu Hoàng lưu lại hoàng cấp đạo văn bí bảo, rõ ràng hoàng cấp đạo văn bí bảo một ít đặc điểm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế cấp đạo văn bí bảo? Bích Thịnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt đầy hoảng sợ. Đấu văn đại lục vẫn luôn truyền lưu có 7 văn đấu đế truyền thuyết. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, ngay cả năm đại thần điện cũng không có thừa nhận 7 văn đấu đế tồn tại. Công nhận thực lực mạnh nhất chính là ban đầu 5 vị 6 văn đấu hoàng. Một lát sau, Bích Thịnh trở lại cung điện, hắn một mực nắm cái đó bàn tay 5 màu. Không có buông tay. Bởi lo lắng cho hắn một khi buông tay, liền không thấy được. Đạo văn bí bảo lấy bàn tay chiếm đa số, bởi vì lúc chiến đấu, dùng nhiều nhất cơ thể vị trí, chính là 2 tay. Khối này bàn tay, cùng Kim Văn Đấu Hoàng bàn tay bất đồng, 5 loại hào quang, chính là 5 loại đạo pháp. Bích Thịnh cẩn thận học hỏi toàn bàn tay 5 màu, cảm thụ trong đó làm người ta chìm đắm đạo pháp. Lâu sau khi, hắn than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, 5 đại thần điện từng phát hành qua cấm lệnh. Bất luận kẻ nào không phải cất giấu hoàng cấp đạo văn bí bảo, người trái lệnh chết. Bất kể cái này bàn tay 5 màu là hoàng cấp, vẫn là không có tìm được chứng minh đế cấp. Bích Thịnh cũng không dám không nhìn cái này cấm lệnh, coi như Kim Văn Thần Điện 1 tên 4 văn đấu tông. Hắn so với những tán tu kia, rõ ràng hơn 5 đại thần điện thủ đoạn. Vô số năm qua, không phải là không có nhân nghĩ tới cất giấu, nhưng cơ hồ rất nhanh cũng sẽ bị 5 đại thần điện phát hiện. Sau đó, Bích Thịnh thông qua đưa tin viên, chủ động nắm chuyện này báo cho Kim Văn Thần Điện. Nộp lên cho Kim Văn Thần Điện, ngược lại có thể được không ít chỗ tốt. Từ Kim Văn Thần Điện tới đây, đại khái muốn 2 tháng, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, có thể tìm hiểu một phen Bích Thịnh thầm nghĩ toàn. Phía trên này cũng có hắn tu luyện đạo pháp hệ kim. Về phần còn lại 4 loại đạo pháp, với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Bởi là đạo văn của hắn bí pháp, cũng chỉ có thể luyện hóa 1 loại đạo pháp. Đa Nhĩ mang theo thứ 7 thần vệ đội, ngồi thuyền bay một đường phi hành tốc độ cao, đã rời thần vẫn nơi rất gần. Hắn ngay đầu tiên nhận được Kim Văn Thần Điện 1 vị ngũ văn đấu vương gửi tới tin tức. Thấy rõ tin tức nội dung sau, hắn cũng kinh ngạc lâu. Bàn tay 5 màu, hư hư thực thực trong truyền thuyết đế cấp đạo văn bí bảo. Bích Thịnh người này, vận khí lại tốt như vậy, mới đi thần vẫn nơi hơn 1.000 năm, liền có như thế thu hoạch. Đa Nhĩ cười một tiếng. Thần vẫn nơi là một địa phương thần kỳ, năm đó trận chiến ấy chết không biết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Vô số năm qua, giống thứ phát hiện này đạo văn bí bảo hoặc là còn lại kỳ dị bảo vật sự tình, chợt có phát sinh. Cho nên Đa Nhĩ đối với chuyện này cũng không cảm thấy kỳ quái. Lần này hắn vừa vặn xuất đội đến thần vẫn nơi, cho nên Kim Văn Thần Điện liền đem mang về bàn tay 5 màu nhiệm vụ giao cho hắn. Thời gian đảo mắt lại qua nửa tháng. Đa Nhĩ đánh thuyền bay, đi tới Bích Thịnh chỗ ở tòa kia sát khí hồ. Hai người không chỉ có đều là Kim Văn Thần Điện bốn văn đấu tông, ở nhiều năm trước còn từng đồng thời xông xáo qua đấu văn đại lục, cũng là quá mệnh giao tình. Cho nên gặp mặt sau khi, cũng không có quá nhiều khách sáo. Đa Nhĩ liên tục ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn được Bích Thịnh trong tay nắm thứ gì, lại không có vật gì. Hiển nhiên, hắn lại như vậy không có duyên phận nhân. Làm Bích Thịnh nắm bàn tay năm màu thả vào Đa Nhĩ trong tay lúc, Đa Nhĩ rốt cuộc nhìn thấy. Chân thần vật vậy. Đa Nhĩ thở dài nói. Đáng tiếc, vật này chứa đạo pháp quá mức cao thâm, ta tìm hiểu nửa tháng, hào vô sở hoạch. Bích Thịnh lắc đầu cười một tiếng. Nếu như đây thật là trong truyền thuyết đế cấp đạo văn bí bảo, là bảy văn đấu đế sau khi chết lưu. Vậy cấp độ đó cường giả đạo pháp, khẳng định thâm ảo, không phải chúng ta tầng thứ này có thể dòm ngó tìm hiểu. Đa Nhĩ cười nói. Đồng thời mang bàn tay năm màu cẩn thận cất kỹ. Đúng rồi, thần điện làm sao phái ngươi tới thu hồi cái này bí bảo. Hơn nữa còn tới nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng lại muốn đẳng cấp 2 tháng. Bích Thịnh nghi ngờ nói. Hắn không có lưu luyến vật này, nửa tháng này tìm hiểu, khiến hắn hiểu được, loại vật này quả thật không phải là hắn có thể có. Ta chỉ là thuận đường đến ngươi nơi này, chân chính nhiệm vụ, là cho khoa tư đại nhân mang đồ tới rồi. Đa Nhĩ không có dấu dếm, đây cũng không phải là bí mật gì chuyện. Vị kia chém liên tục 3 vị ngũ văn đấu vương khoa tư đại nhân. Bích Thịnh rất kinh ngạc. Kim Văn Thần Điện cường giả, cơ bản đều nghe qua người này. Dù sao cũng là đấu văn đại lục ngàn vạn năm đến, mạnh nhất thiên tài. Không sai, đoạn thời gian trước, dưới tay hắn một vị hắc bào tế ti, đột phá tới 4 văn đấu tông cảnh giới. Muốn tìm hiểu Kim Văn Đấu Hoàng Lưu Hoàng cấp đạo văn bí bảo, cho nên Lưu Vương Miện Hạ sẽ để cho ta vội vàng đưa tới. Đa Nhĩ gật đầu một cái. Không hổ là khoa tư đại nhân. Cũng chỉ có hắn, mới có thể cùng những đấu vương đó miệng hạ như thế, tùy ý nắm hoàng cấp đạo văn bí bảo tìm hiểu cơ hội ban cho thủ hạ. Bích Thịnh không ngừng hâm mộ. Sau đó hắn lại cười nói lần này ta tùy ngươi cùng đi bái kiến khoa tư đại nhân đi, như thế nhân vật truyền kỳ, ta bình thường nhưng không có cơ hội thấy. Mặc dù mọi người đều là 4 văn đấu tông, nhưng quả sở đã sớm ở vào một cái khác tầng diện, không phải là muốn gặp là có thể gặp. Đa Nhĩ không có cự tuyệt, lấy quan hệ của hai người, chút chuyện nhỏ này. Hắn vẫn có thể làm được. Sát khí huyết hải, đáy biển 1 vạn mét nơi. Giang Tử ở nơi này lại lặng lặng đợi hơn 2 tháng. Đồng nhiên, hắn đưa tin viên nhận được quả sở gửi tới tin tức đã đến. Rốt cuộc đã tới. Giang Tử mở hai mắt ra, ánh mắt mong chờ. Nếu như có thể có cơ hội hấp thu luyện hóa còn dư lại món đó hoàng cấp đạo văn bí bảo, vậy lần này đấu văn đại lục tu luyện nhiệm vụ thu hoạch, liền vượt xa khỏi dự chủ. Đương nhiên, hết thể các thứ này còn phải xem quả sở có cho hay không cơ hội. Bây giờ còn tồn tại rất nhiều ẩn số. Sau đó, Giang Tử lần nữa rời đi huyết hải, chạy thẳng tới tòa kia màu đen cung điện đi. Chương 406, vô hình cảm giác quen thuộc. Đi tới cung điện tầng 2 sau, Giang Tử cung kính bái kiến quả sở. Chờ chốc lát, mới vừa rồi Kim Văn Thần Điện phái tới sứ giả, đã đưa tin cho ta, bọn họ sắp đến nơi này. Luôn luôn uy nghiêm quả sở, lúc này giọng nói chuyện rất hiền lành. Hiển nhiên là thực sự coi trọng Giang Tử. Đa tạ đại nhân. Giang Tử làm ra một bộ rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Lại một lát sau, chỉ thấy Đặc Nhĩ mang theo hai người thanh niên bộ dáng 4 văn đấu tông, đi tới cung điện tầng 2. Đa Nhĩ, Bích Thịnh bái kiến khoa tư đại nhân. Hai người thấy quả sở sau, cũng là cung kính hành lễ. Đương nhiên, bọn họ là thật cung kính, Giang Tử là giả. Đồ đâu? Quả sở đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đa Nhĩ không dám thờ ơ. Ngay cả vội vàng lấy ra một cái đặc chế hộp gấm, đưa đến quả sở trước mặt. Bên trong chính là Kim Văn Đấu Hoàng Lưu món đó hoàng cấp đạo văn bí bảo. Quả sở mở hộp ra nhìn một cái, từ hắn thị giác đến xem, bên trong cũng không có sắp xếp thứ gì. Bất quá, khi hắn lấy tay ở trong hộp một chảo, liền thấy cái đó hiện lên kim quang bàn tay. Đứng ở đại điện hạ phương Giang Tử, mặc dù không có chạm tới bàn tay màu vàng óng, lại có thể nhìn đến rõ ràng. Phải nói, từ quả sở mở hộp ra một khắc kia trở đi, hắn liền thấy trong đó tản ra lạnh giá kim quang. Cùng trước hắn lấy được kia 5 ngón tay, giống nhau như lúc. Quả nhiên là Kim Văn Đấu Hoàng còn để lại vật. Lúc này, quả sở đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Tử, cười nói Giang Tử, đây cũng là ngươi nhớ không quên hoàng cấp đạo văn bí bảo, cho ngươi. Dứt lời, hắn tiện tay đem hộp gấm cho Giang Tử. Còn không chờ Giang Tử nói cảm ơn, quả sở nhưng lại nghiêm mặt nói có 2 điểm cần nói một chút, tìm hiểu thời gian là 200 năm, cái này ngươi đã biết. Ngoài ra, ngươi chỉ có thể ở bên trong tòa cung điện này tìm hiểu tu luyện. Lời này khiến Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh nghe không ngừng hâm mộ. Năm đó, bọn họ trở thành 4 văn đấu tông lúc, chỉ đạt được một lần kỳ hạn 10 năm tìm hiểu cơ hội. Như thế chênh lệch, cũng nói một chút, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Đối với bọn họ mà nói, quạ sở chính là một cây chính đang nhanh chóng lớn lên đại thụ. Nhưng mà hai người này cũng không biết. Quạ sở những lời này, khiến Giang Tử tâm lý đang ở buồn rầu, hắn chỉ sợ cái này. Bởi vì như vậy thứ nhất, hắn liền không có bất kỳ cơ hội. Cũng không thể ở quạ sở dưới mí mắt, hấp thu luyện hóa cái này hoàng cấp đạo văn bí bảo chúng đạo pháp, vậy thì thật là chán sống rồi. Giang Tử tâm tư nhanh đổi, cuối cùng vẫn là quyết định tranh thủ xuống. Đại nhân, ta cảm thấy được phía dưới trong biển máu đậm đà sát khí, đối với ta tìm hiểu sẽ có biến đổi trợ giúp lớn. Giang Tử giọng nguyện chuyển. Ha ha, không sao, ta liền cho phép ngươi ở trong biển máu tìm hiểu, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, chỉ cần khắc trước ở phía trước ta trở thành ngũ văn đấu vương là được. Quạ sở cười to nói. Đa tạ đại nhân. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn, trong lòng càng là kinh hỉ vạn phần. Quạ sở cười một tiếng, hắn khiến Giang Tử ở cung điện tu luyện, chỉ là vì phòng ngừa Giang Tử rời đi tòa sơn cốc này, mang đi cái này hoàng cấp đạo văn bí bảo. Mặc dù coi như bị Giang Tử mang đi, Kim Văn Thần Điện cũng có phương pháp tìm trở về, nhưng tóm lại muốn tốn nhiều sức lực. Hơn nữa, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, đến lúc đó hắn quả sở trên mặt cũng khó nhìn. Giang Tử chủ động yêu cầu ở huyết hải tu luyện, theo quả sở, cùng ở cung điện tu luyện không khác nhau gì cả. Bởi vì tòa sơn cốc này, chỉ có phía trên một cái cửa ra. Bên kia, Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh, càng hâm mộ. Có thể bị quả sở coi trọng như vậy, nói rõ cái này kêu Giang Tử người, nhất định là thiên phú kinh người. Lưu Vương đưa tin thuyết thần điện chỉ phái một cái bốn văn đấu tông, làm sao tới rồi hai cái. Lúc này, quả sở giọng đống nhiên lại trầm thấp xuống, nắm thu hút tâm thần người ta ánh mắt, nhìn về phía Đa Nhị cùng Bích Thịnh. Hắn vẫn rất nghiêm cẩn nhân. Khí thế kinh người, trực tiếp bao phủ tới. Khiến trong lòng hai người hoảng sợ, bởi vì lúc này quả sở cho cảm giác của bọn hắn, cùng thần điện những đấu vương đó miệng hạ độc nhất vô nhị. Đại nhân tha mạng. Bích Thịnh là ta bạn tốt, hắn ngưỡng mộ đại nhân tên lâu. Lúc trước vẫn không có cơ hội đến bái kiến. Lần này vừa vặn đi theo ta tới bái kiến một chút đại nhân, chuyện này không có trước đó báo cho biết đại nhân, xin đại nhân thứ lỗi, Đa Nhĩ liền vội vàng giải thích. Quả sơ nhẹ nhàng gõ đầu, không có tiếp tục tra cứu đi xuống. Hắn nhìn về phía Bích Thịnh, ta nghe qua tên của ngươi, thiên phú của ngươi không tệ. Thật đơn giản một câu nói, lại để cho vốn là khẩn trương Bích Thịnh, trở nên hưng phấn không thôi, hắn kích động nói đa tạ đại nhân khen ngợi. Đại nhân, thật ra thì Bích Thịnh vận khí cũng rất tốt, đoạn thời gian trước hắn lấy được một món thần bí đạo văn bí bảo. Ngay cả hai người chúng ta đều không cách nào giám định ra, cái này đạo văn bí bảo là cấp bậc gì, ta đang chuẩn bị đem nó mang hồi thần điện giám định. Đa Nhĩ lại cười nói, hắn muốn cho bạn cũ ở quả sở nơi này có nhiều hơn cơ hội biểu hiện. Ai cũng biết, một khi quả sở trở thành ngũ văn đấu vương, liền có thể trở thành kim văn thần điện mạnh nhất mấy cái đấu vương một trong. Ồ, đem ra ta xem một chút. Quả sở quả nhiên hứng thú. Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh nhìn nhau, sau đó lại lấy ra một cái hộp gấm, đưa đến quả sở trước mặt. Bên cạnh, Giang Tử không có lập tức rời đi, hắn cũng rất tò mò, là cái gì đạo văn bí bảo, thậm chí ngay cả bốn văn đấu tông đều không nhìn ra cấp bậc. Rất nhanh, quả sở mở hộp gấm ra, hay lại là không có vật gì. Hiển nhiên, hắn cũng không có phát hiện bàn tay năm màu duyên phận. Vốn lấy thực lực của hắn, hay lại là nhận ra được hơi khác nhau chỗ. Hắn tự tay ở trong hộp một chảo. Nhất thời, trong tay xuất hiện một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bàn tay năm màu. Đây là... Quả sở sắc mặt trực tiếp thay đổi. Giang Tử mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì một trận kinh ngạc. Bởi vì hắn lần này lại thấy được, là một cái bàn tay năm màu. Chẳng lẽ vật này cũng với hắn hữu duyên? Hơn nữa trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, cái này bàn tay năm màu cho hắn một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn không nhớ nổi cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Chẳng lẽ là trước luyện hóa những thứ kia ngón tay màu vàng nóng nguyên nhân? Làm Giang Tử chính lâm vào cân nhắc lúc, Bích Thịnh cung kính nói đại nhân, ta cùng Đa Nhĩ đều cho rằng đây là trong truyền thuyết đế cấp đạo văn bí bảo. Chẳng qua là bảy văn đấu đế truyền thuyết, vẫn không có tìm được chứng minh, không biết đại nhân cảm thấy cái này bàn tay năm màu là cấp bậc gì. Quả sở nắm bàn tay năm màu nhìn một hồi, mới chậm rãi nói dựa theo năm đại thần điện quy củ, liên quan tới bảy văn đấu đế bí mật. Vốn là chỉ có ngũ văn đấu vương cấp bậc cường giả mới có tư cách biết rõ, bất quá, các ngươi đã thấy qua vật này, kia nói cho các ngươi biết một ít cũng không sao. Ba người bây giờ chú ý điểm, đều tại bảy văn đấu đế phía trên. Cũng không có nhân chú ý tới mới vừa rồi Giang Tử trên mặt chợt lóe lên khiếp sợ và hoảng sợ. Hắn rốt cuộc nhớ tới, cái này bàn tay năm màu vì sao lại khiến hắn có loại quen thuộc cảm giác. Truyền thừa tế đàn. Bàn tay năm màu tán phát không tên khí tức. Cùng đạo nguyên cổ giới kia 44 tọa truyền thừa tế đàn, rất giống nhau. Chẳng lẽ là đạo quân cấp bậc cường giả lưu? Giang Tử cố nén khiếp sợ, duy trì bình tĩnh. Chương 407, khát vọng trong lòng. Giang Tử duy trì bình tĩnh, không khiến bất luận kẻ nào nhìn ra trong lòng của hắn dị thường. Kết hợp quả sơ, Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh nói, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ. Bàn tay năm màu, truyền thừa tế đàn, đạo quân. Chỉ có đạo quân cấp cường giả, mới có thực lực lưu lại truyền thừa tế đàn. Sợ rằng, đấu văn đại lục thật tồn tại 7 văn đấu đế. 6 văn đấu hoàng là đạo tiên chân quân cấp. Dùng cái này thôi toán, 7 văn đấu đế chính là đạo quân cấp. Đạo quân, đó là nhưng là đứng ở vũ trụ đỉnh tồn tại. Đấu văn đại lục lại có cường giả như vậy. Lúc này, quả sở tiếp tục nói vô số năm trước tràng đại chiến kia, vì chống đỡ vực ngoại ma tộc xâm phạm. Chúng ta đấu văn đại lục hy sinh không chỉ là 5 vị 6 văn đấu hoàng, còn có một vị 7 văn đấu đế, được xưng ngũ hành đấu đế. Hắn là như vậy đấu văn đại lục có chừng 7 văn đấu đế. Ngũ hành đấu đế. Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh kêu lên một tiếng. Giang Tử cũng liền bận làm ra cả kinh thất sắc bộ dạng, khiếp sợ. Không sai, ngũ hành đấu đế là duy nhất một có thể đem ngũ hành đạo pháp, đồng thời luyện thành đạo văn tồn tại. Quả sở mang trên mặt say mê vẻ. Bây giờ đấu văn đại lục truyền lưu đạo văn bí pháp, cơ bản đều chỉ có thể luyện hóa một loại đạo pháp. Mặc dù có đặc thù, có thể luyện thêm biến hóa một loại, tu luyện độ khó cũng là cực cao. Giang Tử không để lại dấu vết nhìn chằm chằm quả sở trong tay bàn tay năm màu, tâm động không ngừng. Bởi vì này cái đế cấp đạo văn bí bảo, vừa vận chứa ngũ hành đạo pháp, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hắn đã tu luyện kim, hỏa hai loại. Nếu như hắn có thể được vật này, đầu tiên khối này hai loại đạo pháp thôi diễn tốc độ, trực tiếp có thể đề cao gấp trăm lần. Hơn nữa hắn cũng có cơ hội lĩnh ngộ ba loại khác đạo pháp, đến lúc đó là có thể nhiều đi ba cái đường. Động lòng. Nhất định phải lấy được. Phía trên cung điện, quả sơ nắm bàn tay năm màu, vừa cẩn thận học hỏi trong chốc lát. Tài lắc đầu một cái. Đế cấp đạo văn bí bảo chứa đạo pháp, chỉ có ngũ văn đấu vương mới có tư cách tìm hiểu. Nghe nói như vậy, Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh trong lòng bừng tỉnh, không trách bọn họ trước thử tìm hiểu lúc, không có bất kỳ thu hoạch. Giang Tử trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này bản tay năm màu, cùng truyền thừa tế đàn so sánh, còn có chỗ bất đồng. 44 tọa truyền thừa tế đàn cũng không cái này hạn chế, ngay cả Nguyên Anh kỳ đều có thể tìm hiểu đạo pháp ở bên trong. Một lát sau, Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh mang theo bàn tay năm màu rời đi. Quả sở dĩ nhiên không dám cất giấu, hắn mạnh hơn nữa, cũng cường bất quá năm đại thần điện. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, giấu không giấu cũng không đáng kể, sau khi thành ngũ văn đấu vương, tùy thời có thể đem ra tìm hiểu. Giang Tử cũng cáo lui rời đi, trước khi đi, quả sở còn miễn cưỡng mấy câu, khiến hắn thật tốt tìm hiểu tu luyện. Bất quá, Giang Tử có thể cảm giác được, bay trở về sát khí huyết hải sau khi, cho đến lặn xuống tới 4.000 mét. Quanh quẩn ở trong lòng dòm ngó cảm giác, tài biến mất không thấy gì nữa. Quả sở cho là mình dò xét linh thức sẽ không bị Giang Tử phát hiện, nào ngờ, Giang Tử bằng vào bén nhạy linh giác, có thể cảm giác được những thứ này. Nhìn đến nơi này chính là quả sở linh thức dò xét cực hạn, 1 vạn mét, quả nhiên cường đại. Giang Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn ở trong biển máu linh thức dò xét cực hạn, chỉ có 10 mét, trên lệch trước chừng 1.000 lần. Nếu như ta là một sinh trưởng ở địa phương đấu văn đại lục nhân, nhất định sẽ vững vàng ôm chặt khối này cao y bắp đuổi. Đáng tiếc, ta không phải là người nơi này, thế giới của ta lớn hơn rộng lớn hơn. Giang Tử trong lòng cảm khái. Sau đó, hắn tiếp tục lặn xuống, đi thẳng tới đến gần đáy biển 10 vạn mét nơi cái sơn động kia đường hầm. Không nghĩ tới, khối này ngoài ý muốn phát hiện, lại thật phái thượng dụng chẳng rồi. Giang Tử lại khẽ cười một tiếng. Từ quả sở đối với hắn tìm hiểu yêu cầu đến xem, nếu như trên người hắn mang theo kim văn đấu hoàng đạo văn bí bảo, khẳng định không cách nào thông qua phía trên thung lũng cửa ra vào rời đi. Bây giờ chỉ còn lại một con đường này. Nhất định phải đến cái đó bàn tay năm màu. Giang Tử ánh mắt sáng quắc, trong lòng khát vọng không dứt. Có thể đoán trước, đó là hắn ở vũ trụ nhanh chóng quật khởi đẩy tới dược tề. Từ thần vẫn nơi đến Kim Văn Thần Điện, khoảng cách vượt qua 10.000 ước cây số. Chỉ cần ở con đường này lên đuổi kịp bọn họ, giết chết bọn họ, bàn tay năm màu chính là ta rồi. Về phần năm đại thần điện chuyện sau đuổi giết. Chờ bọn hắn trước có thể xông phá đấu văn đại lục thiên địa kết giới rồi hay nói. Quả sở cùng Đặc Nhĩ, vẫn là dùng viên này đưa tin viên lên linh thức dấu ấn, đến theo dõi ta chiều hướng, cái này khẳng định không thể mang đi. Giang Tử nắm lúc trước Đặc Nhĩ cho hắn đưa tin viên ở lại trong biển máu. Sau đó xuyên qua cái sơn động kia đường hầm, vượt qua 1 triệu mét núi cao cách trở, rời đi chỗ ngồi này hắn tiềm tu rồi 80 năm sơn cốc. Bị trung quanh xương mù giống vậy huyết sắc sát khí vần quanh, Giang Tử lại có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Giống như là cởi bỏ tầng tầng trói buộc. Kim Văn Thần Điện là ở cái hướng kia. Giang Tử ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, đánh thuyền bay cực tốc đuổi theo. Hắn cũng không lo lắng cử động này, sẽ bị trong sơn cốc quả sở phát hiện. Có sát khí biển máu linh thức áp chế, quả sở không dò được tình huống của nơi này. Diệt hồn thiếp, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta may mắn. Giang Tử lật tay lấy ra màu tím phù mảnh nhỏ, phía trên hiện đầy làm cho người kinh hãi phù văn. Cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp, duy nhất, 1 vạn tích phân, xuất kỳ bất ý bên dưới, cao nhất nhưng diệt hợp đạo hậu kỳ tu luyện giả. Đây là Tử Tiêu Tông tàng bảo các đối với diệt hồn thiếp giới thiệu sơ lược. 1 vạn tích phân, tương đương với 100 vạn cực phẩm linh tinh. Đây là hắn lúc trước nhận đấu văn đại lục tu luyện nhiệm vụ sau khi, trước thời hạn mua sắm thiên giới bảo vệ tánh mạng trang bị. Bây giờ, không cần bảo vệ tánh mạng, vừa vặn đem ra giết người. Giang Tử căn bản chưa từng nghĩ đi cùng Đa Nhĩ, Bích Thịnh liều mạng. Coi như hắn bây giờ đã có 4 văn đấu tông thực lực, hắn cũng không có vạn toàn nắm chặt, địch nổi 2 vị 4 văn đấu tông. Cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp, cao nhất nhưng diệt hợp đạo hậu kỳ, làm phép khoảng cách căn cứ thi pháp giả linh thức đến chắc chắn. Ta linh thức dò xét cực hạn là 1000 cây số, chỉ cần có thể đuổi kịp bọn họ, liền có thể động dụng này thiếp. Sau 3 phút, lấy á quang tốc độ phi hành cực phẩm thuyền bay, đã vượt qua sắp tới 4000 vạn cây số. Mà đã sớm rời đi Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh, bởi vì có nhiều thời gian, tốc độ của bọn họ cũng không có giống Giang Tử nhanh như vậy. Thân vẫn nơi phía trên 1000 cây số trong sương mù màu máu, mặt ngoài có kim sắc văn lạc thuyền bay, ở thong thả phi hành. Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh ngồi đối diện nhau, hai người đều là thổn thức, cảm khái, hâm mộ. Bởi vì mới vừa rồi ở quả sở nơi đó kiến thức, cho bọn hắn cảm xúc rất lớn. Hâm mộ cái đó kêu Giang Tử 4 văn đấu tông, có quả sở trợ giúp, sau khi Giang Tử tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói không chừng cũng có cơ hội tấn thăng ngũ văn đấu vương, mặc dù cơ hội thật rất nhỏ. Như đã nói qua, người đem cái này đế cấp đạo văn bí bảo chủ động giao cho thần điện, nhất định có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt. Đa Nhĩ cười nói, điều này nói rõ vận khí của ta so với ngươi tốt. Bích Thịnh trêu ghẹo nói, ha ha, ta đây phải thật tốt đi từ từ vận khí của ngươi. Đa Nhĩ cười lớn một tiếng. Đột nhiên, tiếng cười hơi ngừng, hai người chân mày đồng thời nhíu lại. Chương 408, một phát nhập hồn. Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh đều là 4 văn đấu tông, cũng chính là hợp đạo kỳ, linh thức nhưng tùy tiện dò xét mấy vạn cây số. Hai linh thức của người phát hiện, có một chiếc thuyền bay đang ở cực tốc đến gần bọn họ. Hơn nữa trên thuyền bay người, bọn họ cũng nhận biết. 5 phút tiền vừa gặp qua. Ừ, là cái đó Giang Tử. Bích Thịnh rất kinh ngạc. Không đúng, cẩn thận có bẫy, hắn đang ở tìm hiểu kim văn đấu hoàng hoàng cấp đạo văn bí bảo. Dựa theo quả sở yêu cầu, hắn không thể rời đi ngọn núi kia cốc. Đa Nhĩ thần sắc nghiêm túc. Mắt thấy chiếc kia thuyền bay càng ngày càng gần, hắn liền vội vàng linh thức truyền âm qua Giang Tử, ngươi có chuyện gì? Không có trả lời. 40000 cây số bên ngoài, Giang Tử có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn nguyên anh hậu kỳ linh thức, không có biện pháp đáp lời a. Dừng lại. Lại một âm thanh quát nhẹ truyền tới. Hai chiếc thuyền bay khoảng cách càng ngày càng gần. 30000 cây số, 20000 cây số, 1 vạn cây số. Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh đã sớm ý thức được có cái gì không đúng, nhưng bọn hắn linh thức dò xét cũng không phát hiện Giang Tử có dị thường gì. Có thể xác nhận, Giang Tử không là giả mạo. Gia tốc. Bọn họ thuyền bay nhất thời đạt tới á quang tốc độ. Phía sau, Giang Tử rất tự tin. Gia tốc thì như thế nào? Đấu văn đại lục luyện khí tài nghệ vốn là thấp, lúc trước mặt chiếc kia thuyền bay phẩm chất, coi như lại tăng tốc, cũng không bỏ rơi được hắn cực phẩm thuyền bay. Á quang tốc độ cũng có khác biệt, ta thuyền bay có thể đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, trước mặt chiếc kia, tối đa cũng liền 20 vạn cây số mỗi giây. Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt, hai chiếc thuyền bay giữa khoảng cách đã kéo gần đến 1000 cây số trong khoảng. Rốt cuộc, Giang Tử linh thức có thể truyền âm cho bọn họ. Hai vị đạo hữu, nhà ta khoa tư đại nhân để cho ta thay hắn hướng các ngươi vấn an. Giang Tử cười tỏ thanh âm truyền đi. Đồng thời, hắn sử dụng một lần duy nhất cực phẩm linh khí diệt hồn thiếp. Một đạo hào quang màu tím đen, giống như lôi quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước, Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh còn nơi trong cơn chấn động, bởi vì bọn họ không hiểu, tại sao Giang Tử thuyền bay tốc độ lại nhanh như vậy. Sau đó bọn họ liền nghe được Giang Tử tiếng cười lớn. Khoa tư đại nhân hướng chúng ta vấn an. Hai người đều có chút ngộng. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đạo kia hào quang màu tím đen, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trên thuyền bay, trực tiếp xuyên thấu hai nguyên thần của người ta. Một phát nhập hồn. Hai nhân tử vong lúc, trên mặt còn mang theo kinh nghi biểu tình. Cùng tại thuyền bay phía trên Kim Văn Thần Điện thứ 7 thần vệ đội, cũng bị hào quang màu tím đen xuyên thấu. Hai cái có thể so với hợp đạo kỳ 4 văn đấu tông, 10 nguyên thần kỳ tam văn đấu linh, toàn bộ tử vong. Diệt hồn thiếp uy lực, kinh khủng như vậy. Chiếc kia có kim sắc văn lạc thuyền bay, mất đi sự khống chế sau, mang theo quán tính, lại bay ra thập 10000 cây số, mới thật sự dừng lại. Giang Từ mặc dù giống nhau vô cùng khiếp sợ, nhưng hắn không có do dự chốc lát, với tay đem chọn cái thuyền bay thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Đi. Hắn đánh mình cực phẩm thuyền bay, xông thẳng lên trời đi. Xuyên qua thần vẫn chi trên đất chống màu máu đỏ sát khí, mặc nữa qua bao trùm đấu văn đại lục thiên địa kết giới. Từ xuất thủ đến rời đi, toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây đồng hồ. Lý do cẩn thận, tức liền rời đi đấu văn đại lục, đi tới vũ trụ tinh không. Giang Tử cũng không có dừng lại, tiếp tục lấy á quang tốc độ phi hành, cách xa nơi này. Không biết qua bao lâu, mới vừa rồi Đa Nhi cùng Bích Thịnh tử vong địa phương. Vèo. Lại một chiếc thuyền bay cực tốc chạy tới, hai bóng người trống rông xuất hiện. Một người trong đó mặc khôi giáp màu đen, tản ra khí tức kinh khủng, chính là Qua Sơ. Một người khác là một vóc người đại hán khôi ngô, đương nhiên là đều là bốn văn đấu tông đặc nhĩ. Ở 1000 cây số trên bầu trời, hai người chỉ có thể nhìn được sương mù dày đặc giống vậy huyết sắc sát khí chảy xuôi, sẽ thấy không vật gì khác. Hai người bọn họ cho ta đưa tin vị trí, chính là chỗ này. Kim Văn Thần Điện vừa mới cũng xác nhận, hai người bọn họ cùng thứ 7 thần vệ đội đã tử vong. Qua Sơ chau mày, sắc mặt nhìn không tốt. Đại nhân, có thể dò xét đến vật gì không? Đặc nhĩ hỏi. Lặng yên không tiếng động giết người nơi này còn lưu lại một tia đạo pháp khí tức, khẳng định không phải chúng ta đấu văn đại lục thủ đoạn. Qua Sơ trầm mặt. Là vực ngoại ma tộc. Đặc nhĩ thất kinh. Không sai, ta nhớ được hơn 80 năm trước, Hỏa Văn Thần Điện thống trị cương vực, từng truyền ra vực ngoại ma tộc phủ xuống tin tức, hoặc chính là hắn. Qua Sơ gật đầu một cái. Đấu văn đại lục tu luyện giả, đều là bằng vào cơ thể chiến đấu, chỉ có vực ngoại ma tộc mới có thể thi triển đủ loại đạo pháp công kích. Qua Sơ tâm tình rất khó chịu. Thần điện phái tới sứ giả là vì cho hắn đưa món đó hoàng cấp đạo văn bí bảo. Bây giờ sứ giả chết. Trọng yếu hơn chính là thần điện sứ giả trên người còn mang theo một món đế cấp đạo văn bí bảo. Qua Sơ trong mắt hung quang nhảy lên, cái đó bàn tay năm màu tồn tại, chỉ có bốn biết đến. Hắn và Giang Tử, Đa Nhĩ cùng Bích Thịnh. Nhưng hắn có thể xác định, Giang Tử không hề rời đi ngọn núi kia cốc. Đưa tin cho Giang Tử. Qua Sơ bỗng nhiên nói. Giang Tử. Đặc Nhĩ sửng sốt một chút. Chẳng lẽ chuyện này là Giang Tử làm? Không thể nào a, hắn cũng không thấy Giang Tử rời đi. Lại nói, lấy Giang Tử thực lực, căn bản không phải hai vị bốn văn đấu tông đối thủ, hơn nữa còn có thực lực giống nhau cường đại thứ 7 thần vệ đội. Nhưng đây là Qua Sơ mệnh lệnh, hắn đang nghi ngờ đồng thời, vội vàng cấp Giang Tử đưa tin. Không phản ứng. Đặc Nhĩ lắc đầu. Địch chuyển. Một lát sau. Đặc Nhĩ đều truyền 1.800 lần, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trở về. Qua Sơ sắc mặt âm trầm như nước. Rất nhanh, chẳng qua là 5 phút, hai người đánh thuyền bay trở lại sơn cốc. Qua Sơ, Đặc Nhĩ, cùng với hai gã khác bốn văn đấu tông, bắt đầu ở sát khí trong biển máu tìm kiếm. Bởi vì sát khí huyết hải đối với linh thức áp chế, cho dù có mạnh hơn Qua Sơ, quá trình này cũng phải tốn mấy ngày. Sau 5 ngày, Qua Sơ dưới đáy biển 3 vạn mét nơi. Thấy được món đó màu đen tế ti bảo cùng viên kia đưa tin viên. Rất rõ ràng, Giang Từ biến mất. Nhưng người nào cũng không biết Giang Từ là thế nào rời đi sơn cốc. Cho dù là Qua Sơ, cũng chỉ có thể lặn xuống đến huyết hải 5 van ở thước vị trí. Cho nên, cũng thì không bao giờ phát hiện, huyết hải đáy biển 10 van ở mét nơi cái sơn động kia đường hầm. Giang Từ. Một ngày này, Qua Sơ tức giận không dứt, khí thế cường đại khuyết tán tới toàn bộ cái sơn cốc. Hắn coi như đấu văn đại lục ngàn vạn năm đến mạnh nhất thiên tài. Lại bị người đùa bỡn. Nếu như chẳng qua là ném Kim Văn đấu hoàng hoàng cấp đạo văn bí bảo, hắn còn có thể ứng phó được Kim Văn thần điện truy cứu trách nhiệm. Nhưng bây giờ còn ném một món đế cấp đạo văn bí bảo, hắn phải đối mặt là năm đại thần điện chung nhau vấn trách. Lần này, hắn sợ rằng phải chảy máu nhiều. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Giang Từ thân phận chân thật, hy vọng Giang Từ không phải là vực ngoại ma tộc. Chỉ cần Giang Từ vẫn còn ở đấu văn đại lục, như vậy năm đại thần điện là có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt tìm về khác biệt lưu lạc đạo văn bí bảo. Qua Sơ minh bạch, hy vọng như thế quá nhỏ. Cái loại này đạo pháp công kích, chỉ có vực ngoại ma tộc mới có. Một khi Giang Tử rời đi đấu văn đại lục, liền thực sự không tìm được. Chương 409, lại tăng lên nữa. Đấu văn đại lục thiên địa bên ngoài kết giới, vô tận tinh không. Giang Tử dùng một luồng linh thức cơi thuyền bay, trong tinh không cực tốc xuyên toa. Tâm thần của hắn, phần lớn đều tại bàn tay năm màu phía trên. Tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ thải quang hoa. Khiến Giang Tử trở nên chìm đắm. Trải qua một phen tìm hiểu, hắn đã biết cái này bàn tay năm màu cùng truyền thừa tế đàn khác nhau chỗ. Truyền thừa tế đàn là đạo minh cường giả tối đỉnh, đặc biệt là nhân tộc hậu bối lưu lại, cho nên lưu lại đạo pháp truyền thừa cực kỳ tường tận. Mà ngũ hành đấu đế lưu lại cái này bàn tay năm màu là sau khi hắn chết biến thành, cũng không phải là chủ động lưu lại truyền thừa. Cho nên trong đó chứa đạo pháp truyền thừa giống như là không có một người mở ra toàn thể, rất cao thâm. Không có một cái cặn kẽ phân tích quá trình, bước. Giống như Thanh Liên Tế Đàn kiếm đạo truyền thừa, tổng cộng có chi nở cái diễn biến quá trình. Mỗi một quá trình lại phân chia nhiều đóa thanh liên biến hóa, như vậy thì giảm mạnh lúc sau người tìm hiểu độ khó cùng yêu cầu. Nghĩ tới đây, Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Khó trách Quả Sớ lại nói, nhất định phải trở thành Ngũ Văn Đấu Vương, mới có tư cách tìm hiểu đế cấp đạo văn bí bảo. Ngũ Văn Đấu Vương là kiếp tiên kỳ tu luyện giả, kiếp tiên đã vượt qua thiên kiếp, nguyên thần cùng cơ thể phát sinh thuế biến, tự nhiên dễ cảm ngộ thiên địa hơn đạo pháp. Với ta mà nói, vô luận những thứ này đạo pháp truyền thừa có hay không phân bước phân tích quá trình, cũng có thể coi như điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng suy diễn vật tham chiếu. Giang Tử trong mắt hiện lên thần quang. Hắn đã thử quá nhiều lần rồi, lấy bàn tay năm màu là bắt trước, suy diễn kim hệ, đạo pháp hệ hỏa, suy diễn tốc độ gia tăng thật lớn. Gấp trăm lần suy diễn tốc độ. Dùng một cái cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp, đổi tới một truyền thừa tế đàn, quả thực quá đáng giá. Cái đó một lần duy nhất diệt hồn thiếp, giá trị tại 100 vạn cực phẩm linh tinh. Một cái truyền thừa tế đàn giá trị giá bao nhiêu? Vô giá. Không thể đo lường. Toàn bộ đạo minh, vô số kỷ nguyên đi xuống, cũng mới tích lũy 44 tọa truyền thừa tế đàn. Hắn bây giờ, một mình nắm giữ một tòa. Đây là ta ở đấu văn đại lục tu luyện trong nhiệm vụ lớn nhất đại thu hoạch. Giang Tử cẩn thận học hỏi toàn bàn tay năm màu, cả kia hơn 10.000 viên đạo văn huyết tinh, cũng không có cái giá này giá trị cao. Nên kết thúc, trước khi đi, đi xem một lần nữa Tiêu Lâm tên tiểu tử kia. Từ nơi này đến Lam Yên thành Phong Hà Lĩnh, hơn 2 vạn ước cây số. Không sai biệt lắm muốn 5 tháng. Khoảng thời gian này, lại toàn lực suy diễn một lớp kim cương đạo pháp. Nếu như cái này cũng có thể thành công, vậy lần này kiếm liền càng nhiều. Đương nhiên, chẳng qua là nghĩ như vậy, Giang Tử cũng không có hy vọng nào thành công. Trước mặt suy diễn 80 năm, đều chưa thành công, muốn ở ngắn ngủi trong vòng 5 tháng, liền suy diễn ra kim cương chi đạo, có khả năng rất nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, hắn tổng cộng đã luyện hóa 12 viên đạo văn huyết tinh, bây giờ đối với thiên đạo pháp thân hòa độ. Lúc trước 12 lần. Hơn nữa bàn tay năm màu đối với đạo pháp hệ kim thôi diễn gấp trăm lần thêm được, tổng hợp, chính là 1.200 lần. Cho nên cũng không phải là không thể được. Giang Tử cười một tiếng. Ngay sau đó, bắt đầu nghiêm túc suy diễn. Chỉ qua một ngày, điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi ngộ hiểu kim cương chi đạo, điểm kinh nghiệm e ít tờ 1.000 van ở. Giang Tử sửng sốt một chút, có muốn hay không nhanh như vậy? Một chút chuẩn bị cũng không có. Tiếp đó. Chính là kinh hỉ. Quá ngoài ý muốn. Mở ra điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng kiểm tra biến hóa. Kim cương chi đạo, vô 1.000 van ở. Suy diễn độ khó mặc dù gia tăng thật lớn, nhưng thăng cấp độ khó không có thay đổi, còn là bình thường hiếm hoi đạo pháp. 5.000 van ở điểm thăng cấp kinh nghiệm. Trước tăng lên tới viên mãn lại nói. Bởi vì kim cương chi đạo còn chưa viên mãn, cho nên hai đại bí pháp đạo dung chi thuật cùng đạo văn thuật cũng không có phát sinh biến hóa. Đây chính là Giang Tử mong đợi đã lâu đồ vật. Nửa tháng sau, phân thân bên kia luyện hóa đầy đủ linh vật trái cây, mang kim cương chi đạo tăng lên tới thập trọng viên mãn. Vào giờ khắc này, Giang Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy thân thể của hắn, vô luận là bản tôn hay lại là phân thân, đều hiện lên ra 3 tầng 3 màu đạo văn hào quang. Sau đó, 3 cái đạo văn hào quang bắt đầu xuất hiện loại thứ 4 màu sắc, kim quang. Giang Tử sở dĩ biến sắc, là bởi vì loại biến hóa này, đang nhanh chóng hấp thu hắn linh lực trong cơ thể. Ngay sau đó, thân thể của hắn cường độ, cũng tăng cường theo. Từ cực phẩm linh khí tầng thứ, từ từ tăng lên. Vượt qua cực phẩm linh khí. Nhưng loại biến hóa này, rất nhanh lại ngưng, không có đạt đến cực hạn. Linh mẫn lực không đủ. Giang Tử minh bạch nguyên nhân chỗ. Mới vừa rồi hắn mặc dù một mực ở dùng phân thân luyện hóa linh vật trái cây, nhưng năng lượng bổ sung tốc độ, như cũ không có đạo văn thuật biến hóa tốc độ. Lần nữa mở ra điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng kiểm tra. Kim cương chi đạo, thập trọng 5.000 van ở 5.000 van ở. Đạo dung chi thuật, 4 đạo 30.000 vạn 40.000 vạn. Đạo văn thuật, tam văn 30 ư cờ 40 ư cờ. Lần này đạo dung chi thuật cùng đạo văn thuật rốt cuộc phát sinh biến hóa. Đạo văn thuật trực tiếp tác dụng với cơ thể, cho nên mới vừa rồi thay đổi rõ ràng nhất. Còn chưa tới cực hạn, tiếp tục tăng lên. Giang Tử trong lòng tràn đầy mong đợi. Bô nở cái thiên địa chi đạo hòa hợp đạo dung chi thuật, mang đến hiệu quả là linh lực biên độ sóng 4. Hắn bây giờ cơ sở linh lực biên độ sóng là 2.000 lần. Ở thứ hiệu quả này hạ, nhưng trực tiếp biến thành 8.000 lần. Giống nhau mang bô nở cái thiên địa chi đạo luyện hóa thành đạo văn thuật, khiến thân thể của hắn cường độ, ở tam văn đấu linh giai đoạn, liền vượt qua cực phẩm linh khí. Thực lực chợt tăng. Không biết ta bây giờ cùng Quả Sở so sánh, cái nào lợi hại hơn? Giang Tử có chút bành trướng, chẳng qua là chốc lát, hắn liền lắc đầu một cái. Kém xa. Quạ Sở có thể chém chết Ngũ Văn Đấu Vương. Hắn bây giờ nhưng không nắm chắc đi chém chết tiên đạo cường giả. Sau đó, Giang Tử Bản Tôn nơi này, tiếp tục suy diễn đạo pháp, phân thân ở luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên vừa mới sinh ra biến hóa hai đại bí pháp. Đồng thời, thuyền bay vẫn còn ở hướng mục đích xuyên toa đi. 5 tháng sau, Lam Yên Thành Phong Hà Linh đến. Giang Tử thu hồi thuyền bay, vô căn cứ sừng sững trong tinh không, quanh thân mơ hồ tản ra khí tức cường đại, chấn động mảnh tinh không này. Rất mạnh. Hắn ở khoe khoang. Đạo văn thuật lần nữa tăng lên tới tam văn cực hạn sau, hắn bây giờ cường độ thân thể, lần nữa gia tăng. Sắc thực thuyết, là cực phẩm linh khí 10 lần. Hơn nữa kim cương chi đạo thuộc về đạo pháp hệ kim, bản thân lì hệ nở là giỏi phòng ngự. Bằng vào ta bây giờ cường độ thân thể, coi như dùng cực phẩm linh khí, sợ là ngay cả da của ta phòng ngự đều không phá nổi. Khả năng còn không làm được tay trà sát cực phẩm linh khí, nhưng coi như là hợp đạo viên mãn tu luyện giả, dùng cực phẩm linh khí tới chém hắn. Hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy mắt xuống. Về phần hạ phẩm tiên khí, Giang Tử chưa thấy qua, cũng không biết mình có thể hay không phòng được. Lam Yên Thành Phong Hà Lĩnh. Giang Tử ở tòa thành lớn này bên trong, tìm một vòng. Thực lực tăng lên mang đến vui sướng, đã tiêu tan hết sạch. Chân Mộc Tông bị diệt môn rồi hả? Hắn trầm mặt. Chân Mộc Tông tông chủ là nhị văn đấu sư, ở Phong Hà Lĩnh cũng là cường giả đỉnh cao, lại bị diệt môn. Lại trải qua một phen điều tra, Giang Tử hiểu nguyên nhân sau lưng. Nguyên lai Chân Mộc Tông tông chủ chẳng biết tại sao, đắc tội Phong Hà Lĩnh lãnh chúa em vợ. Sau đó ở Phong Hà Lĩnh lãnh chúa xuất thủ hạ, Chân Mộc Tông chịu khổ diệt môn. Hừ, đấu văn đại lục cũng có loại này máu chó nội dung cốt truyện. Giang Tử trong mắt hàn quang chợt hiện. Chương 410, mùi câu. Giang Tử trực tiếp tìm tới Phong Hà Lĩnh lĩnh chủ. Vị này tam văn đấu linh, cho dù tương đương với nguyên thần kỳ viên mãn tu luyện giả. Nhưng đối mặt Giang Tử, hắn không có bất kỳ lực phản kháng. Siêu hồn. Rất nhanh, Giang Tử từ vị lãnh chúa này trong trí nhớ, lấy được mấu chốt tin tức. Chân Mộc Tông đúng là bị diệt môn rồi. Bất quá 10 năm trước, có một cái không biết tên nhị văn đấu sư, thay Chân Mộc Tông báo thủ, đánh chết Phong Hà Lĩnh lãnh chúa em vợ. Sau đó bởi vì không địch lại tam văn đấu linh cấp lĩnh chủ khác, trốn chạy Phong Hà Lĩnh. Phong Hà Lĩnh lĩnh chủ, dĩ nhiên nhớ vị này nhị văn đấu sư tướng mạo. Chính là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đã tu thành nhị văn đấu sư rồi không? Giang Tử lại cười lên. Lúc trước lần đầu tiên gặp Tiêu Lâm lúc, hắn đã cảm thấy tên tiểu tử này thiên phú không tệ. Tâm tính thuần thiện, ẩn tàng đại dũng khí. Cho nên hai người tại như vậy kết duyên. Hơn nữa từ Giang Tử biết được nhân quả xem bói chi đạo tồn tại sau, liền bắt đầu chú ý nhân quả duyên phận các loại sự tình. Sau đó bởi vì ám sát Hắc Vân Lĩnh lĩnh chủ cùng tướng quân chuyện, hắn lo lắng ảnh hưởng đến Tiêu Lâm cùng Tiêu Nham. Lúc rời Hắc Vân Lĩnh lúc, phải dẫn đi bọn họ hai ông cháu. Nhưng Tiêu Nham quyết định lưu lại, mà Tiêu Lâm đi theo hắn rời đi. Cuối cùng, Tiêu Lâm liền bị hắn an bài ở Phong Hà Lĩnh Chân Mộc Tông. Hơn nữa, hắn trả lại cho Tiêu Lâm để lại số lớn tài nguyên tu luyện. Nếu tu thành nhị văn đấu sư, tên tiểu tử này rất có thể trở về Hắc Vân Lĩnh. Hắc Vân Lĩnh cách này 10 tỷ cây số, lấy nhị văn đấu sư thực lực, đủ vượt qua khoảng cách xa như vậy. Giang Tử không có tiếp tục tra được, lần nữa trở về tinh không, đánh thuyền bay hướng Hắc Vân Lĩnh xuyên toa đi. Cùng lúc đó, Hắc Vân Lĩnh lĩnh chủ phủ, mới nhậm chức lĩnh chủ Viên Minh, cũng là một vị nhị văn đấu sư. Hắn là anh em nhà họ Thành sau khi chết, do Hắc Vân Lĩnh các gia tộc thế lực để cử đi ra ngoài. Nhân Đả Thành cũng không có can thiệp chuyện này. Bất quá, Hắc Vân Lĩnh quyền lực như cũ nắm ở Nhân Đả Thành thành chủ Nhân Đả trong tay. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Viên Minh đều sẽ tới bái kiến Nhân Đả, bất kể vị này bốn văn đấu tông có gặp hắn hay không. Một ngày này, Viên Minh mặt mũi ngay ngắn nghiêm túc đi tới lĩnh chủ phủ sâu bên trong. Bái kiến Nhân Đả đại nhân. Hắn cung kính hành lễ. Thanh niên bộ dáng Nhân Đả, mặc màu bạc chiến giáp, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Bên cạnh, đệ tử của hắn, vị kia tam văn đấu linh cấp bậc thanh niên tóc trắng, mở miệng hỏi chuyện gì. Bẩm đại nhân nói, mới vừa rồi có ám bộ thám tử, phát hiện hư hư thực thực Tiêu Lâm người. Nhưng đối phương cũng là nhị văn đấu sư, thuộc hạ cũng không dám tự tiện xuất thủ. Viên Minh cung kính nói, nhị văn đấu sư. Nhân Đà lần này chủ động lên tiếng. Hắn linh thức động một cái, liền bao phủ khắp thành. Toàn bộ Hắc Vân Lĩnh cũng không có bao nhiêu nhị văn đấu sư, cho nên hắn rất nhanh thì phong tỏa mục tiêu. Xác nhận là Tiêu Lâm không thể nghi ngờ. Sư tôn, muốn ta xuất thủ đem hắn trộm tới sao? Thanh niên tóc trắng hỏi. Không cần, cái đó kêu Giang Tử người, mới là mục tiêu chủ yếu. Nhân Đà lắc đầu. Sư tôn hoài nghi Giang Tử cũng núp trong bóng tối. Lần trước Giang Tử lúc rời đi, vẫn không quên mang đi Tiêu Lâm, nói rõ quan hệ của hai người rất sâu, cái này Tiêu Lâm mới là tốt nhất mồi câu. Sư tôn nói cực phải. Nhân Đà hơi chút trầm ngâm, lại nói với Viên Minh, ngươi đối ngoại tuyên bố, lĩnh chủ phủ mang vào ngày mai, công khai giết chủ nhà họ Tiêu Tiêu Nham. Tuân lệnh. Viên Minh liền vội vàng cáo lui. Nhân Đà trong mắt ngậm sát khí, ngắm nhìn bầu trời đêm. Hắn ở học trò Thành Khải trên người, chút xuống rồi quá nhiều hy vọng. Nhưng tên đồ đệ này ở quật khởi đêm trước, liền bị người giết. Hơn nữa bởi vì chuyện này, hắn ở Hỏa Văn Thần Điện trở thành trò cười. Không báo thù này, nan giải hắn mối hận trong lòng. Ngày thứ hai, Hắc Vân Lĩnh pháp trưởng. Tiêu gia ở Hắc Vân Lĩnh coi là trung đẳng gia tộc, một mực nắm trong tay Hỏa Tước bộ lạc. Lần này công khai giết chủ nhà họ Tiêu Tiêu Nham tin tức truyền tới, cũng đưa tới một phen doanh động. Rất nhiều người còn nhớ chuyện năm đó, không nghĩ tới 8-10 năm trôi qua, Tiêu Nham lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Gia Gia đã trở thành thanh niên bộ dáng Tiêu Lâm, ẩn núp ở trong đám người, nhìn trong pháp tràng, quần áo lam lũ, mặt mũi khô héo Tiêu Nham. Hắn tỏ rõ bình tĩnh, nội tâm nhưng là có một đoàn lửa giận. Hết lần này tới lần khác vào lúc này giết Gia Gia, nhất định là phát hiện ta, muốn dùng cái này đưa tới Giang Đại Ca sao. Tiêu Lâm ở trong lòng cười lạnh. Đừng mơ tưởng. Ngay cả hắn cũng không biết Giang Đại Ca người ở chỗ nào, những người này làm sao có thể tìm tới. Vừa chưa đã đến. Lĩnh chủ phủ đạo văn tu luyện giả, chuẩn bị hành hình. Tiêu Lâm cũng chuẩn bị động thủ, hắn không biết lĩnh chủ phủ ở pháp trường giấu bao nhiêu cao thủ. Nhưng phía trên đó là gia gia của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn gia gia chết ở trước mặt mình. Ầm. Lại vào lúc này, có người trước hắn một bước xuất thủ. Chỉ thấy lĩnh chủ phủ một đội tu luyện giả bên trong, có một người vóc dáng hơi lộ ra gầy yếu thanh niên, đột nhiên nổi lên, giết chết mất hai cái nắm Tiêu Nham người. Sau đó gầy yếu thanh niên, mang theo Tiêu Nham liền đi. Đột nhiên này một màn, khiến Tiêu Lâm sửng sốt một chút. Nhị văn đấu sư? Là ai? Hắn không nhận biết người này, Tiêu gia cũng không có cao thủ lợi hại như vậy. Nhưng Tiêu Lâm rất nhanh kịp phản ứng, một bước lóe lên, bằng vào nhị văn đấu sư thực lực. Trực tiếp mang truy kích ngăn trở gầy yếu thanh niên lĩnh chủ phủ võ giả cùng tu luyện giả, chém nhào trên đất. Hắn và tên kia gầy yếu thanh niên, mang theo mặt đầy mở mịt Tiêu Nham nhanh chóng rời đi. Hắc Vân Lĩnh lĩnh chủ phủ, ngay cả lĩnh chủ cũng chỉ là nhị văn đấu sư, như nở dê người kha cờ càng không thể nào ngăn lại hai vị nhị văn đấu sư cấp pháp trưởng. Vì vậy, toàn bộ Hắc Vân Lĩnh hoàn toàn đại loạn. Lúc này, lĩnh chủ phủ sâu bên trong. Nhân Đà chẳng qua là lặng lặng nhìn, thanh niên tóc trắng ngược lại có chút vội vàng. Sư tôn, để cho ta ra tay đi. Đừng nóng, Giang Tử còn chưa tới. Vạn nhất hắn chẳng qua là ở ngoài thành tiếp ứng đây. Yên tâm, chu vi 5-10 ngàn cây số, tất cả ở ta linh thức dò xét trong phạm vi. Nhân Đà thái độ lạnh nhạt, cũng để cho thanh niên tóc trắng thanh tĩnh lại. Hai linh thức của người, một mực tập trung vào chính đang chạy trốn Tiêu Lâm trên người. Các ngươi là đang chờ ta sao? Đồng nhiên, một đạo nhẹ bồng thanh âm, ở hai người vang lên bên tai. Hô! Một đạo thân ảnh, trống rông xuất hiện. Chỉ thấy là một người mặc hắc giáp thanh niên tóc đen. Giang Tử. Nhân Đà cùng thanh niên tóc trắng đột nhiên giận dữ. Không đúng, bốn văn đấu tông. Ngươi lại là bốn văn đấu tông. Nhân Đà có chút khó tin. Hơn 80 năm trước, hắn từ nhiều phương diện hiểu được tin tức biểu hiện, Giang Tử chẳng qua là tam văn đấu linh mà thôi. Thanh niên tóc trắng sắc mặt đại biến, không cần sư tôn nhắc nhở, hắn tiểu vội vàng bay ngược. Bốn văn đấu tông chiến đấu, đã không phải là hắn sở có thể tham dự rồi. Ở trước mặt ta còn muốn đi. Giang Tử khẽ cười một tiếng. Hô! Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên tóc trắng trước mặt. Dừng tay. Nhân Đà giận quát một tiếng, nắm quyền ấn, phải đi ngăn trở Giang Tử. Thanh niên tóc trắng thần sắc sợ hãi. Giang Tử đến chính là giết người, làm sao có thể dừng tay. Ầm. Đấm ra một quyền, không gian chung quanh cũng xuất hiện từng đạo kẽ hở. Có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể, uy lực còn mạnh hơn lục ảnh kiếm. Tam văn đấu linh cấp bậc thanh niên tóc trắng, coi như cơ thể có thể so với thượng phẩm linh khí, cũng không ngăn được một quyền này. Hắn bị Giang Tử một quyền đập chia 5 x 7, chết không thể chết lại. Chương 411, truy bạo nổ. Đáng chết, Giang Tử ngươi đáng chết ta. Nhân Đà lửa giận ngút trời. Đại đồ đệ của hắn cũng bị Giang Tử giết. Ngay trước mặt của hắn. Tới phiên ngươi. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt. Nhân Đà bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong mắt hàn mang lóe lên. Ngay cả hắn cũng không có nắm chắc, một quyền đập chết đứng đầu nhất tam văn đấu linh. Mà Giang Tử làm được. Điều này nói rõ, Giang Tử cơ thể, mạnh hơn hắn. Ngươi là Kim Văn Thần Điện thiên tài? Hay lại là Thổ Văn Thần Điện thiên tài? Nhân Đà thanh âm trầm thấp mà hỏi. Cũng chỉ có tu luyện đạo pháp hệ kim cùng thổ hệ đạo pháp đạo văn tu luyện giả, cơ thể mới có thể vượt qua đồng cấp cường giả. Ta. Năm đại thần điện thiên tài. Giang Tử cười một tiếng. Hừ. Nhân Đà lạnh rên một tiếng, sau đó lại lạnh lùng đạo ngươi có tư cách để cho ta hiện ra toàn bộ thực lực. Hắn lật tay lấy ra một cái nửa đoạn chiến đao, tản ra làm người ta sợ hết hồn hết vía khí tức. Khối này là năm đó ta ở thần vẫn nơi tiềm tu lúc, từ một cái trong di tích phát hiện pháp bảo. Hẳn là vực ngoại ma tộc sau khi chết lưu, mặc dù tàn phá, nhưng cũng là vương cấp pháp bảo. Ta đã từng dùng nó, chém chết qua một tên bốn văn đấu tông. Tàn phá hạ phẩm tiên khí. Giang Tử rất kinh ngạc. Xem ra, thật không thể coi thường bất kỳ một vị bốn văn đấu tông. Dù sao, đây là hợp đạo kỳ tu luyện giả. Chịu chết đi. Nhân Đà gầm lên. Cầm nửa đoạn chiến đao, hướng Giang Tử lực phách tới. Có thể so với cực phẩm linh khí cơ thể, mang đến cho hắn lực lượng cường đại cùng tốc độ. Vừa vặn thử một chút cực hạn của ta. Giang Tử cũng chiến ý dồi dào. Tàn phá tiên khí, uy lực khẳng định không bằng hoàn chỉnh tiên khí. Nếu không hắn quay đầu bước đi rồi. Thân như kiếm. Chỉ thấy Giang Tử cả người giống như lợi kiếm một dạng hóa thành kiếm quang, trực tiếp nên đón. Trong nháy mắt, liền cùng Nhân Đà nửa đoạn chiến đao đụng vào. Cong. To lớn vang dội, giống như tiếng sấm, vang dội chân trời. Đồng thời, có một cổ hủy thiên diệt địa xung kích khuyết tán ra. Diện tích hơn 10.000 cây số vương lĩnh chủ phủ, trong nháy mắt hóa thành phế tích, lưu lại một cái thâm ngàn trượng hố to. Giang Tử cùng Nhân Đà lần nữa sừng sững ở lĩnh chủ phủ bầu trời y. Cái gì? Không thể nào. Nhân Đà khuôn mặt khó tin. Hắn ra tay toàn lực một đao, Giang Tử lại không bị thương chút nào. Không đúng, Giang Tử hay lại là bị thương, nhưng chỉ có một tấc sâu lỗ. Đây chính là tàn phá vương cấp pháp bảo. Hắn đã từng bằng vào đao này, chém giết một vị cùng thực lực của hắn xấp xỉ bốn văn đấu tông. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc để cho ta cảm nhận được một tia đau đớn, bây giờ, tới phiên ta. Giang Tử cười lớn một tiếng. Một lần giao thủ, hắn biết thân thể của mình cực hạn. Hạ phẩm tiên khí có thể thương tổn được hắn, nhưng tuyệt đối không giết chết hắn. Trừ phi xuất thủ là tiên đạo cường giả. Hơn nữa bốn văn đấu tông cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Mới vừa rồi giao thủ, cũng để cho Giang Tử xác nhận, trước mắt vị này bốn văn đấu tông cấp Nhân Đà khác, chẳng qua là tương đương với hợp đạo giai đoạn trước. Giang Tử cơ thể phá vỡ không gian, chạy thẳng tới Nhân Đà đi. Không có dùng đạo pháp, chỉ dùng cơ thể, hai quả đấm đánh ra, bạo lực nhất đấu pháp. Không thể nào. Không thể nào. Nhân Đà vẫn là chưa tin. Nửa đoạn chiến đao cơ múa thành quang, không gian rung rung. Nhưng Giang Tử không sợ chút nào, hai quả đấm như long, từng quyền đập đi.